Vô sinh thấy thế thở phào một hơi. Ta trở về phòng, điểm tâm không cần chờ ta. Không hư hòa thượng quay đầu đối vô sinh cười cười. Về phòng làm gì đi? Nhìn lại sách. Không hư hòa thượng nói. Cái kia sách ít nhìn, đối thận không tốt. Vô sinh xông không hư hòa thượng hô một tiếng. Không nghĩ tới cái kia mập hòa thượng nghe xong vặn vẹo hô neo eo, rất là rối loạn khí. Không sai, là hắn. Vô sinh xem xét, cười, tâm cũng an. Không hư hòa thượng tại chính mình trong thiện phòng ở một ngày, mãi cho đến buổi chiều trạm vạng tối thời điểm vừa mới ra tới, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, giống như ngày xưa. Vô sinh lại nhìn hắn thời điểm, không biết là tâm lý nguyên nhân hay là nguyên nhân gì khác, luôn cảm giác mình sư phụ cùng ngày xưa bất đồng. Không hòa thượng rất vui vẻ, vô sinh trong ấn tượng giống như chưa hề thấy hắn như thế vui vẻ qua, ban đêm hôm ấy, bọn hắn còn uống thật nhiều rượu. Sau khi xuất quan ngày thứ ba, không hư hòa thượng trong tay có thêm một cái mềm mại cây gỗ, đi tới chỗ nào đều mang, thời gian thỉnh thoảng mà huy động vài cái, tựa như là tại xua đuổi con rồi. Sư phụ, ngài cái này làm gì đâu này? Vô sinh thấy thế hiếu kỳ hỏi. Luyện kiếm. Luyện kiếm. Vô sinh nghe vậy túi đầu nhìn nhìn hắn trong tay cái kia còn mang theo lá cây cây gỗ. Sư phụ ngươi đã đến rồi tâm bên trong có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm cảnh giới. Ừm, ngươi cái này lý giải không tệ, vi sư đang tại nếm thử. Nói chuyện, không hư hòa thượng sẽ động trong tay cây gỗ, mềm mại. Vô sinh thấy thế nhíu mày. Vậy được, sư phụ ngài tiếp tục là cái này, ta trước bể bộn đi tới. Vô sinh nói. Ừm, tốt. Vô sinh chuyển thân rời đi. Không hư hòa thượng trong tay cây gỗ vung lên, một đạo gió lên, thổi mấy chục bước bên ngoài bồ đề thụ hào hào hào cành lá lắc lư không thôi. Một, hai, ba. Trong miệng nói lẩm bẩm. Vô sinh không có về đến phòng, mà là đi tới chùa miếu bên ngoài, tìm tới đại thánh. Vô sinh, tìm ta có chuyện. Theo giúp ta làm thí nghiệm. Thí nghiệm, có ý tứ gì? Ta đoạn này thời gian đang nghiên cứu Phật môn pháp chú, có chút ý nghĩ, ngươi theo giúp ta thử một chút. Cái kia linh hầu nghe xong nói. Vô sinh tìm một khối có gỗ, đứng tại trong đất, sau đó bắt đầu vận pháp tại bốn phía viết xuống một đạo phụ chú. Đánh một chút thử một chút. Cái kia linh hầu nghe xong một quyền đánh tới, uy thế hừng hực, tại sắp đụng phải cọc gỗ thời điểm, cái kia phụ chú đột nhiên sáng lên, cái kia linh hầu nắm đấm dừng lại. A, cảm giác thế nào? Không có đụng phải cọc gỗ, tựa như là bị cái gì đồ vật ngăn cản một cái. Linh hầu nói. Thử lại lần nữa, tăng lớn sức lực. Cái kia linh hầu thử đi thử lại nghiệm mấy lần, sau cùng vô sinh cho ra kết luận, cái này đạo pháp chú chính là phòng ngự chi pháp, tựa như tại cái này bên ngoài tăng thêm một đạo vô hình giáp trụ đồng dạng. Chờ một chút, ta phóng nắm lửa thử một chút. Vô sinh có tìm chút cỏ khô, tại cái này cọc gỗ bốn phía điểm một mùi lửa, kết quả phù chú lại có thể đem lửa cũng ngăn lại. Cái này cũng có thể ngăn cản, hiệu quả không tệ. Đem phát hỏa diệt, vô sinh liền thử một chút một đạo khắc phù, cái này phù chú lại không đưa đến vừa rồi hiệu quả. Linh hầu một quyền đi qua, ba một tiếng, cọc gỗ liền bể nát. Vô dụng, không thể a, cái này phù chú là khắc vào cái kia Phật tháp lên a. Vô sinh ngồi xổm ở cái kia, nhìn chằm chằm bể nát cọc gỗ. Thử đi thử lại nghiệm ba lần, hay là đồng dạng kết quả. Vấn đề ở chỗ nào đâu này? Vô sinh cẩn thận nhớ lại một cái, thậm chí đặc biệt đi cái kia Phật tháp trong đám nhìn mấy lần. Không sai a. Chẳng lẽ là bởi vì vị trí không đúng? Nhãn tình sáng lên, liền tìm đến một đoạn gỗ. Lấy ngón tay đem cái kia phủ chú khắc vào trên gỗ mặt. Thử lại lần nữa. Linh hầu một quyền đánh vào trên gỗ, đông một tiếng, hoàn hảo không chút tổn hại, liên tục số quyền đều là cái dạng này. Vô sinh có nhóm một đống lửa, đem cái này đầu gỗ trực tiếp ném vào hỏa lực ít, qua một hồi lâu sau đó lấy ra, một chút việc không có. Không ngờ như thế cái này được viết ở phía trên mới có tác dụng. Cái này một người một khỉ tại bên ngoài chùa sơn giã bên trong bận bịu quên cả trời đất, cái này linh hầu một bên hỗ trợ một bên thỉnh giáo. Rất là đệ bụng. Mãi cho đến trời tối, linh hầu vừa mới rời đi, trở lại trên núi. Vô sinh trở lại trong viện thời điểm, nhìn đến không hư hòa thượng nhìn qua bầu trời, cầm trong tay cái kia mềm mại cây gỗ không ngừng rút ra rút. Sư phụ, ngươi cái này làm gì đâu, động kinh a, hay là rút trời? Ta muốn hướng trời mượn một kiếm. Không hư ngẩng đầu nhìn trời, nói ra câu này để vô sinh trợn mắt hốc mồm mà nói tới. Hắn lao nhân đồng ý. Một hồi lâu, lấy lại tinh thần vô sinh hỏi. Không có. Không hư hòa thượng lắc đầu. Đừng rút, coi chừng xét đánh. Còn hướng lên trời mượn kiếm. Ý nghĩ hao huyền. Vô sinh lắc đầu hướng phòng bếp đi đến, phía sau, không hư hòa thượng chính ở chỗ này trong tay cây gỗ rút ra rút. Bất chi bất giác, vô sinh lên núi đã hơn một tháng, không hư hòa thượng bế quan thành công, hắn chuẩn bị lại xuống núi một chuyến, lần trước xuống núi thời điểm đi tới huyết lâu, mướn người giải quyết Tuệ Ngộ Hòa Thượng, cũng không biết hiệu quả làm sao, chung quy xuống núi nhìn xem, đây chính là hoa 3 vạn lượng tiền đặt cọc. Ừm, là nên đi xem một chút, thuận đường tìm hiểu một cái tin tức. Nghe Vô Sinh lời nói, Không Hư Hòa Thượng gật gật đầu. Sư phụ, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới tu hành a? Ừm, thông huyền đi. Không Hư Hòa Thượng sau khi suy nghĩ một chút nói. Ngủ một giấc liền thông huyền rồi. Chương 277, Bách Luyện Thanh Kim. Kỳ thật, ta muốn trực tiếp tham thiên, kết quả tỉnh rồi. Không Hư Hòa Thượng rất yên tĩnh nói. Ngươi liền thổi a, ngươi tại sao không nói ngủ một giấc liền nhân tiên đây? Lần tiếp theo, Không Hư Hòa Thượng rất chân thành hồi đáp. Sư phụ, ngươi thật là nói khoác mà không biết ngượng. Vô Sinh nghe xong vung tay áo, chuyển thân rời đi. Lại qua hai ngày, Vô Sinh cải trang ăn mặc, sau đó xuống núi, thẳng đến Xài Tăng đi, đi nghe ngóng Tuệ Ngộ Hòa Thượng tin tức. Lần này hắn kế hoạch đi nhanh về nhanh, phía dưới núi sau đó, ở giữa gạt cái nói, đi tới lần trước phát hiện mộ tăng cái kia trong núi, từ bên trong lấy một chút tiền tài ra tới, đến Xài Tăng Thành đã tìm được nhà kia trả lâu, lấy ra lần trước ngân phiếu định mức. Mời khách xem chờ. Nam tử kia cầm ngân phiếu định mức rời đi, sau một lát mang theo một cái hộp vương quay lại. Mở ra xem, bên trong là một người xa lạ đầu lâu, sắc mặt huyết hồng. Đây chính là người, tên là Chính Không, thân tại An Vương hành dinh bên trong, chỉ từ ở bề ngoài đến xem, hắn chẳng qua là cái phổ thông giáo úy, thế nhưng trên thực tế lại là cái tà tu, mà lại công pháp dị thường quỷ dị, cùng hắn đối địch, huyết quang lóe lên, người liền chết rồi, mà lại bên cạnh hắn còn có nhiều cái khôi lỗi. Người kia nói lời này, tay run một cái, trên mặt đất thêm một người. Mời xem. Hắn chỉ vào trên mặt đất người kia. Nhìn qua là một người, trên thực tế tạng phủ dai không, chỉ có cốt nhục, trong có huyết khí một đoàn, bề ngoài xem ra lại như người thường. Loại này khôi lỗi, Vô Sinh gặp một lần, ngay tại Lan Nhược Tự đại điện bên trong, quỷ dị vô cùng. Vô Sinh nhìn xem trước mắt cái này đầu lâu, đưa tay liền phải cầm. Khách quan cẩn thận, đầu lâu này bên trong có một loại cực kỳ bá đạo huyết khí, bị chúng ta lấy phương pháp đặc thù phong bế. Ta biết rõ. Vô Sinh đưa tay che ở cái đầu kia bên trên, thôi động Phật Pháp thử một chút, loại cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn được, là huyết vụ. Cứ thế mà chết đi. Hắn vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng, từ Lan Nhược Tự chạy đi, sống tạm trăm năm, được vinh dự trăm năm một năm trời mới, ý đồ ngóc đầu trở lại Tuệ Ngộ Hòa Thượng, cứ như vậy tùy tiện bị giết chết rồi. Khỏa này đầu lâu liền có ta mang đi sao? Tốt, khách quan, phía dưới chúng ta nên nói chuyện còn lại tiền bạc. Nam tử này đem cái hộp này cất kỹ. Vì giết cái này Chính Không, không nói đến vì tìm ra hắn đến chúng ta phí hết bao nhiêu lực khí, chỉ nói vì giết hắn, chúng ta gãy rồi 5 cái thông huyền cảnh thích khách, tổn thương 2 cái tham thiên cảnh đại tu sĩ. Hắn cái này nói chuyện, Vô Sinh mới ý thức tới, quá trình này khả năng không dễ dàng như vậy. Nói thẳng giá tiền. 10 vạn lượng. Vô Sinh nghe xong cũng không hai lời, cái kia bảo thạch soạt đổ ra. Còn tốt trước khi đến đi tới cái kia cổ mộ một chuyến. Đủ rồi sao? Đủ rồi. Nam tử kia nhất nhất kiểm tra thực hư sau đó nói, mời khách quan chờ. Vô Sinh đem cái kia chứa đầu lâu cái hộp thu vào như ý đại bên trong, cũng không lâu lắm, người kia lại tiếp tục quay lại, trong tay còn có một bức họa, phía trên bức tranh chính là cái kia Chỉnh Không toàn thân giống, 10 phần rất thật, liền trên mặt mấy cái nho nhỏ nốt rồi đều vẽ ra. Cái này là chúng ta căn cứ quay lại người đã nói Chỉnh Không hình dạng vẽ tranh giống, xin ngài cất kỹ, còn có cái gì ta có thể giúp ngài sao? Không còn, tạ ơn. Vô Sinh đứng dậy đi chưa được 2 bước đột nhiên dừng lại. Ta có một loại cảm giác, cái này Trình Không đồng thời không có chết. Nếu thật là như thế, chúng ta lại giết hắn một lần, không lấy một xu. Người kia nghe xong cười nói. Tốt. Rời đi chỗ này trà lâu sau đó, Vô Sinh liền đi tới trong thành tàng bảo trai, nghe ngóng Bách Luyện Thanh Kim, thật là đúng dịp, nơi này liền có một khối nhỏ, xanh bên trong hiện ra kim sắc, cái tắt giống như lớn nhỏ, vào tay có chút nặng nề, ngần ấy đồ vật. Lại giá trị mấy vạn lượng bạch ngân, Vô Sinh nhận lấy nhìn kỹ, cả người đều sửng sốt. Cái này, cái này, cái kia quan ngoại Tây Vực, ba ô bộ lạc phụ cận ngọn núi kia bên trong, phong bế cái kia la sát nhục thân 9 cái trường thương tất cả chất liệu chính là cái này đồ vật, mà lại tựa hồ muốn càng thêm tinh thuần. Vô Sinh cùng chủ quán kia khoa tay một cái đại khái tình huống. Cái kia một kiện bảo bối có thể đáng bao nhiêu tiền? Cái kia đều là vô giới chi bảo à, khách quan ngươi phải có lời nói, ngươi một mực ra cái giá. Chủ quán kia nghe xong vội vàng nói, ta nếu là có, còn dùng tới ngươi đến mua cái này. Vô Sinh hỏi ngược lại, hắn thuận tay mua một cái hơi lớn một chút như ý đại. Chờ có thời gian, ta quay về liền đem cái kia 9 cái trường thương mang tới. Vô Sinh thầm nghĩ, chính là không thể dùng, mang tới bán đi cũng được a, đây cũng quá đáng tiền rồi. Lần này hắn không tiếp tục bốn phía đi dạo, mà là trực tiếp về tới Lan Nhược Tự bên trong, đem cái hộp kia cùng bộ kia chân dung cái kia cho rồi không không cùng không hư hai người nhìn. Cái này Tuệ Ngộ Hòa Thượng dung mạo ra sao, ta cũng không rõ ràng. Không không Hòa Thượng nhìn xem cái đầu kia, liền nhìn một chút bức họa kia nói. Bất quá, hắn có thể từ một đám cao tăng bên trong trốn tới, sống trăm năm, sau đó lần thứ hai mưu đổ Lan Nhược Tự, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết. Ta cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng lần này, liền xem như hắn không có chết, hẳn là cũng bị thương. Vô Sinh nói, hắn từ khỏa này đầu lâu phía trên cảm giác được rất quen thuộc huyết vụ lưu lại, tuyệt đối không phải một cái chết đi khôi lỗi trên thân có khả năng bằng được, có thể là hắn nhục thân. Có thể là nguyên thần bỏ chạy, lưu lại nhục thân. Vô Sinh nói, theo điều phỏng đoán này, thời gian ngắn bên trong, Tuệ Ngộ sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái, thế nhưng cũng không bài trừ một chút tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Không Hư Hòa Thượng nói, chúng ta bây giờ vẫn là phải nghĩ biện pháp mau chóng hủy đi La Sát Vương nhục thân. Nói đến đây, Vô Sinh liền nhắc lên tại quan ngoại đụng phải cái kia La Sát sự tình. Như thế bà bối, ngươi như thế không mang về đến đâu này. Không Hư Hòa Thượng nghe xong nói, quá lớn, mang theo quá chói mắt, nếu không ta lại xuống núi một lần, đi đem cái kia chín cái trường thương thu hồi lại, nhìn xem có thể hay không phá vỡ phía dưới La Sát Vương nhục thân. Không, thời gian ngắn bên trong hay là đừng đi. Nơi đó cách Đại Quang Minh Tự nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, nếu như tại bị bọn hắn phát hiện, ra tới bắt ngươi khả năng chính là tham thiên cảnh thậm chí là nhân tiên cảnh đại tu sĩ, đến lúc đó, ngươi muốn chạy cũng chạy không được. Không Hư Hòa Thượng nói, vậy làm sao hủy, đi Lôi Châu, lấy cửu thiên lôi hỏa. Lôi Châu ở trên đảo là có thiên lôi không giả, thế nhưng phía trên kia còn có một cái lôi tiêu xem, chính là một chỗ phương ngoại tu hành môn phái, am hiểu lôi pháp, ngươi muốn lấy lôi hỏa cũng không có đơn giản như vậy. Không Hư Hòa Thượng nói, vậy làm sao bây giờ a? Không Hư Hòa Thượng nhìn chằm chằm Vô Sinh, làm gì nhìn ta a? Vô Sinh, ngươi phải nắm chắc thời gian tu hành. Ta một ngày này đến muộn nhàn dỗi sao, không phải việc này như thế kéo tới trên người ta. Vô Sinh sững sờ, chỉ là nhắc nhở ngươi một cái, không nên lười biếng. Sẽ không. Vô Sinh khoát khoát tay, từ lúc đạp vào tu hành con đường này, hắn liền chưa từng lười biếng qua. Ta và ngươi sư bá còn có chuyện muốn nói. Vô Sinh nghe vậy đứng dậy rời đi. Như thế đột nhiên nói với Vô Sinh nói như vậy, ngươi lại nghĩ tới cái gì rồi? Mang Vô Sinh đi xa sau đó, Không Không Hòa Thượng cười nói. Trên người hắn bảo vật liền có thể phá vỡ La Sát Vương nhục thân, thậm chí trực tiếp hủy đi, đáng tiếc, hắn không thể vận dụng tự nhiên. Sư đệ, không cần nóng lòng, chúng ta đã tận lực, bọn hắn cũng làm rất tốt, đặc biệt là Vô Sinh. Không Không Hòa Thượng nói. Ta tại bế quan thời điểm thấy được một chút đồ vật, cũng vì thế đưa tới thiên ma. Ừm. Ta nhìn thấy U Minh cửa lớn liền mở. Không Hư Hòa Thượng sắc mặt ngưng trọng nói. Những người kia sẽ không nhìn xem mặc kệ. Không Không Hòa Thượng nghe vậy trầm mặc chốc lát sau nói. Cái này có thể khó nói, bất quá sư huynh ngươi nói đúng, là lòng ta cũng lên, Vô Sinh tu hành cực nhanh, vượt ra khỏi ta tưởng tượng, so sánh những cái kia phương ngoại trấu ngút trời kỳ tài cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Không Không Hòa Thượng khẽ thở dài một cái. Nếu như hắn có thể sớm đến mấy năm liền tốt. Cái đầu kia sau cùng bị Vô Sinh Phật Pháp trực tiếp hủy đi. Trong đêm thời điểm, Vô Sinh không có ở tại chính mình trong thiện phòng nghiên cứu trận pháp cùng cái kia đạo bức tranh kiếm, mà là ngồi tại đại điện bên ngoài, nhìn qua bầu trời, lấy tay làm bút, lấy pháp làm mực, giữa không trung bên trong viết Phật môn pháp chú. Từng đạo phụ chú, lơ lửng giữa không trung bên trong, phát ra nhàn nhạt quang hoa. Không Hư Hòa Thượng một người chậm chậm rãi ung dung đi tới Vô Sinh bên cạnh, cũng không nói chuyện. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem Vô Sinh đưa tay giữa không trung bên trong tựa như chữ như gà bới một dạng viết linh tinh vẽ linh tinh. Vô Sinh vẽ lên một hồi, chỉ thấy giữa không trung quang hoa một mảnh. Hắn duỗi ra ngón tay, hoành không vạch một cái, một đạo quang hoa, giữa không trung có cái gì đồ vật lập tức nổ tung, nhấc lên một trận cuồng phong, thổi hai người trên thân tăng bảo khói động không thôi. Lấy chỉ kiếm phá pháp chú. Sư phụ, có việc. Quay đầu nhìn qua Không Hư Hòa Thượng. Không có gì chuyện quan trọng, liền muốn cùng ngươi tâm sự. Không Hư Hòa Thượng cười nói. Sư đồ hai người ngay tại trước đại điện trên bậc thang ngồi xuống. Cho chuyện cái gì a? Tâm sự tu hành đi. Nha, đây chính là hiếm thấy. Sư phụ ngươi rốt cục chịu nói thật. Sư phụ ngươi cũng luyện qua đúng không? Luyện qua. Cái kia sau đó vì sao không luyện? Xảy ra chút sự cố. Nếu như không phải phương trượng cái dạng này, ta cũng không thế nào muốn một lần nữa lại nhặt lên. Không Hư Hòa Thượng nói. Cái này sư đồ hai người bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Không Hư Hòa Thượng nói đến nhiều một ít, Vô Sinh hỏi nhiều một ít. Sư phụ, ngươi nói ta hiện tại là thông huyền cảnh sao? Một bước hơn 10 dặm, không phải thông huyền là cái gì, thậm chí tham thiên cảnh người cũng chưa chắc có nhanh như vậy. Ta đây nên từ chỗ nào một cái phương diện như tham thiên đâu này? Ta chỉ có thể cho ngươi đề nghị, cụ thể đường còn muốn ngươi chính mình đi, ngươi tu hành là đại nhật như lai chân kinh, kia là căn bản, ngươi nhiều lắm từ phương diện kia hạ hạ công phu. Không hư hòa thượng nói, Phật trưởng, Phật chỉ, một cái Phật tự ở phía trước. Lợi hại hơn nữa pháp thuật thần thông cũng phải có pháp lực điều động mới được. Vô sinh nghe gật gật đầu, không hư hòa thượng nói những lời này vẫn rất có đạo lý. Vậy cụ thể nên làm như thế nào đâu này? Hắn hỏi tiếp. Suy nghĩ thật kỹ kinh văn, ngẫm lại trong đó hàm chứa chân ý, cẩn thận thể ngộ. Vô sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trăng tàn như câu. Nếu không sư phụ ngươi cũng tu luyện cái này đại nhật như lai chân kinh, chúng ta sư đồ hai người cũng tốt một khối thảo luận nghiên cứu. Dù sao cũng so ta một thân một mình suy nghĩ tốt sao. Vô sinh đột nhiên nói. Chương 278, Phật môn đệ nhất. Ý nghĩ này hắn kỳ thật đã sớm có, trước kia là muốn cùng vô nào sư huynh cùng một chỗ luyện, không ngờ rằng hắn chọn quyển kia là hán kinh, lần trước nói với không hư thời điểm, hắn nói thác chính mình sẽ không tu hành, hiện tại bắt đầu một lần nữa tu hành, hẳn là có thể sao. Không hư hòa thượng nghe vậy liếc xéo vô sinh liếc mắt. Vô sinh, cái này pháp bảo cùng công pháp đều muốn nói một cái chữ duyên. Ngươi chỗ tu hành đại nhật như lai chân kinh đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào, ta đây xác thực không biết, thế nhưng cái này tu hành pháp môn tại bên trong Phật môn có thể nói thứ nhất, trên đời này có thể cùng nó đánh đồng cũng lắc đắc không có mấy, ta biết rõ chỉ có đạo môn quyển kia đạo tạng kinh. Lợi hại như vậy. Vô sinh nghe xong sững sờ. Hắn không nghĩ tới chính mình tu hành môn công pháp này cư nhiên như thế cái này trâu. Nghe phương trượng nói, bản kinh thư này hơn 100 năm qua thậm chí càng lâu đều không người luyện thành qua, ngươi là người thứ nhất. Cái trước luyện thành kinh này là người phương nào, không thể nào biết được, bởi vì trí trượng hòa thượng cũng không biết. Vô sinh nghe xong sững sờ, nghe không hư hòa thượng tiểu nói này, giống như chính mình rất như bức hình dạng. Cho nên, bản kinh thư này ta luyện không được, sư huynh ngươi cũng không được, thậm chí cái kia tuệ ngộ hòa thượng cũng chưa chắc có thể làm, thế nhưng, không thể để cho hắn biết rõ. Ta đây đem nó chôn xuống sao? Pháp môn tu luyện ta đều nhớ đến trong đầu. Vô sinh nghe xong cảm thấy cái này kinh thư liền cùng cái kia giang hồ trong chuyện xưa, tòa kia chùa miếu bên trong dịch cân tẩy tủy một dạng, công pháp thần kỳ, biết đến người bên trong có chút nhớ nhung trộm cắp ăn cướp, tốt sau khi luyện thành tốt xương hùng thiên hạ. Tục ngữ nói, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, một thời gian áp lực có chút lớn a. Cái kia ngược lại là không cần, rốt cuộc là trong chùa bà bối, kinh văn cùng tu hành pháp môn tách đi ra phóng liền có thể. Pháp môn này ngươi không nói đoán chừng tuệ ngộ hòa thượng gặp được cũng chưa chắc biết rõ nên như thế nào đi luyện. Cái này sư đồ hai người nhất trực cho tới hơn phân nửa đêm vừa mới riêng phần mình về phòng nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng trời liền xuống lên mưa đến, tí tách tí tách. Trời mưa. Vô sinh quan sát ngoài cửa sổ, sau đó nhìn nhìn trong tay Phật quang. Hôm qua hắn cùng không hư hòa thượng hàn huyên gần nửa đêm sau đó, quay lại liền có một chút ý nghĩ, trên tu hành ý nghĩ. Mặt trời là cái gì? Là ánh sáng. Là nhiệt, là tụ biến. Hắn thử nghiệm đem pháp lực áp xúc, không ngừng mà áp xúc, nhìn xem có thể hay không sản sinh một loại nào đó chất biến hóa. Kim quang càng ngày càng sáng lạ, pháp lực tiếp tục quán thâu, kim quang từ đầu đến cuối bị hạn chế tại nhất định phạm vi bên trong, áp xúc, đè thêm co lại. Vô sinh có thể cảm giác được trong lòng bàn tay bành trướng sức lực, dần dần, tựa hồ đến cái nào đó điểm tới hạn, tựa như là không ngừng hướng về xăm lốp bên trong động viên, nhìn xem bề ngoài tựa hồ là không có thay đổi gì. Thế nhưng áp lực càng là càng lúc càng lớn. Không được, đến thay cái địa phương, gặp nguy hiểm. Hắn nhìn nhìn chính mình thiên phòng, nếu như mình thật khống chế không nổi mà nói, làm không tốt lại bạo chết, cả phòng sẽ phá hủy. Hắn đi tới tự viện, dưới tảng cây tiếp tục nghiên cứu. Tí tách, giọt mưa rơi vào trên lá cây, tẩy tái rồi lá cây, sau đó theo nhỏ xuống đến, rơi vào trên mặt đất. Vô sinh tiếp tục bắt đầu chính mình nghiên cứu. Mắt thấy trong tay Phật quang càng ngày càng thịnh lớn. Không tốt áp chế không nổi, hắn vô ý thức đem thủ trưởng hướng về phía trước đất chống đẩy. Một tiếng ầm vang, pháp lực nổ tung. Kim quang mang theo cuồng phong đi tứ tán, những nơi đi qua đem cái kia từ trên trời giáng xuống màn mưa sông mở, đem lan can đá đánh nát, đem tượng đá lật tung. Sau một lát, không hư hỏa thượng chống đỡ một cái không chỉ một chỗ mưa rột phá dù che mưa đi tới vô sinh bên cạnh, nhìn xem phía trước có chút bừa bộn một mảnh địa phương. Vô sinh cúi đầu nhìn xem chính mình thủ trưởng. Làm gì đâu này? Pháp lực, phát nổ. Vô sinh ngẩng đầu cười cười. Không có làm bị thương sao? Không có việc gì. Vô sinh cười cười, hắn rất vui vẻ, thập phần vui vẻ. Tu hành cũng là một kiện rất có ý tứ sự tình, cần nhờ nước chảy đá mòn mài nước công phu, cần nhờ càng ngộ, cũng muốn dựa vào thí nghiệm cùng nghiên cứu. Làm ngươi cảm thấy làm một việc rất thú vị thời điểm, ngươi liền sẽ 10 phần chuyên tâm, cũng hướng lại càng dễ ra thành tích. Sau đó mấy ngày, vô sinh liền tựa như vào mê một dạng nghiên cứu, thí nghiệm, chùa miếu bên trong thời gian thỉnh thoảng sẽ có vang một tiếng. Vô sinh, không có việc gì sao? Không không hòa thượng có phần lo lắng nhìn xem cái kia hướng về phía chính mình thủ trưởng cười ngây ngô hòa thượng. Không có việc gì, thích thú, đây là chuyện tốt. Không hư hòa thượng nói. Ngược lại là, hôm nay có vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mưa phùn mịt mờ, theo đạo lý nói dạng này mưa không sẽ chọc cho người buồn bực, thế nhưng là cái này mưa đã liên tiếp xuống 7 ngày. Vô sinh. Không hư hòa thượng hướng còn tại suy nghĩ vô sinh hô một tiếng. Chuyện gì? Theo giúp ta ra ngoài đi dạo. Đi nơi nào a? Hắc Long Đàm. Vô sinh nghe xong biến sắc, ngẩng đầu nhìn trên trời mây đen. Sư đồ hai người ra chùa miếu, vào trong núi rừng, qua Kim Đỉnh Sơn, hướng Hắc Long Đàm phương hướng đi. Sư phụ, ngươi hoài nghi cái này mưa cùng cái kia Thủy Hoài Thiên có quan hệ. Ừm, vào lúc này, rất ít dạng này hạ mưa. Cái kia Thủy Hoài Thiên có thể ôn nhu như vậy. Thông qua lần trước tiếp xúc, còn có cái này mấy lần xuống núi hắn đụng phải những cái kia giao long. Vô sinh cảm thấy giao long liền không coi ôn nhu, đều là một chút tính khí nóng nảy ra hỏa, phổ biến thích ăn đòn. Sư đồ hai người tới bên bờ vực, nhìn cách đó không xa Hắc Long Đàm, đầm nước là màu xanh lá cây đậm, trên không phiêu đãng nặng nề mây đen, mưa rõ ràng muốn so bốn phía lớn hơn một chút. Chẳng lẽ lại thật đúng là cùng vị kia có quan hệ, tâm tình của hắn không tốt, nhàn nhạt yêu thương. Vô sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, vô số giọt mưa từ trên trời rơi xuống. Không hư hỏa thượng không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn Hắc Long Đàm cái kia thông hướng không biết nơi nào một chỗ khác. Ta đi xuống xem một chút. Đừng đi, ngươi đến bờ đầm, vị kia có thể sẽ phát giác được. Không hư nói. Đi thôi, về đi. Sư đồ hai người ở trong mưa gió đứng đại khái nửa cái canh giờ sau đó chuyển thân đi trở về. Sư phụ, ngươi nhìn ra cái gì đến rồi? Vị kia khả năng xảy ra chút vấn đề. Xảy ra vấn đề, lớn không lớn, sẽ không phải nói chuyện không giữ chữ tín, đáp ứng 2 năm sau đó lại đến, kết quả trước thời hạn sao? Vô sinh nghe xong vội vàng hỏi, trước kia hắn chỉ lo lắng việc này đâu, mắt thấy liền phải phát sinh. Rất có thể. Không hư trầm mặc một hồi lâu sau đó nói. Vậy liền chuẩn bị sớm, đáng tiếc, cái này thần phủ chi phong luyện hóa chi pháp ta vẫn là không có hiểu rõ, nó còn không nghe sai sự. Không nên quá nóng lòng. Không hư an ủi. Cái này mưa là tại ngày thứ 10 thời điểm dừng lại, ngày thứ 11 thời điểm, Thủy Hoài Thiên đi tới Lan Nhược Tự bên trong, toàn bộ chùa miếu vì đó chấn động. Vẫn là cái kia thân ăn mặc, sắc mặt so với lần trước đến thời điểm còn khó nhìn hơn một chút, ánh mắt dường như có phần mệt mỏi. Vẫn là cho người ta uy áp mạnh mẽ, tốc thẳng vào mặt, đè người không thở nổi. A-di-đà Phật, gặp qua Long Quân. Không không hòa thượng chấp tay hành lễ nói. Ta đến muốn cái kia xá lợi tử. Lần trước chúng ta không phải đã nói đợi thêm 2 năm sao? Ta không chờ được. Thủy Hoài Thiên trầm mặc chốc lát sau nói. Đến, nói chuyện không đáng tin, lúc này mới mấy tháng A, liền lật lọng, rất nhanh. Vô sinh thầm nghĩ. Hôm nay là không có biện pháp thiện, lần này không có cách nào trốn. Chỉ có thể cứng rắn, vô sinh trong bóng tối một mực tại thôi động thần phủ chi phong, vẫn là không có động tĩnh. Long Quân lấy xá lợi tử, cũng vô pháp thành công độ kiếp. Không hư hòa thượng nói. Tiểu tiểu hòa thượng cũng biết rõ độ kiếp. Thủy Hoài Thiên lạnh lùng nói. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, Long Quân là tổn thương gân rồng đi. Lời này vừa nói ra, vô sinh cảm thấy bốn phía khí tức lập tức trở nên ngưng trọng rất nhiều. Giáp giáp, trên đại điện mảnh ngói vỡ tan một chút. Chương 279 Giao động giao long. Một đôi bức người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không hư hòa thượng, cho người ta cảm giác lúc nào cũng có thể bạo khởi tổn thương người. Không hư hòa thượng sắc mặt tiết lặng. Ngươi làm sao biết được? Đông Hải. Không hư hòa thượng cười cười, sau đó hắn nói ra 2 cái. Vô sinh nhìn đến Thủy Hoài Thiên thêu bảo phồng lên, trong viện khí cơ giống như đừng khóa lại, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Dường như núi lở hiện ra. Gân rồng thụ thương, cưỡng ép độ kiếp, chỉ có một cái kết quả, hồn bay phá diệt. Thân tử đạo tiêu. Đừng nói một viên xá lợi tử, chính là ngươi có cao tăng tọa hóa la hán nhục thân đều không được. Không hư hòa thượng lời nói không nhanh không chậm, tựa như cùng một cái lao hưu nói chuyện thiếm, không chút nào thụ cái kia Thủy Hoài Thiên kinh người khí thế ảnh hưởng. Thủy Hoài Thiên hít một hơi thật sâu, gió lớn nổi lên, bốn phía khí tức đều bị một mình hắn hút vào trong bụng. Vô sinh thấy thế tay trái thủ trưởng hướng phía trên, hạo dương kính đã ở trong tay, tay phải bất cứ lúc nào chuẩn bị rút kiếm. Hắn lo lắng mưa to gió lớn cũng không đến, cái kia Thủy Hoài Thiên 10 phần yên lặng. Người có biện pháp? Có, không chỉ một. Không hư hòa thượng cực kỳ tự tin nói. Nói. Hắc Sơn, Hắc Linh Chi, mấy lá có thể giúp ngươi chữa thương. Cái kia Sơn lão cái gì nội tình ngươi không biết? Thủy Hoài Thiên hỏi ngược một câu. Nếu như chúng ta giúp ngươi mang tới, giúp ngươi chữa thương lại như thế nào? Thủy Hoài Thiên yên tĩnh nhìn qua Không Hư. Ngươi muốn như thế nào? Không Hư hòa thượng không nói chuyện, quay đầu nhìn qua một bên Không Không hòa thượng, người sau nhẹ gật đầu. Còn xin Long Quân làm ta Lan Nhược tự hộ pháp. Lời này vừa nói ra, vô sinh đều thất kinh, nhìn qua một bên sư phụ, nhìn hắn một bộ đã tính trước hình dạng, thế nhưng là mí mắt nhảy rõ ràng muốn so bình thường hơi mau một chút. Hắn ý thức được, chính mình sư phụ lại bắt đầu dao động rồi. Không có khả năng. Thủy Hoài Thiên nghe xong không hề nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt. Long Quân không cần vội vã cự tuyệt, Bần Tăng có lẽ có biện pháp giúp ngươi độ kiếp hóa rồng. Không Hư tiếp lấy lại nói thêm một câu. Ngươi. Thủy Hoài Thiên nhìn chằm chằm Không Hư hòa thượng. Trên người ngươi có đại tạo hóa, cái này lại là không giả, nhưng ở trên tu hành các ngươi Lan Nhược tự chuyển thừa đã sớm gây mất. Liền thêm lên. Không Hư hòa thượng cười cười, sau đó hướng lên trời đưa tay, đồng thời chỉ. Gió lên. Trên người hắn khí thế tại dần dần trèo cao, đầu ngón tay bên trên một đạo dài ba trượng cầu vồng, tựa như một thanh kiếm. Long Quân xem một kiếm này làm sao. Thủy Hoài Thiên chầm chầm giữa không trung, ánh mắt khẽ híp một cái. Đây không phải Phật môn chi kiếm. Ta lấy Phật môn chi pháp một lần nữa đúc kiếm, cho nên nói đây cũng là Phật môn chi kiếm. Không nên ở chỗ này cố lộng huyền hư, ta không tin được các ngươi. Thủy Hoài Thiên nói. Dạng này, chúng ta trước nghĩ biện pháp chữa khỏi trên người ngươi tổn thương, lại thảo luận về sau sự tình, làm sao? Các ngươi nếu có thể giúp ta chữa thương, ta nguyện thủ hộ cái này Lan Nhược tự 3 năm. Thủy Hoài Thiên trầm mặc chốc lát sau nói. Lần này Long Quân cũng không thể xuất nhĩ phản nhĩ. Ta đối trời phát thệ, như có vi phạm, cam thụ trời phạt. Thủy Hoài Thiên suy nghĩ một chút, đối trời phát thệ. Tốt, chúng ta một lời đã định, lại xin Long Quân về Thủy Phủ chờ mấy ngày, chúng ta nghĩ biện pháp đi lấy cái kia Hắc Linh Chi. Không Hư hòa thượng nói. Tốt. Thủy Hoài Thiên vung tay háo, người lóe lên không thấy. Cái kia làm cho người hít thở không thông dọa người khí thế cũng theo đó trừ khử không thấy. Sư phụ, ngươi thật là có thể giao động a. Qua một hồi lâu, vô sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm thán nói, người xuất gia sao có thể gọi dao động đâu này? Không Hư hòa thượng cười nói, nếu như là hắn thật có thể làm chúng ta Lan Nhược tự hộ pháp, cái kia ngược lại là cực lớn trợ lực. Một bên Không Không hòa thượng nhìn qua nơi xa nói, chúng ta nghĩ biện pháp thử một chút. Thủy Hoài Thiên rời đi, mấy cái hòa thượng cũng ai đi đường đấy, Không Hư đem vô sinh gọi vào bồ đề thụ phía dưới. Sư phụ, ngươi nghĩ kỹ như thế đi lấy Hắc Linh Chi, còn lập tức muốn tốt vài lá. Lần này ta đi. Không Hư hòa thượng bày xong bàn cờ, theo giúp ta đánh cờ. Chính ngươi đang cờ đi, ta ở một bên nhìn xem liền tốt. Vô sinh cũng không muốn tìm cái kia không được tự nhiên. Sư phụ, sư bá nói ngươi đã từng là Trạng Nguyên Lang, còn kém chút thành Phò Mã gia, là thật sao? Trước đây thật lâu chuyện. Không Hư hòa thượng bày xong bàn cờ, sau đó bắt đầu chính mình cùng mình đánh cờ. Vì cái gì không tại kinh thành làng quan, không lo Phò Mã gia, cái kia nhiều phong quang a. Ngươi cho rằng Phò Mã tốt như vậy làm? Trong cung nhiều quy củ đây, ta người này đầu gối cùng eo không hề tốt đẹp gì, không đúng chuyện làm nhiều thân thể chịu không được, kiên trì như thế mấy năm cũng là bởi vì cung bên trong sách nhiều, nhất thời nửa khắc không nhìn xong. Không Hư hòa thượng nói rất tiến tĩnh, tựa như nói một kiện việc nhà sự tình. Sư phụ, ngươi thật có thể giúp cái kia Thủy Hoài Thiên độ kiếp? Có thể, thế nhưng có thành công hay không mấu chốt dựa vào chính hắn. Không Hư hòa thượng nói chuyện, một tay cúi lưng tốt, chuyển tháo, vô sinh ngay tại ở bên cạnh nhìn xem. Mấu chốt dựa vào chính mình, cái này không cùng không nói giống nhau sao. Ngươi vừa rồi nâng lên Đông Hải hai chữ, cái kia Thủy Hoài Thiên sắc mặt lập tức liền thay đổi, vì cái gì? Đông Hải Long tộc chấp trưởng thiên hạ ngũ hồ tứ hải giang hà hồ nước thủy tộc, cái này ngươi hẳn là biết rõ. Cái này ta biết rõ, ngươi sẽ không phải là cùng Đông Hải người còn nhận biết sao. Vô sinh xuống núi thời điểm từng nghe nói qua một chút Đông Hải tin đồn, đối cái này bên trong sự tình cũng là biết rõ một chút. Ta biết bọn hắn không biết ta. Không Hư hòa thượng nhìn chằm chằm bàn, nhíu mày. Cái này Thủy Hoài Thiên cùng Đông Hải thủy tộc có thủ. Trầm mặc một hồi lâu sau đó mới nói. Có thủ, có thể cái này cách Đông Hải còn rất xa. Ngươi như thế biết rõ, kinh thành trong hoàng cung sách ngay cả cái này đều có ghi lại. Đại khái tại 2 tháng trước kia, Thủy Hoài Thiên rời đi Hắc Long Đàm. Cùng một ngày, Đông Hải bên trên cuồng phong cuồn cuộn, mưa rào xối xả, chết rồi 3.000 thủy tộc. Không Hư hòa thượng nhìn chằm chằm bàn cờ có phần nhập thần. Đang suy nghĩ cái gì làm sao có thể thắng chính mình một cái, nhìn biểu tình kia cùng chuyện thật một dạng. Như thế bi mãnh, không phải là trùng hợp sao? Còn có, ngươi tin tức này có thể đủ linh thông A. Cách một ngày, Hắc Long Đàm bên trên mưa phùn kéo dài, liên tiếp xuống 5 ngày, thế gian nào có đúng dịp sự tình. Vô Sinh nghe xong suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, không nghĩ tới hắn rời đi đoạn này thời gian bên trong còn phát sinh dạng này sự tình. Theo ngươi nói như vậy, nếu như bị Đông Hải thủy tộc người đi tìm đến, vậy chúng ta chẳng phải là có đại phiền toái rồi. Hắc Long Đàm là cái kia Thủy Hoài Thiên dung thân tu luyện địa phương, còn không dễ dàng tìm tới một màn như thế phong thủy bảo địa, hắn tự nhiên sẽ vạn phần cẩn thận, càng không hy vọng bị Đông Hải người biết rõ hắn ở chỗ này ẩn thân. Vậy sư phụ ngươi là thế nào biết rõ hắn thương gân rồng đâu này? Rồng tức giận, tắc thì mưa rào xối xả, rồng ưu sầu, tắc thì mưa phùn kéo dài, gần nhất cái này Kim Đỉnh Sơn phụ cận thế nhưng là liên tiếp xuống vài ngày mưa phùn, cái kia hắn vì cái gì mà ưu sầu a? Không có cách nào thuận lợi độ kiếp, không thành rồi chân long. Hoặc là coi trọng Đông Hải Long Nữ, bị Long Vương cự tuyệt. Vô Sinh thử thăm dò suy đoán nói. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, lần này hắn đến, cùng lần trước đến thời điểm có cái gì bất đồng. Trên bàn cờ con cờ càng ngày càng ít. Có cái gì bất đồng? Vô Sinh cẩn thận nhớ lại Thủy Hoài Thiên xuất hiện thời điểm một chút chi tiết. Sắc mặt tựa hồ so với lần trước đến một lần thời điểm muốn trắng một chút, phía bên phải gương mặt hơi có chút phát xanh, trừ cái đó ra, không có phát hiện khác. Ừm, không tệ, quan sát rất tỉ mỉ, đối với có thể trở thành địch nhân chúng ta hoặc là bằng hữu người nên thật tốt quan sát, tay phải hắn là có chút run rẩy. Không hư hòa thượng nói. Người đây cũng có thể nhìn đến. Cho nên ngươi liền suy đoán hắn thụ thương, vẫn là bên trên gân rồng. Cái này mấy điểm tổng hợp, lại thêm ta trước kia từng nhìn qua một chút trong sách ghi lại, ta phỏng đoán, hắn thương gân rồng. Không hư hòa thượng nói. Vô Sinh nghe vậy gật gật đầu, đây không phải đoán mò, là có nhất định suy đoán cơ sở, đọc sách thấy nhiều rồi quả nhiên là có chỗ tốt. Phiền phức càng ngày càng nhiều, chúng ta lại một cái còn không giải quyết. Không nên gấp gáp, sự tình tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Không hư hòa thượng vỗ vỗ Vô Sinh bả vai. Vô Sinh nghe xong xem thường, hắn ngược lại là cảm thấy cái này phiền phức là càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ là bởi vì chính mình biết rõ càng ngày cũng nhiều duyên cớ. Thủy Hoài Thiên đến Lan Nhược Tự 5 ngày sau đó, Vô Sinh đang tại suy nghĩ tu hành sự tình, Không Hư Hòa Thượng từ bên ngoài quay lại. Trên thân tăng bảo phá mấy cái lỗ thủng, cầm trong tay một cái hộp gỗ. Chương 280, Cổ Huệ Ngàn Năm. Cái này là cái gì? Bách Trượng Nhai Hắc Linh Chi. Không Hư Hòa Thượng nghe vậy gật gật đầu. Sư phụ ngươi đi như thế không nói với ta một tiếng A. Vô Sinh hôm qua còn buồn bực đâu, cái này hòa thượng như thế không tại trong tự viện rút trời, một cả ngày đều không có gặp tung tích, cũng không biết được đi tới cái gì địa phương đi. Nguyên lai là đi cái kia bách trượng nhai hướng cái kia sơn lão cẩu lấy hắc linh chi. Nhìn ngươi tu hành nghiêm túc như vậy chuyên chú, liền không có quấy rầy ngươi. Không Hư cười cười. Sư phụ, cái kia sơn lão liền thống khoái cho ngươi. Hai lần trước Vô Sinh đi lấy, đều lấy một lá. Cái kia sơn lão cho xem như thống khoái, lần này đi tới còn không biết lấy vài lá, hẳn là không có hai lần trước thống khoái như vậy đi, dù sao đây chính là thiên tài địa bảo một cấp, mọc ra một lá phải trên 100 năm, nếu là như vậy mà đơn giản liền cho sớm không còn. Cho dù nói Không Hư Hòa Thượng mặt lớn hơn một chút, thế nhưng mặt lớn cũng không đại biểu cho mặt mũi lớn không phải. Ta đáp ứng về sau giúp hắn một lần. Không Hư Hòa Thượng. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng rồi, hôm đó Thủy Hoài Thiên nhắc lên cái kia sơn lão. Nói đến hắn nội tình, cái gì nội tình a? Vô Sinh nhớ tới lần trước nhắc lên Hắc Linh Chi thời điểm, cái kia Thủy Hoài Thiên trong lời nói có hàm ý, xem bộ dáng là đối cái kia sơn lão rất là kiêng kỵ, nếu không biết rõ Hắc Linh Chi có thể chữa thương, đã sớm đi qua trực tiếp lấy. A, hắn trên thân có thượng cổ huyết mạch. Cái gì thượng cổ huyết mạch? Cái danh từ này Vô Sinh nghe tới vẫn cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Thượng cổ sao? Là chỉ vài vạn năm thậm chí càng lâu trước đó thời đại kia, khối này thiên địa vẫn là một hình dáng khác. Có rất nhiều kỳ chân dị thú, theo thời gian chuyển rời, trong đó tương đối một bộ phận đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử, thế nhưng bọn chúng lại có như thế một tia huyết mạch thông qua đời đời sinh sôi, truyền thừa xuống tới, tựa như có phần giao long sinh ra tới trên thân liền có chân long chi huyết là một cái đạo lý. Cái này ta minh bạch, cái kia sơn lão trên người có cái gì huyết mạch ta? Không biết. Không Hư không chút do dự trả lời. Ừm. Không biết, ngươi cái này dựa vào đoán sao? Cái này còn dùng đoán sao? Ngươi xem hắn dạng như vậy, chỗ nào bình thường. Vô Sinh một thời gian lại có thể không phản bắt được, nghĩ như thế nào đều cảm thấy là miễn cưỡng gán ghép mù nói nhảm, hết lần này tới lần khác còn tìm không ra cái gì ma bệnh hình dạng. Đi thôi, cùng ta đi một chuyến Hắc Long Đàm. Hiện tại liền đi. Hắc Linh Chi hiện dùng tốt nhất, thả thời gian lâu dài sẽ ảnh hưởng hiệu lực. Tốt. Vô Sinh bồi tiếp Không Hư Hòa Thượng đến Hắc Long Đàm bên cạnh, Không Hư hướng về phía rộng lớn đầm nước hô một tiếng nói, qua không bao lâu. Một bóng người từ trong nước mà đến, mặt nước phân hướng hai bên, Thủy Hoài Thiên đi tới hai người trước người. Hắc Linh Chi. Không Hư Hòa Thượng đem cái hộp kia đưa cho Thủy Hoài Thiên. Tiếp nhận cái hộp mở ra, ba lá hắc linh chi tựa như mặc ngọc một dạng, yên tĩnh nằm tại trong hộp gỗ. Thủy Hoài Thiên há miệng hút vào, cái kia ba lá hắc linh chi liền bay vào trong miệng. Bất quá thời gian ngắn ngủi, trên mặt nước sương mù lên, từ từ hướng Thủy Hoài Thiên hội tụ, đem hắn bao lấy. Thân hình hắn nhoáng lên, mặt nước lên rồi một vòng gợn sóng, sau đó người tiêu thất, gợn sóng khuyết tán đến phương xa. Đi thôi. Không Hư nói. Ngay cả một tiếng cảm ơn cũng nói. Vô Sinh nhìn qua sâu thẳm không thấy đáy hắc long đàm. Sư phụ, vị này lần này giữ lời nói sao? Hắn đối trời phát thệ. Lời thề cái này đồ vật, căn bản cũng không đáng tin cậy. Huống hồ, hắn đã nuốt lời một lần, có lần đầu tiên liền sẽ có lần thứ hai. Lần này bất đồng, tu hành giả, mặc kệ là người hay là yêu ma quỷ quái, cực ít đối trời phát thệ, sợ sẽ là sẽ có một ngày độ kiếp thời điểm sẽ đụng phải ngoài ý muốn. Không Hư Hòa Thượng là Vô Sinh giải thích, giống như đối những chuyện này mười phần lý giải. Vậy sao, sợ lao thiên gia cho bọn hắn chơi ngáng chân? Ách, ngươi có thể hiểu như vậy. A, Vô Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngươi nói như vậy, những cái kia sát sinh thành tính, nhìn sinh linh như cỏ rác tà tu, yêu ma, độ kiếp thời điểm lao thiên gia lại ngoài định mức chiếu cố một chút bọn hắn thôi. Bọn hắn độ kiếp trình độ hung hiểm thật là lớn hơn một chút, thế nhưng bọn hắn càng không chọn thủ đoạn. Sư đồ hai người vừa đi vừa nói, không có qua quá lâu liền trở về chùa miếu bên trong. Ban đêm hôm ấy, liền trời mưa, xuống không lớn, tinh tế, kéo dài. Vô Sinh tại trong thiền phòng nhìn xem kinh thư, toàn bộ tay phải đều biến thành kim sắc, không thấy thủ trưởng, chỉ gặp kim quang. Nghe được tiếng mưa rơi, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái này là cái gì mưa, mưa vui sao? Mưa nhỏ xuống một đêm, sáng sớm ngày thứ hai liền ngừng, trên núi sương mù mông lung một mảnh, xa xa nhìn lại tựa như tiên cảnh đồng dạng. 7 ngày sau đó, Thủy Hoài Thiên lần thứ hai đi tới chùa miếu bên trong. Lúc đó, Không Hư Hòa Thượng đang cầm cây gỗ nhỏ rút trời. Không Không Hòa Thượng tại đại điện bên trong hướng về phía Phật tượng không biết làm cái gì. Vô Sinh là cái thứ nhất thấy được hắn người. Lại tới. Lần này nhìn hắn sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều, không giống như là lần trước đến thời điểm như vậy trắng xám, hẳn là ăn vào hắc linh chi có tác dụng. Hắn lần này tới chính là đặc biệt nói lời cảm tạ, nói mấy câu liền rời đi. Không có thành ý, tay không nói lời cảm tạ. Nhìn ra cái gì tới rồi sao? Không Hư Hòa Thượng nghe xong cười nói. Khí sắc đã khá nhiều, đối với chúng ta thái độ cũng thân mật rất nhiều. Đúng vậy, như lời ngươi nói phiền phức, thiếu một cái. Không Hư Hòa Thượng nói. Cũng chỉ tạm thời. Hắn sẽ trở thành Lan Nhược Tự hộ pháp. Không Hư Hòa Thượng rất có lòng tin hình dạng. Vô Sinh nghe xong gật gật đầu, ngẫm lại nếu như có thể có một con rồng xem như hộ pháp, đó cũng là cực kỳ phong quang sự tình. Nếu như có thể điều khiển rồng lên trời, du lịch Cửu Châu, vậy thì càng tốt hơn. Ngẫm lại liền ủy phong lẫm liệt. Cưới rồng ngự thiên, chẳng phải sung sướng. Nghĩ tới đây, Vô Sinh cũng cười. Hy vọng thật có một ngày như vậy. Thời gian từng ngày qua, thời gian thỉnh thoảng sẽ có Ninh gia thôn nhân tới này chùa miếu bên trong dân hương, trong chùa cũng nhiều chút hương hỏa khí. Một ngày này buổi sáng, trời cao mây nhạt, trời trong gió nhẹ. Vô Sinh đi tới chùa miếu bên ngoài, gốc kia ngàn năm cổ hoại thụ phía dưới. Nhìn xem cành lá rậm rạp, một cây thành rừng đại thụ. Vô Sinh đã hoàn toàn đã không còn mới gặp cái này có thể cổ hoẹ thời điểm loại kia trong lòng run sợ, giờ phút này nhìn cây này, tựa như là nhìn một người bạn. Hôm nay hắn tới đây là muốn cùng cái này có thể cổ hoẹ thụ thương lượng một chút, tách ra hắn một cái nhánh cây dùng. Kia một ngày tại Trường Giang bờ sông, gặp minh sứ người đưa đỏ, hắn mời mình hỗ trợ, tìm vật liệu, lấy tu phục cái kia tổn hại đưa đỏ ô đồng thuyền. Muốn 3 loại vật liệu, hỏa lân giáp lúc đó liền cho hắn, bách luyện thanh kim cũng đã tìm được. Còn kém cái này ngàn năm cổ hoại mục. Có chút chuyện đâu, đến thương lượng với ngươi một cái, có một cái đưa đỏ, thuyền phá, cần mấy thứ đặc thù vật liệu tu bổ. Vô Sinh vỗ thân cây chậm rãi nói. Khác đều dễ nói, trong đó có một dạng là ngàn năm hoại mục, ta cái này suy nghĩ cái này từ ngươi muốn một cái, hắn là âm ti minh sứ, đưa đỏ là vong hồn, làm cũng là làm việc thiện tích đức sự tình, ta suy nghĩ khả năng giúp đỡ liền giúp một chút, đương nhiên cái này là thương lượng với ngươi à, ngươi muốn đồng ý mà nói. Liền lung lay nhánh cây, không đồng ý mà nói coi như xong, ta lại nghĩ khác biện pháp. Vô Sinh lời này vừa nói xong, liền thấy trên đỉnh đầu nhánh cây chập chờn lên, một mảng lớn. Người cái này là đồng ý, tạ ơn. Vô Sinh cười. Giáp giáp một tiếng vang dọn, một đoạn nhánh cây từ phía trên rơi xuống, vừa vặn rơi tại Vô Sinh dưới chân. Cái này là... Vô Sinh sững sờ, ngẩng đầu nhìn trước mắt gốc cây này so một gian phòng còn to cổ thụ. Nghe hiểu tiếng người, linh tính đã mở. Quá tốt rồi. Vô Sinh cười, rất vui vẻ cười. Hắn nhặt lên cái kia đoạn cành cây, ngồi xếp bằng, tại cái này cây hoẹ phía dưới, niệm tụng một đoạn Phật kinh, trên đỉnh đầu, lá cây giao rộng, vẩy vẩy, giống như là cái vui vẻ hải tử. Hắn dưới tảng cây ngây người thật dài một đoạn thời gian, mãi cho đến sắc trời đêm tối thời điểm vừa mới về tới trong chùa. Chuyện gì a, vui vẻ như vậy? Không Hư Hòa Thượng thấy thế cười hỏi. Vô Sinh đem cổ hoẹ sự tình nói cho hắn. Có thể hiểu tiếng người, linh tính đã mở, là đáng giá vui vẻ, thế nhưng có một chút vi sư phải nhắc nhở ngươi, cái này cổ hoẹ ngay tại Kim Đỉnh Sơn sau đó, ngàn năm qua không biết thụ cái kia huyết vụ bao nhiêu ảnh hưởng, như có hướng một ngày hắn có thể hóa hình, thiện hay ác, còn chưa thể biết được. Việc này ta ghi ở trong lòng, về sau lại lưu ý, sư phụ. Không Hư lời này không phải không có lý, trước kia Vô Sinh cũng là lo lắng qua. Về sau có thời gian liền đi tụng kinh cùng nó nghe, hy vọng cái kia Phật Pháp có thể có chút tác dụng. Vô Sinh thầm nghĩ. Chương 281, âm binh vượt sông. Hỏa lân giáp, bách luyện thanh kim, ngàn năm hoại mục, cái này ba loại đồ vật là cái kia minh sứ nắm hắn tìm kiếm, dùng để trợ giúp tu phục cái kia tổn hại ô đồng thuyền. Hắn quay lại cũng có chút ngày, cái này ba kiện đồ vật đã chuẩn bị đầy đủ, nghĩ đến có phải hay không nên xuống núi cho hắn đưa qua. Tối hôm đó thời điểm Vô Sinh lại cùng Không Hư Hòa Thượng nói về việc này. Minh sứ, người đưa đỏ, bọn hắn là rất đặc thù tu sĩ, không phải người cũng không phải quỷ, lại có thể tự do tại nhân gian cùng U Minh xuất nhập, ngày sau nếu thật là muốn đi U Minh, lại là có thể thông qua bọn hắn, mà lại bọn hắn đưa đỏ vong hồn vào luân hồi, là làm việc thiện, kết một thiện duyên đối ngươi có chỗ tốt. Được, vậu qua hai ngày ta tại xuống núi một chuyến, đi nhanh về nhanh. Vô Sinh nghe vậy nói, vốn nghĩ lần này về núi liền hảo hảo tu hành một đoạn thời gian. Không nghĩ tới vấn đề này vẫn là một gốc dạ tiếp một gốc dạ không yên tĩnh. Vật liệu chuẩn bị đầy đủ liền cho người ta đưa qua, chính như Không Hư Hòa Thượng nói, coi như là kết một thiện duyên, và lại cái kia chiếc ố đồng thuyền cả ngày tại Giang Hà bên trên phiêu đãng, vạn nhất lọt, vậy cũng không tốt. Qua ba ngày, Vô Sinh thu thập một phen lần thứ hai xuống núi, thẳng đến lần trước cùng cái kia minh sứ hẹn rồi địa phương đi, một đường đi gấp, không làm nghỉ ngơi, ban đêm hôm ấy liền đến cái kia địa phương. Dưới bóng đêm, nước sông mênh mông, ào ào ào chạy xuôi, bên bờ là rậm rạp bụi cỏ lau. Vào lúc này, cái này địa phương, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không tới người, nhìn không tới thôn trang. Đinh linh linh, lay động trong tay pháp linh. Thanh âm không lớn, thế nhưng tại yên tĩnh trong đêm lại là hết sức rõ ràng. Lay động pháp linh sau đó, Vô Sinh đứng yên bờ sông, qua ước ca một cái canh giờ công phu, trên sông sương mù lên, sương mù càng ngày càng đậm. Cách, cách, chèo thuyền thanh âm từ xa mà đến gần. Theo cái kia sương mù cùng một chỗ nhẹ nhàng tới. Một cái ô đồng thuyền từ sương mù bên trong bay ra, trên thuyền đứng đấy một người mặc đấu đồng người cầm lái, chính là cái kia minh sứ, người đưa đỏ. Để đạo hữu đợi lâu. Tới gần sau đó, cái kia minh sứ chắp tay nói. Không đợi bao lâu, đồ vật ta mang đến, ngươi xem một chút có hay không vừa vặn. Vô Sinh đem cái kia bách luyện thanh kim cùng ngàn năm huệ mục cho hắn. Vừa vặn, đa tạ đạo hữu. Cái kia minh sứ sau khi xem vội vàng hướng Vô Sinh nói tạ ơn. Pháp linh trả lại ngươi. Nói dứt lời, Vô Sinh liền phải đem cái kia pháp linh trả lại cái này minh sứ. Cái này đạo hữu lại lưu lại, về sau nếu như muốn nhập U Minh, hoặc là có gì cần ta giúp bề bộn, có thể cầm cái này pháp linh gọi ta đến đây. Cái kia minh sứ nói. Vô Sinh nghe xong suy nghĩ một chút, gật gật đầu, vạn nhất về sau thật dùng đến đâu, không có gì tuyệt đối đúng không. Hắn đem cái này pháp linh cất kỹ, sau đó chuẩn bị cáo tử. Kỳ thật. Hắn rất muốn nhìn một chút cái kia minh sứ như thế sử dụng cái kia ba kiện vật liệu tu phục cái này ô đồng thuyền, thế nhưng muốn đến việc này hẳn là nhân ra bí mật, cũng không có có ý tốt nói. Đạo hữu trầm đã. Còn có chuyện gì? Mấy ngày nay ta tại cái này Giang Hà bên trong đưa đỏ, có phần kiến thức, nói cùng đạo hữu nghe xong, có lẽ có thể có phần trợ giúp. Ừm, chuyện gì? Vô Sinh dừng bước, đứng tại bờ sông. Ngày 12 trước đó, có mấy trăm quỷ binh đêm vượt Trường Giang. Người cầm đầu kia là một thành viên manh tướng, hai ngày trước đó, vẫn là cái này thành viên quỷ tướng, xuất lĩnh một đám quỷ binh vượt sông, chỉ là hắn thủ hạ quỷ binh đã nhiều đến hơn ngàn, trong đó quỷ tướng không dưới 10 thành viên. Đạo hữu nếu như là gặp phải, cần phải cẩn thận. Đại quy mô như vậy quỷ binh, không có người quản sao. Vô Sinh nghe xong cả kinh nói, âm thi đã phái quỷ tướng đuổi bắt, thế nhưng liền một mạch hao tổn mấy thành viên quỷ tướng, đủ thấy bọn họ hung ác. Nhân gian đâu, không có người quản. Trường Sinh Quán đã phân công đạo sĩ đuổi bắt, cụ thể làm sao, ta lại là không được biết rồi. Những này quỷ binh muốn làm cái gì? Ta đây lại không biết, thế nhưng mấy ngày nay, cái này trên sông vong hồn là càng ngày càng nhiều. Cái kia minh sứ thở dài nói, quỷ binh quá cảnh, cũng sẽ không đụng đến cây kim sợi chỉ, bọn hắn không phải hiền lành gì, gặp phải thần linh, chỉ sợ 8-9 phần 10 là muốn trực tiếp giết chết. Ta biết rõ, đà tạ nhắc nhở. Cái kia minh sứ hơi hơi không người, sau đó đong đưa ô đồng thuyền tiêu thất tại sương mù bên trong. Vô Sinh không có dừng lại, mà là đi suốt đêm trở về Lan Nhược Tự, không có chậm trễ ngày thứ 2 ăn điểm tâm. Nhanh như vậy liền trở lại, sự tình làm xong. Thỏa, cái kia minh sứ còn nói với ta một chuyện khác. Vô Sinh đem cái kia minh sứ nói tới sự tình nói một lần. Hơn ngàn quỷ binh. Nghe đến đó Không Hư cùng Không Không cùng bên trên liếc nhau một cái. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì à, hơn ngàn quỷ binh, những nơi đi qua, người sống hoàn toàn không có à. Ngươi trên đường chưa hề nhìn thấy. Ta gấp đi đường, không có lưu ý, lại nói, nào có đúng gì à. Vô Sinh nói, lần trước ta gặp được cái kia quỷ tướng, nghe hắn nói tới đi tìm bọn họ vương, cũng không biết tìm được không, sẽ không phải là vị kia thân thể không được đầy đủ văn vương sao. Hắn nhớ tới lần trước xuống núi gặp được cái kia quỷ tướng sự tình tới. Cũng là trong đêm, quan đạo phi mã, vào thành trì, Vô Sinh đối cái kia coi nhẹ thành tưởng quỷ tiễn thế nhưng là ký ức tĩnh mịch. Cũng nhớ tới đến cái kia không mặt người, cầm trong tay cửu long giản văn vương. Bất quá, hắn chính là văn thần cánh tay, cái kia quỷ tướng, quỷ binh rõ ràng là võ tướng, hẳn không phải là. Có khả năng này, văn vương đã từng thống ngự qua mười mấy vạn hùng binh, ngay cả bình ba châu 42 thành. Vậy sao, châu như vậy? Vô Sinh nghe xong hết sức kinh ngạc. Như thế chói lọi chiến tích, chỗ nào cùng cái kia văn chữ dính dáng, cái này đặt ở cổ đại đó chính là một đại danh tướng sao. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, văn vương thống binh năng lực tác chiến không tại võ vương phía dưới, đã từng thuộc hạ thật là có mấy cái năng trinh thiện chiến lại trung thành tuyệt đối đại tướng. Không Hư hòa thượng nói, sư phụ không hổ là Trạng Nguyên Lang xuất thân, đọc sách nhiều, biết rõ sự tình cũng nhiều. Cái kia Phượng Minh Thương, vị sư là đọc sách nhiều một ít, thế nhưng không phải cái gì đều biết rõ, ta lờ mờ có phần ấn tượng, chỉ là cụ thể là người phương nào lại không nhớ rõ. Không Hư nói, cái này người quả nhiên không trải qua khen a, vừa mới khen một câu, cái này hết lần này tới lần khác tại cái này điểm mấu chốt bên trên không nhớ rõ. Nếu như đụng phải những cái kia quỷ binh, có thể độ liền độ bọn hắn, lưu tại nhân gian cũng là họa lớn. Không Hư hòa thượng nói, ừm. Vô Sinh quả quyết lắc đầu. Sư phụ ngươi nói đùa sao, kia là hơn ngàn quỷ binh. Đừng nói là quỷ, chính là 1000 đầu heo cũng có thể đem người đuổi chết đi, cái này muốn đụng phải, ai siêu độ ai còn không nhất định đâu. Và lại nói, chuyện này tạm thời phải cùng chúng ta không có quan hệ gì sao. Không biết vì cái gì, thốt ra lời này lối ra, Vô Sinh trong lòng liền bắt đầu bồn chồn, cũng không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn qua giống như cùng bọn hắn không có quan hệ gì sự tình, kết quả là rất có thể sẽ có thiên ti vạn lũ liên hệ, vấn đề này chính là tà môn như vậy. Ôi, Vô Sinh bắt đầu bản chính mình đầu trọc. Chỉ cần đem La Sát Vương nhục thân tiêu diệt, Lan Nhược Tự cũng không có cái gì vấn đề, cho nên khi phía trước chuyện thiết yếu vẫn là nghĩ biện pháp diệt đi hắn nhục thân. Xử lý sự tình, giải quyết vấn đề, điểm mấu chốt đến làm rõ ràng, bắt lấy. Sư bá, sư phụ, chúng ta là không phải có thể thay cái mạch suy nghĩ a? Vô Sinh đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ngươi nói, chúng ta nghe đâu này? Ta cảm giác chúng ta đều tiến vào vòng lẩn quẩn bên trong, đừng nghĩ đến lên tới liền làm lớn, chúng ta làm không xong đầu hắn. Lộng Không Hư hắn trái tim, trước tiên có thể chém đứt hắn một đoạn ngón tay, từ từ từng bước xâm chiếm, tách rời. A-di-đà Phật, Vô Sinh, người xuất gia phải chú ý chọn từ. Không Hư hòa thượng nói. Chú ý cái cầu đàn. Sư phụ nhờ ngươi có thể hay không bắt lấy trọng điểm, lý giải ta trong lời nói hoạch tâm ý tứ. Vô Sinh cả giận nói, cái này nói tới chọn từ sự tình sao. Hắn nói xong câu đó sau đó, Không Không hòa thượng túi đầu nhìn là tự hỏi. Ta nghe Chí Quang Thiền Sư nói qua. Tại mấy trăm năm trước thời điểm, trong chùa cao tăng giống như cũng làm như vậy qua, khả năng cảm thấy hiệu quả không lớn liền cải biến phương pháp. Khi đó Lan Nhược Tự bên trong còn có không ít tăng nhân, truyền thừa vẫn còn, có Phật Pháp tu sĩ cao thâm, có thể tập trung sức lực làm đại sự. Chúng ta bây giờ tình huống bày ở nơi này đâu, cứ như vậy mấy người, Lan Nhược Tự truyền thừa cũng gây mất tuyệt đại bộ phận, không có cái năng lực kia rồi. Cho ta suy nghĩ lại một chút. Không Không hòa thượng suy tư một lúc sau nói. Cái này dù sao không phải một chuyện nhỏ, phải hảo hảo ngẫm lại, tựa như Vô Sinh mới vừa nói, bọn hắn người không nhiều, cứ như vậy bốn cái hòa thượng, chịu không được quá lớn dày vò. Chương 282, vào trận chẳng ma. Cái này dù sao cũng là chuyện lớn, quan hệ đến không đơn thuần là Lan Nhược Tự. Ăn cơm xong sau đó, Không Không cùng Không Hư hai cái hòa thượng lần thứ hai đi tới Bồ Đề Thụ phía dưới. Ta cảm thấy Vô Sinh ý nghĩ là có thể thực hiện. Không Hư nói, ta cảm thấy cũng có thể thử một chút. Không Không hòa thượng cũng gật gật đầu. Dù sao con mắt thứ ba đã che lại. Vậy thì tốt, chuẩn bị một chút, hai ngày nữa ta mang theo hai người bọn họ xuống dưới. Không Hư Hòa Thượng nói. Ân, Không Không Hòa Thượng nhẹ gật đầu. Buổi chiều, tà dương rơi về phía tây, ánh nắng chiều như lửa. Vô Sinh ngồi tại trước đại điện, đưa lưng về phía Phật tượng, ngẩng đầu nghiêng nhìn qua bầu trời. Nhìn cái gì đấy? Không Hư Hòa Thượng đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Sư phụ, ta đang suy nghĩ làm sao để cho ta pháp lực bốc cháy lên. Pháp lực thiêu đốt, như thế đột nhiên có dạng này cách nghĩ đâu này. Thái Dương à, không phải liền là ánh sáng cùng nhiệt sao? Thái Dương chân hỏa chính là trí cường trí cương hỏa diễm. Ta nếu để cho ta pháp lực uy năng như hắn như vậy, vậy có phải hay không có thể phá mất La Sát Vương nhục thân đâu này? Ừm, trước lúc này ngươi đến suy nghĩ một vấn đề. Cái gì a? Như thế cam đoan chính mình không bị thiêu chết. Thế, Vô Sinh nghe xong mắt phải híp híp. Vậy liền để hắn ra tới lại đốt. Nhiều đọc kinh văn, ít suy nghĩ lung tung. Không Hư Hòa Thượng nhìn qua Vô Sinh cảm thấy mình tên đồ đệ này gần nhất nghĩ hơi nhiều. Đây không phải suy nghĩ lung tung, cái này là lấy khoa học ánh mắt, dùng biện chứng phương pháp để suy nghĩ vấn đề. Khoa học, phép biện chứng, có ý tứ gì? Không Hòa Thượng nghe vậy sững sờ, muốn hắn học Phú Ngũ Sa, Đầy Bụng Cẩm Luân, Bác Cổ Thông Kim, hai cái này từ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ôi, tóm lại là rất thâm ảo, nói ngươi cũng không hiểu. Không hiểu có thể hỏi nha, ngươi dạy một chút ta. Lấy ngươi trí thông minh rất khó giải thích với ngươi rõ ràng. Vô Sinh khoát khoát tay. Nói một chút. Không chịu nổi Không Hư Hòa Thượng dây dưa, Vô Sinh giải thích một trận, sau cùng thành công đem chính hắn đều cuộn vào đi tới. Ôi, đói bụng, nên ăn cơm tối. Ngươi chờ một chút, lại nói cho ta một chút lo dịp cùng triết học sự tình. Không Hư Hòa Thượng lôi kéo hắn không thả. Ngươi có phiền hay không a? Vô Sinh cảm thấy mình đầu có phần phình to. Hắn trước kia cảm thấy dùng một thế giới khác sở học tri thức đến dao động thế giới này người hẳn là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình, đặc biệt là bọn hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua nội dung, kết quả không có tới trước đụng phải như thế một cái chăm chỉ, đầu óc còn phá lệ dễ dùng ra hỏa, trên thực tế hắn cũng coi thường cổ nhân trí tuệ. Xin nhờ, làm người có thể hay không đừng quá thông minh, lại nhận người hận đến. Đêm tối, ánh trăng trong sáng, dưới ánh trăng sư đồ hai người ngồi tại trên thềm đá, cũng như năm đó. Hai ngày sau đó, ta mang theo ngươi cùng Vô Não nhập Phục Ma đại trận, nhìn xem có thể hay không hủy đi hắn một ngón tay. Không Hư Hòa Thượng nói. Tốt. Vô Sinh gật gật đầu. Hai ngày sau đó, bốn cái hòa thượng tại trước đại điện thắp hương. Phật tổ phù hộ. Sư bá, một mình ngài ở bên ngoài không có việc gì sao? Không có việc gì. Không Không Hòa Thượng cười nói. Vậy được, chúng ta vào. Vạn sự an toàn là số một, chuyện không thể làm lập tức lui ra ngoài. Biết rõ, sư huynh. Không Hư Hòa Thượng mang theo Vô Sinh, Vô Não hai người liền một mạch thông qua được ba đạo cơ quan, lần thứ hai tiến nhập dưới đất Phục Ma đại trận bên trong. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn đại trận bên trong cái kia La Sát Vương nhục thân. Ngồi ở chỗ đó, tại ngoài trận nhìn lại, cao mấy trượng nhục thân toàn thân tựa như huyết ngọc đồng dạng. Theo ta vào trận. Không Hư Hòa Thượng nói xong liền cất bước tiến nhập Phục Ma đại trận bên trong. Vừa vào đại trận, hít thở không thông cảm giác tốc thẳng vào mặt, phảng phất có hai cái vô hình tay, một cái tay bưng kín miệng mũi, một cái tay giữ lại cổ họng, làm cho không người nào có thể hô hấp. Trong trận ngoài trận, cách nhau một đường, hai cái thiên địa. La Sát Vương nhục thân giống như núi ngồi ở chỗ đó, dữ tợn, nguy nga, bước người. Lại tới. Đi. Không Hư Hòa Thượng phía trước, hắn đi không nhanh, đi cực kỳ thong dong. Vô Sinh bước ra một bước, sau đó đi đến Không Hư Hòa Thượng phía trước, lại một bước, tại trước người hắn hơn 10 trượng bên ngoài. Không Hư Hòa Thượng gặp mặt lộ vui mừng. Sư thúc, sư đệ hắn. Không có gì đáng ngại. Không Hư Hòa Thượng cười cười. Vô Não Hòa Thượng trên thân lóng lánh nhàn nhạt quang hoa, trên thân màu da hơi hơi hiện ra kim sắc. Lần này Vô Sinh đi càng nhanh, trước hết nhất đi tới cái này là Sát Vương nhục thân phía trước, uy áp vẫn còn, như núi tới người. Đều đã chết đã nhiều năm như vậy, còn không yên tĩnh. Vô Sinh đánh giá thân thể này. Tay trái, hay là tay phải, hoặc là trực tiếp đâm hắn trái tim thử một chút. Một lát sau công phu, Không Hư cùng Vô Não Hòa Thượng cũng tới đến La Sát Vương trước người. Không Hư Hòa Thượng ngẩng đầu đánh giá cỗ này đã coi như là tàn phá thi thể, ánh mắt hơi hơi híp. Sư phụ, ngươi xem một chút, chúng ta từ nơi nào động thủ? Trực tiếp đâm hắn buồng tim được hay không? Hay là xem tay đi? Không Hư Hòa Thượng suy nghĩ một chút. Tốt, cái tay kia, tay trái hay là tay phải? Tay phải. Không Hư Hòa Thượng nói. Còn có chú trọng. Không, cách gần chút. Tốt, ta đến. Một bước đi tới đầu gối, lại một bước đi tới hắn trên cổ tay. Vô Sinh tay phải lật tay bắt lấy phía sau Phật kiếm, từ lúc tiến vào cái này Phật Ma đại trận sau đó, trôi này Phật kiếm vẫn hay còn rung động không ngừng, giống như hết sức kích động hình dạng. loảng xoảng một tiếng vang dọn, Phật kiếm ra khỏi vỏ, trắng kim sắc ánh sáng một mảnh. Vô Sinh hai tay cầm kiếm, thôi động Phật pháp, đống nhiên chém xuống. Một tiếng nột ngạt tiếng vang, giống như đứng ở bách luyện tinh cương bên trên. Túi đầu nhìn kỹ, cái kia ngón cái bên trên bị chém ra một đạo vết kiếm, dài không quá một xích, sâu chặt chẽ vài tấc. Ừm, không tệ, trời ra. Vô Sinh nói. Tiếp xuống chính là cắt thịt, chặt gân cốt. Vô Sinh cầm Phật kiếm, toàn lực thôi động Phật pháp, kiếm trong tay nhìn không tới thân kiếm, chỉ thấy một mảnh bạch kim sắc quang mang, lại bị thu liễm tại thân kiếm một xích bên trong, huy kiếm chém xuống. Một kiếm này lấy Phật pháp thôi động kiếm ý. Vô Sinh phía trước nột ngạt tiếng vang, mũi kiếm trực tiếp chạm La Sát Vương trong ngón tay, thân kiếm chui vào trong đó. Giật mình trong lòng, cảm giác bất an cảm giác. Vết cắt nơi có huyết vụ bắn rọi ra tới. Rút kiếm, đứng ở trước người, quang mang đại thịnh. Huyết vụ như một đạo dòng chảy xiết, vọt tới trước người bị kia kiếm quang ngăn trở, tách ra, hòa tan. Vô não, ngươi chờ đợi ở đây. Đứng tại hạ phương Không Hư Hòa Thượng thấy thế nói. Vâng, sư thúc. Không Hư Hòa Thượng trên tới Vô Sinh bên cạnh, tay phải kéo lấy một tòa nhỏ nhắn kim tháp, lóe kim quang, linh lung Phật tháp. Bất quá thời gian ngáy mắt, cái kia Phật tháp liền dài đến cao hơn một thước, tản ra nhàn nhạt quang mang. Sư phụ, ta ngăn chặn huyết vụ này, ngươi tiếp tục chạm. Nói xong, Không Hư Hòa Thượng kéo lấy trong tay Phật tháp đưa tới, cái kia Phật tháp phiêu phù ở giữa không trung, phun trào huyết vụ liền bị áp chế xuống dưới, chỉ là không ngừng hướng ra phía ngoài phiêu tán, lại không vừa rồi như vậy khí diễm. Vô Sinh vận pháp, hướng về phía vừa rồi vết cắt, một kiếm chém xuống dưới, lại vào mấy phần. Bảy kiếm sau đó, chém vào hơn nửa. Huyết khí đột nhiên cuốn ngược mà lên. Một ngón tay mà thôi, bá đạo như vậy sao? Vô Sinh hai tay nắm ở chuôi kiếm, giơ lên, chém xuống. Hắn nghĩ tới bức họa kia, cái kia đạo kiếm, thiên hà rơi xuống đất giống như kiếm. Kiếm này từ trên xuống dưới chém xuống, ánh sáng như trường hà. Rắc rắc một tiếng, ngón cái bị một kiếm chém đoạn, đã rơi vào phía dưới pháp trận bên trong. Một đạo huyết vụ từ tiết diện nơi vọt ra. Không Hư Hòa Thượng vội vàng lấy trong tay Phật tháp ngăn ở phía trên, huyết vụ không cách nào lao ra, chỉ có thể phiêu tán. Vô Sinh cầm Phật kiếm, túi đầu nhìn xem rơi vào trong trận pháp đoạn ngón tay, đang không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích huyết vụ này. Sư phụ, như thế tiếp tục. Vô Sinh cảm thấy mình còn có dư lực, thật vất vả tiến đến một lần, cứ như vậy đi ra, có phần không quá cam tâm. Còn có thể lại chạm. Có thể. Vậy liền lại chạm. Không Hư cười nói. Vô Sinh lần thứ hai giơ lên trong tay Phật kiếm, chỉ là lần này lại là chạm tại lấy cổ tay nơi, hắn muốn đem cái này toàn bộ tay đều chặt đứt. Không Hư ánh mắt khẽ híp một cái. Có chút nóng nảy. Vô Sinh thôi động Phật pháp, giơ lên kiếm trong tay, một kiếm tiếp một kiếm chém xuống, kiếm quang như sông, chảy xuôi không dứt. Cổ tay bị cắt mở, huyết vụ từ trong đó phiêu tán ra tới. Không Hư Hòa Thượng một tay thôi động linh lung Phật tháp, một tay chập chỉ thành kiếm, một đạo dài ba trượng cầu vồng tại hắn đầu ngón tay hội tụ, chạm tại cái kia huyết vụ bên trên, lập tức đem huyết vụ chém ra, phân tán. Sư phụ, chuyên tâm. Rõ. Vô Sinh phía sau xuất hiện một tôn kim thân pháp tướng. Hắn giơ lên kiếm trong tay, phía sau hắn pháp tướng cũng giơ lên hai tay, trong tay nhiều một thanh kim quang chói mắt kiếm, Phật kiếm. Chém xuống. Hai thanh kiếm hợp thành một thanh, chém xuống, chui vào La Sát Vương cổ tay, chém vào xương bên trong. Chương 283, Lan Nhược Đại Trận. Dương kiếm, lại chạm. Vết cắt nơi huyết vụ phiêu tán càng ngày càng lợi hại. Huyết vụ đang không ngừng huyễn hóa, bên trong tựa hồ có từng cái trôi nổi huyết khô lâu tại mọc ra miệng lớn, không ngừng gào thét, dãy rủa muốn từ bên trong lao ra. Huyễn tượng đã sinh. Cảm giác được trong thân thể của mình pháp lực tiêu hao lợi hại. Phải nắm chặt thời gian. Tâm thần. Pháp thân, niệm ý, hợp nhất. Phật pháp là ánh sáng. Phật pháp là phù ma. Vô Sinh ngóng nhìn hư không, ánh mắt xuyên qua đại trận, thấy được bên ngoài bầu trời, thấy được cao vạn trượng không bên trên cái kia vòng hạo dương. Đại nhật. Đến. Cái kia vòng đại nhật càng ngày càng gần, phảng phất là từ phía trên mà đến, liền tựa như hắn nguyên thần bay ra ngoài trận, đi tới bầu trời. Ốt sau đó, ba thước linh quang, kim quang đại thịnh, như là một vòng đại nhật treo tại phía sau hắn. Phật quang đẩy ra huyết vụ. Dưới thân đại trận bên trong, từng đạo phụ chú, từng cái kinh văn phát sáng lên, một chút xíu, từng mảnh, bay đến giữa không trung, hình thành một đạo thiên la. Điểm điểm Phật quang phiêu tán giữa không trung, hội tụ trên người Vô Sinh, hội tụ tại hắn trên thân kiếm. Hắn cảm giác được trong tay Phật kiếm tại rung động. Hắn nghe được Phật âm, kia là lịch đại ở chỗ này tọa hóa cao tăng phát ra âm thanh, bọn hắn tại niệm kinh, bọn hắn ở đây tương trợ Vô Sinh phục ma. Huy kiếm hạ xuống. Một kiếm lưỡng đoạn, một tiếng vang dọn, tựa như sắt thép đứt gãy. Xoát một tiếng, to lớn thủ trưởng rơi vào trận bên trong, rào rào có âm thanh. Chỗ đứt huyết vụ tựa như vỡ đê nước sông lập tức vọt ra. Linh lung Phật tháp trong nháy mắt hóa thành một trưởng cao bao nhiêu, Phật tháp bên trên kim quang đại thịnh, lại là áp chế không nổi cái kia huyết vụ. Không hư sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Đi. Không hư hòa thượng một chữ, hắn không chịu nổi. Huyết vụ bắt đầu tràn ngập, đại trận phát động. Vô sinh thu hồi Phật kiếm, lấy ra Hạo Dương kính, thôi động pháp lực theo hướng cái kia huyết vụ, kim quang một đạo, chiếu tại cái kia huyết vụ bên trên, lập tức liền đem một bộ phận huyết vụ tăng dã. Đạo này kim quang, tựa như trong có lưu hỏa vô số, đem những huyết vụ này xé rách, tăng dã, cái này Hạo Dương kính tựa hồ trời sinh khắc chế huyết vụ này, kim quang chiếu một cái, huyết vụ liền tán. Bất quá thời gian ngắn ngủi, kim quang lóe lên, vô sinh thu hồi pháp bảo. Mắt tối sầm lại, đầu có phần u ám. Cái này pháp bảo tốt thì tốt, quá hao tổn pháp lực, nếu như hắn pháp lực đầy đủ, nói không chừng có thể trực tiếp thôi động cái này pháp bảo đem cái này là sát vương nhục thân tan đi. Một bên vô não vội vàng tiến lên đỡ lấy, một tay một trường, trong lòng bàn tay một mảnh quan mang, đẩy ra bay tới huyết vụ. Cái kia rời đi là sát vương nhục thân thủ trưởng thoạt đầu cũng không bao nhiêu biến hóa, theo hàng ma đại trận bên trong Phật pháp tăng dã, dần dần màu sắc trở nên ảm đạm xuống, tựa như bảo ngọc mông trần. Đi thôi. Không hư nói. Mắt thấy huyết vụ càng ngày càng nặng, bọn hắn sư đổ hai người pháp lực tiêu hao không có thừa bao nhiêu. Vô não một người, cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Không có cách nào tiếp tục lưu lại đại trận này bên trong. Cái tay này. Vô sinh nhìn xem phục ma đại trận bên trong, cái kia tay gãy. Giao cho cái này phục ma đại trận liền tốt. Ba người bọn họ hữu kinh vô hiểm ra đại trận. Hành động lần này hiệu quả vô cùng tốt, hữu kinh vô hiểm, thuận lợi đạt đến bọn hắn mục tiêu. Nói thật, thuận lợi để vô sinh đều có chút không thể tin được. Lần trước lúc đi vào sau đó loại kia nặng nề tựa như hất lên gông xiềng, huyết vụ vừa ra, hãm sâu huyễn cảnh, lần này, muốn so lần trước nhẹ nhõm nhiều. Chẳng lẽ là đâm mù cái kia La Sát Vương ánh mắt sau đó, hắn tàn thân thực lực bị hao tổn. Ra đại trận bên ngoài, vô sinh thậm chí sinh ra một loại, chờ nghỉ khẩu khí lại đi vào, chặt hắn còn lại viên kia đầu xung động. Hắn hít thở sâu mấy lần, nhịn được xung động. Ba cái hòa thượng ra đại trận, về tới thiên phòng, không không hòa thượng một mực chờ ở bên ngoài. Gặp bọn họ ra tới, yên tĩnh nhìn qua bọn hắn. Sư huynh. Thành rồi. Gãy mất hắn một cái tay. Rất tốt. Không không phương trượng nghe xong cười, cười rất vui vẻ, trên mặt nếp nhăn tựa hồ cũng triển khai. Cùng ngày đêm tối, vô não hòa thượng làm nhiều vài món thức ăn lấy đó chúc mừng. Có gà, có cá, có rượu, có thịt. Sư phụ, hai ngày nữa chúng ta trực tiếp đem hắn cánh tay cho tháo bỏ xuống sao. Chờ một chút, đại trận lực lượng là cần khôi phục. Không hư hòa thượng nói. Khôi phục. Thế nào khôi phục? Nói chuyện đến điểm ấy, ngược lại là khơi gợi lên vô sinh nội tâm nghi vấn. Lan nhược tự phía dưới đại trận thật là lợi hại, tự thành một khối thiên địa không nói, còn có thể tự động vận chuyển, làm hao mòn cái kia huyết vụ. Thế nhưng phàm là trận pháp liền phải có thôi động sức lực, những cái kia Phật kinh, pháp chú, lịch đại cao tăng nhục thân ẩn chứa lực lượng là có hạn, không phải vô cùng vô tận, sớm muộn là có hao hết ngày đó, mà lại hiện tại đã trải qua ngàn năm, hẳn là cần bổ sung. Trước kia sớm đi thời điểm. Vô sinh liền nghĩ hỏi cái này vấn đề, không nghĩ tới không hư hòa thượng nói ra trước. Lan nhược tự phía dưới phục ma đại trận sức lực nơi phát ra có mấy cái, thứ nhất là lan nhược tự bên trong tăng nhân tu hành pháp lực, sẽ có một bộ phận tụ hợp vào đến đại trận bên trong. Còn có việc này, ta thế nào không có cảm giác đến. Vô sinh nghe xong cả kinh nói. Người chưa làm qua, tự nhiên không biết. Cần làm thế nào, không phải bị động đậy. Dĩ nhiên không phải, tại Phật điện bên trong đem Phật pháp vượt nhập Phật tượng. Tự nhiên sẽ tụ hợp vào đến dưới đất đại trận bên trong, trước kia lan nhược tự tăng nhân rất nhiều, trong đó không thiếu một chút Phật pháp tu sĩ cao thâm, ngày đêm tu hành, chăm chỉ không ngừng, ra để cao bản thân bên ngoài, còn có rất trọng yếu một chút chính là vì phía dưới phục ma đại trận cung cấp pháp lực duy trì. Không hư nói. Vô sinh nghe vậy mặt lộ vẻ kinh nghi, nguyên lai đại trận này không đơn thuần là có thể chấn áp đại yêu ma đơn giản như vậy, còn có phen này diệu dụng, chỉ là hiện trong lan nhược tự liền thừa 4 người bọn họ hòa thượng. Mà lại ngày bình thường cũng không thế nào lễ Phật niệm kinh, đại trận cái này tác dụng sợ là phế bỏ, liền tính mấy người bọn hắn mỗi ngày độ pháp tại đại trận bên trong, cái kia chỉ sợ ngay cả hạt cát trong sa mạc đều không được xưng. Nhiều nhất coi là cái hết một phần tâm. Còn gì nữa không? Người tin Phật nguyện lực. Không hư hòa thượng nói. Ừm, khó trách vừa nhìn thấy có tín đồ đến thắp hương, không không hòa thượng liền một bộ thập phần vui vẻ, so ăn rồi gà còn cao hứng hơn hình dạng. Còn có tầng này nguyên do tại bên trong đâu? Chỉ tiếc tại trong thâm sơn này, đến thắp hương người chú định nhiều không được. Còn có cái gì? Lan nhược tự đã từng còn có một cái đại trận, có thể hấp thu giữa thiên địa nguyên khí, tụ hợp vào phía dưới đại trận bên trong, chỉ là đã sớm hư mất. Không hư hòa thượng nói. Kỳ thật, cái này Lan Nhược Tự bản thân liền là một tòa đại trận, một tòa huyền diệu vô cùng đại trận. Không hư thở dài. Đáng tiếc, tòa đại trận này đã tàn phá không chịu nổi. Nghe một chút, tốt bao nhiêu một phần gia nghiệp a, cho dù phía dưới chôn lấy cái mầm hòa lớn, thế nhưng át chủ bài nhiều như vậy, một tay bảng hiệu tốt, ngạnh sinh sinh cho đập nát, kết quả là biến thành như thế một cái cục diện rối rắm. Đáng tiếc. Bất quá Không hư hòa thượng lời nói ngược lại là cho Vô Sinh một lời nhắc nhở. Nếu như hắn có thể khôi phục đã từng đại trận, có phải hay không có thể tăng tốc toàn bộ sự tình tiến độ đâu này? Hắn quyết định quay về thật tốt nghiên cứu một chút. Ăn xong cơm tối sau đó, Vô Sinh chỉ có một người tại Lan Nhược Tự bên trong chuyển du. Ngươi tìm cái gì đâu này? Ngay tại hắn đông nhìn tây nhìn lên sau đó bị Không hư hòa thượng gọi lại. Tìm ngươi thuyết pháp trận A. Ta nói qua đã sớm hủy đi. Không hư hòa thượng nghe xong cười nói. Hủy đi, bao nhiêu lại lưu lại chút vết tích, ta tìm xem. Nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn phát hiện. Vô Sinh nói. Không hư nghe xong bồi tiếp hắn cùng một chỗ tại cái này chùa miếu bên trong mù đi dạo, đi đến một chút địa phương có phải hay không chỉ điểm một hai, khoan hay nói, thật bị Vô Sinh tại còn sót lại Phật điện, Phật tháp nền đất bên trên phát hiện một chút đồ vật. Cấu thành tòa trận pháp này không đơn thuần là pháp chú, còn có Phật tượng, điện đường, Phật tháp, bọn chúng phối hợp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể cấu thành một tòa đại trận. Bên trên hút linh khí của thiên địa, nhập đại trận. Hóa thành Phật Pháp, phía dưới trấn yêu ma. Sư phụ, ta phát hiện người đọc sách chính là không đồng dạng, hiểu được thật nhiều. Còn tốt. Không hư hòa thượng cười cười, phất phất ống tay áo. Sư phụ ngươi trước kia tu hành qua. Ừm đâu? Chủ tu cái gì? Kiếm. Không hư hòa thượng sau khi suy nghĩ một chút nói. Kiếm. Ngươi trước kia là kiếm tu. Xem như thế đi. Đến một bước nào rồi? Cực kỳ cao, cực kỳ cao. Không hư hòa thượng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khoác lác đi a, ngươi liền, cái kia sau đó thế nào phế đi. Luyện giang thẳng chân rồi. Tu hành là có phong hiểm. Không hư hòa thượng cũng không vội không buồn. Nếu lợi hại như vậy, vậy ngươi dạy ta một chút chứ. Dạy ta kiếm pháp. Chờ ngươi lúc nào tham thiên ta sẽ dạy ngươi. Không hư hòa thượng trầm mặc sau một lát trả lời. Sư phụ, ngươi bành trướng. Vô Sinh nghe xong có phần tặc lưỡi. Còn chờ ta đến tham thiên ngươi sẽ dạy ta, nói thật giống như ngươi là nhân tiên một dạng. Ngươi sai. Vô Sinh, xích có sở đoạn, thốn có sở trường, luận kiếm, quan thiên các chủ chưa hẳn so ra mà vượt thuộc sơn một cái kiếm tu đệ tử, luận học vấn, thái thương thư viện giống như tiên sinh dạy học hơn xa côn lôn những trưởng lão kia. Tại kiếm một đạo, vi sư vẫn còn có chút tâm đắc. Không hư lời nói này cực kỳ tự tin. Còn có, vành trướng không phải ta, mà là ngươi, ngươi tâm quá cao, đại nhật như lai chân kinh cỡ nào diệu pháp, ngươi còn chưa từng tham tưởng thấu như vậy một chút, lại là trưởng pháp, chỉ pháp. Kiếm pháp, còn có pháp trận, nghĩ đến quá nhiều, bác học cố nhiên muốn, thế nhưng chính phủ rõ ràng. Vô Sinh nghe xong trầm mặc một hồi lâu. Kỳ thật, ta là muốn làm một cái trận pháp, tăng tốc ta tu hành tốc độ. Cái này là Không hư hòa thượng tại trước đây không lâu cái kia lời nói cho hắn gợi mở. Nếu cái này Lan Nhược Tự bên trong đã từng có như thế một cái pháp trận, có thể hội tụ giữa thiên địa nguyên khí, nếu như hắn có thể nghiên cứu triệt để mà nói, cũng có thể dựa theo bố trí một cái, hội tụ giữa thiên địa nguyên khí. Để mà tăng tốc chính mình tu hành. Cái này ngược lại là có thể thử một chút, nhưng không phải chiếm dụng đại lượng tinh lực. Ta biết rõ, sư phụ. Không hư hòa thượng lời nói Vô Sinh đều ghi tạc trong lòng. Ngày tiếp theo liền khôi phục ngày xưa yên lặng, Vô Sinh cả ngày tu hành. Dựa theo Không hư hòa thượng thuyết pháp, chuẩn bị lại 2 tháng sau đó lại xuống một lần đại trận, đem cái kia La Sát Vương nhục thân cánh tay phải trực tiếp chặt đi xuống. Tụng kinh, tu hành, quản lý vườn rau, nhổ cỏ, tưới nước. Tại loại an tĩnh này sinh hoạt trạng thái phía dưới, Vô Sinh cơ hồ mỗi ngày đều có thể cảm giác được mình tiến bộ. Góp gió thành bão, tích đất thành núi. Trong núi yên lặng tuế nguyệt luôn luôn qua rất nhanh. Một ngày này, trong đêm, gió có chút lớn, thổi trong viện cây cối hào hào hào vang. Chương 284, Dạ Xoa. Ước chừng sau nửa đêm, một đạo hắc ảnh từ đằng xa giữa không trung bay tới, sau đó rơi xuống trong viện, vô thanh vô tức. Một thân hắc bảo, bao lại toàn thân. Ừm, còn có trận pháp. Cái này người một tiếng sợ hãi thán phục. Vừa vào cái này tự viện bên trong, hắn liền cảm giác được dị thường, giống như chạm đến cái gì đồ vật, còn có một loại không ra cảm giác không thoải mái, để hắn sinh ra một tia chán ghét cảm giác. Trải qua Phật điện trước cửa, hắn quay đầu nhìn một cái trong điện phủ Phật tượng, hừ lạnh một tiếng. A-di-đà Phật, cái này là thí chủ nhất định không phải từ cửa chính tiến đến. Một cái mập hòa thượng đột nhiên xuất hiện, che ở trước người hắn chấp tay hành lễ nói. Hòa thượng! Cái kia hắc bảo hơi sững sờ. Đột nhiên một vệt ánh sáng trực tiếp chiếu ở trên mặt hắn, không có chút nào chuẩn bị. Hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt một đoàn nóng rực, vội vàng nhắm mắt lại, trên mặt một trận nóng rực, tựa như một đám lửa đang rơi vào trên mặt. Vội vàng ngoắc vung lên, một đạo hắc khí bao lấy toàn thân, liền phải chạy trốn. Một đạo kiếm đột nhiên xuất hiện, từ trên xuống dưới chém xuống. Một tiếng vang giòn, thân thể của hắn bị một phân thành hai. A! Một tiếng hét thảm, như mổ heo. Hắn mở to mắt, hai mắt nóng bỏng đau, cũng rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật, vừa rồi cái kia một vệt ánh sáng chẳng những vết phòng hắn mặt, càng trực tiếp hủy đi hắn hai mắt. Hắn ngoài thân hắc bảo khuấy động không ngừng, rõ ràng là một kiếm chém qua, thân thể lại cũng chưa lập tức một phân thành hai, còn quỷ dị kết nối lấy, trên thân huyết khí trôi nổi ra tới, sau lưng của hắn y sam xoẹt một tiếng vỡ ra đến, lộ ra màu xanh trắng da thịt, phía sau một tôn hình xăm bày khắp phía sau lưng, xích mặt răng nanh, sau lưng mọc lên hai cánh, chính là một tôn dạ xoa. Cái kia dạ xoa đột nhiên giật giật, sau đó hắn phía sau lưng làn da bị xé nứt ra lộ ra bên trong huyết nục, máu tươi tuôn ra, cái kia dạ xoa từ hắn phía sau lưng huyết nục bên trong chui ra, dương cánh vỗ một cái, đi tới giữa không trung, biến thành một cái cao hơn hai trượng quái vật. Cái này là dạ xoa. Vô Sinh thấy thế sững sờ. Không hư trong tay hay là cái kia mềm mại cây gỗ, cách không vung lên, một đạo dài một trượng cầu vồng phá không đi. Thẳng, lợi. Dạ xoa huy động trong tay cương xoa, đống nhiên một đập, ngăn lại cái kia đạo kiếm. Phía sau lại một đạo bạch kim sắc quang mang, từ trên xuống dưới chém xuống. Một vết nước từ đỉnh đầu lên, mai cho đến hai đùi ở giữa, trong đó có bạch kim sắc quang mang bắn ra mà ra. Vô Sinh cầm kiếm từ sau lưng của hắn chém xuống. Cái kia hắc bảo một tiếng quái khiếu, vành lập tức nổ tung, cuốn phong tứ quyển. Đang không mà lên liền phải chạy trốn. Một đạo kim quang theo trên người hắn, đem hắn thân thể bên ngoài hắc vụ lập tức phá vỡ, nhỏ rồi một tiếng, tựa như thịt béo tiến vào trong chảo dầu, từ ngực, hắn từ giữa không trung ngã xuống, còn muốn dãy rủa, một mảnh kim quang, Phật trưởng rơi ở trên người hắn. Giáp giáp, xương cốt bể nát. Phốc, máu đen từ trong miệng phun ra, rơi tại trên tảng đá, tóe lên mấy điểm bụi đất. Hắn vùng vẫy vài cái, ngất đi. Cửu U giáo người làm sao trở về nơi này? Vừa nhìn thấy cái này người mặc đồ này, thân phận của hắn Vô Sinh liền đã đoán cái đại khái, mà lại trên thân này khí tức cũng không sai được, dù sao gặp không phải lần một lần hai, cũng từng giao thủ qua, đấu pháp qua, huống chi còn có phía sau cái kia dạ xoa đồ án. Hỏi một chút liền biết rõ. Ta đi tìm chuyên nghiệp. Vô Sinh nghĩ đến bên ngoài chùa Thiệu Dương. Cũng tốt. Không hư gật gật đầu, ta cùng đi với ngươi. Vô Sinh xách theo cái này người đi tới Hắc Sơn một góc, chỗ kia Thiệu Dương tu hành địa phương, nơi này rét lạnh thấu xương, trên núi đá còn có băng xương. Hô hai tiếng, chờ chỉ chốc lát, Thiệu Dương từ dưới đất ra tới. Vô Sinh hòa thượng đến rồi, Không Hư đại sư cũng tới. Đảm đương không nổi. Nghe xong gọi mình là đại sư, Không Hư hòa thượng hiếm thấy khiêm tốn lên. Cái này là, Cửu U giáo người. Chỉ là nhìn thoáng qua Vô Sinh xách theo người, Thiệu Dương liền nhận ra thân phận của hắn. Thiệu huynh đã từng gặp qua bọn hắn. Gặp qua, những người này, sùng bái chính là U Minh bên trong quỷ thần, làm đều là chút sát sinh nuôi đáng nghi, hắc bảo, trên mặt hoa văn mặt quỷ, phía sau có quỷ tượng. Chỉ là cái này Cửu U giáo một hạng là trốn ở Tây Nam một vùng hoạt động, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây lâu này. Đây cũng là chúng ta cảm thấy nghi hoặc. Thế nhưng là thẩm vấn chúng ta không phải cực kỳ tại đi. Vô Sinh nói lời này thời điểm thật đúng là cảm thấy có phần không tốt lắm ý tứ. Có một loại đem Thiệu Dương làm tay chân sai sử cảm giác, kỳ thật bọn hắn Lan Nhược Tự bên trong còn có một người hẳn là am hiểu thẩm vấn, đó chính là Không Không Phương Trượng, dù sao cũng là đã từng lao đại, mà lại xử lý là loại kia mua bán, thẩm vấn người thủ đoạn có lẽ vẫn là có, làm không tốt hay là cực kỳ chuyên nghiệp. Thế nhưng Không Không hòa thượng hiện tại cái kia trạng thái thật sự là không quá thích hợp tới làm chuyện này. Ừm, vậy liền giao cho ta đi, dù sao ta đối Cửu U giáo những người này cũng thấy ngứa mắt. Thiệu Dương nghe xong cười một tiếng. Vậy làm phiền. Tốt nói. Cái kia, ta có thể hay không ở một bên đi theo nhìn xem, ta cũng muốn học. Ngươi muốn học cái này. Thiệu Dương nghe xong hơi kinh ngạc. Ngươi thế nhưng là người xuất gia. Người xuất gia đã phải có Bồ Tát tâm địa, cũng phải có lôi đình thủ đoạn. Vô Sinh đối với cái này càng nhiều là hiếu kỳ, cũng có chút buồn bực, vừa rồi cái kia Phật kiếm rõ ràng từ trên người hắn chém qua, thế nhưng là vì cái gì thân thể của hắn hay là liền cùng một chỗ. Cái kia tốt. Thiệu Dương nói lời này, đưa tay phải ra, xuề năm ngón tay, năm đạo hắc tuyến từ đầu ngón tay bay ra, phân biệt đâm vào cái kia Cửu U giáo người tứ chi cùng thân thể bên trong. Ngay sau đó người kia liền lập tức đứng lên, tứ chi mở ra, thật giống như bị trống lên, khỏe miệng còn chảy máu đen, hai mắt máu thịt bé bét. Đây là bị Vô Sinh cái kia lập tức cho theo. vì cái gì tới đây? Thiệu Dương ngữ khí rất lạnh. Đáp lại hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng. Thiệu Dương nghe xong mỉm cười, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, lập tức, đếm không hết hắc khí từ thân thể người nọ các nơi bay ra, sau đó liền đâm vào, như vô số phi đao càng không ngừng xen kẽ thân thể của hắn. A! Một tiếng vô cùng thống khổ kêu thảm. Vô Sinh có phần không đành lòng, Không Hư Hòa Thượng lại là yên tĩnh đứng ở một bên nhìn xem. Cái này người cũng xem như cái hán tử, ban đầu thời điểm, cắn răng quyết chống, thế nhưng bất quá chống một chén trà công phu lại không được. Tìm đến, La Sát thi thể. Hắn vừa mở miệng, Không Hư cùng Vô Sinh sắc mặt cũng thay đổi. La Sát thi thể, hay là La Hán nhục thân à, nơi này chính là chùa miếu, không phải các ngươi Cửu U giáo phân đà. Vô Sinh mở miệng trước. Người khác nói, ngươi liền tin. Người kia trong tay có một chút huyết sắc La Sát cốt. Người kia nói. Nghe vậy, Vô Sinh cùng Không Hư Hòa Thượng liếc nhau một cái. Phổ thông La Sát bộ dáng gì, Vô Sinh gặp qua, màu xanh đen bề ngoài, xương cốt cũng là như vậy màu sắc, huyết sắc La Sát cốt. 89 phần 10 hay là chỉ có thể xuất hiện tại La Sát Vương trên thân. Ai cho ngươi? Cái gì thời gian? Cái gì địa phương? Một người bình thường, 20 ngày phía trước, Đàm Châu. Người bình thường dám cầm La Sát cốt. Thiệu Dương nghe xong ngón tay hơi động một chút, máu tươi càng không ngừng chảy ra, từ thân thể của hắn từng cái bộ phận, người kia lập tức hét thảm lên. Thật chỉ là người bình thường, La Sát cốt là lấy một cái hộp ngọc chứa, ta cũng ý đồ tìm màn này phía sau người, không tìm được. Đưa cái hộp người đâu? Bị ta giết. A-di-đà Phật. Nghe một chút, quả nhiên không phải hiền lành gì. Ra khỏi những này bên ngoài liền không tiếp tục hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức tới. Đại sư, xử lý hắn như thế nào đâu này? Bần tăng tiễn hắn đi âm ti chuộc tội đi. Không Hư Hòa Thượng nói. Cái này không cần làm phiền đại sư. Thiệu Dương năm ngón tay khe chụp, tiếp lấy cái kia Cửu U giáo người thân thể vừa thu lại một chướng, từ ngực một tiếng ngã trên mặt đất, không còn khí tức. Đa tạ Thiệu huynh. Khách khí, có thể đã học được cái gì? Thiệu Dương hỏi. Đối phó ác nhân, không thể quá mức từ bi. Vô Sinh suy nghĩ một chút, thế nhưng để hắn giống Thiệu Dương một dạng tra tấn người, hắn cũng thật là nhất thời nửa khắc không học được. Thiệu Dương nghe xong chỉ là cười cười. Cáo biệt Thiệu Dương, Vô Sinh cùng Không Hư Hòa Thượng rời đi Hắc Sơn, gấp ngược Lan Nhược Tự. Sư phụ, chúng ta có phải hay không có phần dối trá a? Cớ gì nói ra lời ấy? Tựa như vừa rồi, muốn phải tiện hắn như âm ti. Trực tiếp động thủ là được rồi, làm gì không phải nói ra đâu này. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Nói thật, không phải dối trá, làm hòa thượng làm lâu, thói quen nói ra. Vô Sinh nghe xong liếc mắt liếc rồi Không Hư Hòa Thượng liếc mắt. Sư phụ, là Tuệ Ngộ Hòa Thượng sao? Vô Sinh nghĩ tới nghĩ lui, khả năng tối cao chính là hắn, ngoại trừ cái kia Tuệ Ngộ Hòa Thượng, thực sự nghĩ không ra còn có người nào sẽ biết Lan Nhược Tự bí mật. Không nghĩ tới, 10 vạn lượng bạc mất trắng, lại có thể bị hắn chạy thoát rồi. Còn chạy đến xa như vậy địa phương, Đàm Châu, cách nơi này mà có mấy ngàn bên trong đất, huyết lâu, cái này nghiệp vụ trình độ còn chờ đề cao a. Chương 285, Cô Phong Tuyệt Đỉnh Đế Quân Lũ Minh. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hắn. Quả nhiên không dễ dàng như vậy giết chết hắn a. Vô Sinh cảm khái nói. Ngẫm lại cũng đúng, năm đó hắn có thể từ Lan Nhược Tự một đám tu sĩ bên trong chạy đi, tu vi cao thâm chỉ là một phương diện, tâm tư tất nhiên cũng là linh xảo cực kỳ, ẩn nhẫn tu luyện trăm năm. Rốt cục bắt đầu ngao ngoe muốn động. Đầu tiên là mượn đao giết người, ném đá dò đường. Sở dĩ chính mình không đến, là bởi vì đối hiện trong Lan Nhược Tự mấy cái tăng nhân là tình huống như thế nào còn không phải hiểu rất rõ. Trăm năm lặp lại sau đó, hắn tự thân tu vi cũng tương đối thấp, nếu không liền đích thân đến. Một người như vậy, núp trong bóng tối, chung quy là phiền phức. Chuyện này sau khi trở về đừng nói cho người sư bá. Không Hư nói. Biết rõ. Vô Sinh minh bạch sư phụ. Là sợ Không Không Hòa Thượng nghe ưu tư quá nặng, lại thêm bệnh nặng tình. Trở lại trong chùa sau đó, Vô Não tay cầm gậy sắt canh giữ ở trước đại điện, nhìn thấy bọn hắn quay lại chủ động nên đón. Sư thúc, sư đệ, chuyện gì xảy ra? Có người đến tầm bảo. Tầm bảo, người đâu? Siêu độ. Vô Sinh nói. Ừm, Vô Não nghe xong lên tiếng, gật gật đầu. Sư ba không có tỉnh sao? Không, ngủ rất say. Vô Não nói. Hắn vừa rồi cố ý đi bên ngoài thiện phòng mặt nhìn qua. Vậy cũng chớ quấy rầy hắn. Tốt. Vô Sinh không có về chính mình thiện phòng, mà là cùng Không Hư Hòa Thượng đi tới đại điện bên trong, đốt lên một cây nhang đến, sư đồ hai người ngồi đối diện. Sư phụ, cái này Cửu U giáo là lai lịch gì? Trước kia gặp được mấy lần, cũng không có hỏi, chỉ coi là tà tu hạng người, cách chính mình còn xa cực kỳ, không nghĩ tới, hôm nay lại có thể đi tới Lan Nhược Tự bên trong, cái này cũng không đến không chú ý rồi. Cửu U giáo đã mấy trăm năm lịch sử, kỳ tiền thân chính là thịnh hành tại Ích Châu, Giao Châu một vùng bách quỷ giáo, giáo đồ tôn trọng quỷ vật, ngày bình thường nhiều tu hành một chút câu quỷ phái thần chi pháp, sau đó dần dần diễn biến thành hiện tại Cửu U giáo, thờ phụng chính là U Minh Đế Quân. U Minh Đế Quân, cái gì lai lịch? Lai lịch? Chúng ta ngồi phía dưới khả năng chính là Không Hư Hòa Thượng túi đầu trầm tư một chút, sau đó chỉ dưới chân. A, là Sát Vương. Vô Sinh nghe xong đầu tiên là sững sờ chợt minh bạch Không Hư trong lời nói ý tứ. Không phải sao? Ta trong cung thời điểm, từng tại một bản cổ thư tạp đàm bên trên gặp qua bọn hắn thờ phụng U Minh Đế Quân chân dùng, ba đầu sáu tay, toàn thân xích hồng, chính là La Sát Vương bộ dáng. Tốt sao, bọn hắn thờ phụng vị kia liền bị đè ở cái này Lan Nhược Tự dưới đất đâu, nếu như bị bọn hắn biết rõ, còn đến mức nào? Vấn đề này cũng lớn. Vậy bọn hắn trước kia liền không biết chúng ta trong chùa trấn áp La Sát Vương. Lan Nhược Tự chân chính bí mật lịch đại chỉ có số lượng không nhiều người biết rõ, liền xem như cường thịnh nhất thời điểm, trong chùa tăng chúng cũng chỉ biết rõ cái này chùa miếu phía dưới trấn áp yêu ma, còn như là cái gì, tuyệt đại bộ phận người là không biết, chính mình chùa miếu bên trong còn như vậy, thì càng không cần phải nói bên ngoài. Huống hồ cái kia Cửu U giáo chính là chính cống tà tu, ý đồ đem U Minh ác quỷ dẫn vào nhân gian, các triều đại đổi thay đối bọn hắn thái độ cho tới bây giờ đều là hai chữ, tiêu diệt. Vì thế bọn hắn từ đầu đến cuối có quắp tại Tây Nam một góc quần sơn trong, chỉ bất quá đại khái là tại 154 năm trước, cái kia Cửu U giáo bên trong ra khỏi cái không tầm thường ra hỏa. Cái này sư đồ hai người đang nói lời này, Vô Não Hòa Thượng cũng tới, ngồi ở một bên lắng nghe. Người kia tự xưng U Minh Chi Tử, ngoại nhân gọi hắn là U Minh Tử, đối thủ của hắn phía dưới giáo chúng tuyên bố muốn đem U Minh Đế Quân nên đón về nhân gian, mà lại hắn tu vi cao thâm, am hiểu lung lạc lòng người. Cửu U giáo tại cái kia hai châu phát triển rất nhanh. Đem U Minh Đế Quân đón về nhân gian. Đã tại nhân gia, bất quá là chết rồi. Ta liền làm không rõ ràng, bọn hắn mưu đồ gì a, có thể được đến cái gì? Chỉ là đơn thuần tín ngưỡng. Đương nhiên không chỉ là tín ngưỡng, theo Cửu U giáo lời nói, U Minh Đế Quân thống lĩnh U Minh, trưởng quản luân hồi, nếu như có thể nên hắn hàng thế, hắn tín đồ lại siêu thoát, không vào luân hồi. Cái này đều tin. Còn trưởng quản U Minh, cái kia Âm Ti Diêm Vương là bài trí hay sao? Phật môn còn nói người tin Phật sau khi chết sẽ đi Tây Thiên Cực Nhạc, không nhận luân hồi nỗi khổ đâu, cái kia tín đồ chết đi sau đó đều đi Linh Sơn thế giới cực lạc rồi. Ta thế nào biết rõ, lại không đi qua. Không Hư nói. Bất quá, ta đi qua Ích Châu, nơi đó một chút địa phương hay là có không ít người thờ phụng Cửu U giáo, là thật tin, Cửu U giáo tại một chút địa phương đối tín đồ rất tốt, sẽ giúp bọn hắn chữa bệnh, giải quyết khó khăn. Còn có việc này, ta ngược lại là gặp bọn họ mê hoặc nhân tâm rất có một bộ, đó cũng là vì thu nạp lòng người đi, dù sao cũng là đại bản doanh. Vô Sinh nhớ tới chính mình một lần kia xuống núi đi tìm kiếm Vũ Vương Di Bảo kinh lịch, tại cái kia bị tàn sát không còn thôn nhỏ, hắn đụng phải Cửu U giáo người, tận mắt thấy người kia là như thế nào mê hoặc cái kia lòng như cho ngội giống như nữ tử, làm sao đưa nàng dẫn nhập ma đạo. Đây đều là giả, trên thực tế cái kia U Minh Tử không biết từ nơi nào được đến một bộ hết sức lợi hại phương pháp tu hành, cần thu nạp U Minh quỷ khí. Ta đã nói rồi, nguyên lai là chuyện như vậy a. Vậy nếu như bị bọn hắn biết rõ chúng ta nơi này có La Sát Vương thi thể, bọn hắn khẳng định sẽ đến sao? Tận hết sức lực, không tiếc đại giới, chen chúc mà tới, La Sát Vương nhục thân bản thân liền là U Minh lệ khí ngưng kết mà thành, nếu như cái kia U Minh tử biết rõ, rất có thể sẽ đích thân đến đây. Không Hư Hòa Thượng nói, cái kia U Minh tử tu vi gì? Hiện tại tu vi gì ta không biết. 30 năm trước hắn đã từng cùng Thục Sơn Kiếm Thánh chạm qua mặt, bị Thục Sơn Kiếm Thánh chém một tay. Đây là ý gì, cảnh giới gì? Làm sao nghe được bị chặt một cánh tay còn rất đáng gờm hình dạng? Thục Sơn Kiếm Thánh, có thể kiếm chạm nhân tiên, cho nên có thể từ hắn dưới kiếm còn sống rời đi, cũng xem như một loại vinh quang, thực lực tính chất tượng trưng. Không Hư Hòa Thượng nói lời này thời điểm, quay đầu quan sát ngoài cửa sổ, ánh mắt có phần sâu xa, giống như đang nhớ lại chuyện cũ. Cái này cũng có thể coi là thực lực tính chất tượng trưng rồi. Cái này cũng chưa tính. Ngươi chất vấn là bởi vì ngươi chưa thấy qua Thục Sơn Kiếm Thánh kiếm. Nói thật giống như ngươi gặp qua một dạng. Vô Sinh nhếch miệng. Ta gặp qua. Ừm, bộ dáng gì? Cái này kiếm thánh danh tiếng, hắn nghe qua không chỉ một lần. Kỳ thật vô luận là ở đâu cái thời đại, cái kia thế giới, cái tên này, đều nhất định là cô phong tuyệt đỉnh giống như tồn tại, để cho người ta hướng tới. Cứ như vậy vung lên, một con rồng, đầu thân hai nơi. Không Hư Hòa Thượng nói chuyện, nhẹ tay bồng bềnh vung lên. Đó cũng không phải là giao long, là sau khi độ kiếp chân long. Một kiếm chém rồng. Vô Sinh nghe xong lập tức ngây ngẩn. Nếu như nói khác, còn không có thiết thực trải nghiệm. Ví dụ nhân tiên, đều biết đến nhân tiên là hiếm thấy đại tu sĩ, tu vi cao thâm, có đại thần thông, thế nhưng là thế nào lợi hại cái kia cũng chỉ là miêu tả, phải dựa vào tưởng tượng. Thế nhưng là rồng liền không đồng dạng, vô sinh chưa thấy qua trần long, cũng đã gặp qua không có hòa rồng giao long, mà lại cùng bọn hắn vừa qua khỏi, tự mình lĩnh giáo qua bọn hắn thần uy, tuyệt đối không phải hiện tại hắn có thể chống lại. Cái kia chân long thì càng khó lường, mười giao long cũng không sánh nổi một con rồng. Một kiếm chém rồng, cái kia kiếm thánh càng không tầm thường. Nói như vậy, cái kia U Minh tử tu vi cùng chân long không sai biệt lắm. Đúng. Đây chính là nhân tiên, cho nên nói cái kia U Minh tử rất lợi hại. Tương đối lợi hại. Cái kia Thục Sơn kiếm thánh cũng thật là, thế nào không trực tiếp giết hắn, giữ lại như thế một cái tai họa tại nhân gian. Vô sinh nghe xong nói. Cảm giác đầu lại có chút lớn hơn, một cái tuệ ngộ liền đủ chịu, hiện tại liền hiện ra một cái gì U Minh tử. Năm đó vì chặn kiếm thánh một kiếm kia, hắn dùng hết tu vi, cho nên nói cho dù không có chết, cũng là phế đi, liền tính hắn ngút trời kỳ cao, nhiều năm như vậy đến cũng rất không có khả năng khôi phục lại lúc trước cường thịnh thời điểm cảnh giới. Đây coi là một tin tức tốt. Miễn cưỡng tính A, cùng cái kia tuệ ngộ hòa thượng một cái đức hạnh, đã từng châu không được, kết quả phế bỏ, sau đó ngóc đầu trở lại. Vô sinh nói, cho nên, bên ngoài bây giờ lại thêm một cái không xác định nhân tố, chúng ta nên tăng tốc độ sao? Ừm, quay về chuẩn bị, 20 ngày sau đó, chúng ta lại vào đại trận, chỉ là lần này trận pháp sức lực khẳng định không có lần trước như thế đầy đủ, cần nhờ chính chúng ta. Đắc Lặc, tuy nói cảm thấy áp lực lại lớn mấy phần, thế nhưng là trong chùa mấy cái hòa thượng nhưng vẫn là giống như thường ngày. Không không hòa thượng tại chùa miếu bên trong đi dạo, ngẫu nhiên tiêu thất một hồi, cũng không biết được đi tới cái gì địa phương, chỉ là số lần cùng thời gian đều muốn so trước kia ít đi rất nhiều, khả năng, chính hắn cũng ý thức được lấy trước mắt hắn tình trạng, hay là chờ lâu tại trong chùa càng tốt hơn một chút. Không hư hòa thượng trong tay vẫn là cầm nhánh cây nhỏ, thời gian thỉnh thoảng mà rút trời, hoặc là chính là tại bồ đề thụ phía dưới chính mình cùng mình đánh cờ, theo thường lệ ưa thích đi ngủ cùng đọc sách. Vô não hòa thượng không tại múa tản đá trụ gỗ, mà là đi hậu sơn rời cự thạch. Vốn là bị cửu u giáo sự tình làm có chút khẩn trương, vô sinh xem xét mấy người kia hay là giống như trước đây, tâm tình cũng đi theo buông lỏng không ít, loại tâm tình này cũng là lại truyền nhiễm. Chương 286, khách hành hương thế nào đến? Tu hành, tụng kinh, quản lý chùa miếu bên ngoài trên núi vườn rau nhỏ. Ngày cứ như vậy từng ngày trôi qua. Một ngày này buổi sáng, trên núi đến rồi một cái đặc thù khách hành hương, là một cái hơn 30 tuổi nữ tử, bộ dáng cực kỳ nghiêm chỉnh, một thân tơ lụa y sam, xem xét trên thân ăn mặc liền biết không phải là dưới núi Ninh gia thôn nhân, hẳn là một cái gia đình giàu có. Cái này người vừa vào Lan Nhược Tự liền đưa tới bọn hắn chú ý. Khách hành hương đến chùa miếu bên trong thắp hương bái Phật, cái này bọn hắn hoan nghênh, nhưng liền sợ còn có cái khác mắt. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Kim Hoa vị kia Lục lão gia tử bên ngoài, còn không khác gia đình giàu có tới này cũ nát Lan Nhược Tự thắp hương bái Phật. A Di Đà Phật. Không hư hòa thượng tiến ra đón. Đến rồi chính là khách, cũng không thể bởi vì cảm thấy khả nghi liền đem người đuổi ra ngoài. Gặp qua đại sư. Thí chủ đến Lan Nhược Tự là. Trên đường đi qua nơi đây, nghe núi này bên trên có tòa cổ tự, cố ý lên tới đốt một nén nhang. Nữ tử này nói. Thiện hai, thí chủ mời. Không hư hòa thượng đi ở một bên, dẫn nữ tử này đi tới trên đại điện. Nữ tử này cung cung kính kính dâng hương, quỳ lạy. Sau đó lấy ra một thỏi bạc. Đưa cho không hư hòa thượng. Một điểm tiền hương hỏa, hy vọng đại sư nhận lấy. Đa tạ nữ thí chủ, Phật tổ sẽ phù hộ ngươi. Lúc này không hư hòa thượng mặt mũi hiền lành, ngựa khi ôn hòa, rất có vài phần có đạo cao tăng bộ dáng. Còn chưa thỉnh giáo đại sư pháp hiệu. Bần tăng không hư, đảm đương không nổi đại sư hai chữ. Không biết vì cái gì, mỗi lần nghe được chính mình sư phụ chứng trạc đàng hoàng cùng người khác nhắc lên chính mình pháp hiệu thời điểm vô sinh liền muốn cười. Vị này là đệ tử ta, vô sinh. Vô sinh đại sư. Vị nữ tử kia nghĩ đến vô sinh hành lễ. A-di-đà Phật, ta chỉ là cái tăng nhân, đảm đương không nổi đại sư. Vô sinh hoàn lễ. Từ lúc nhìn đến nữ tử này một khắc này, hắn liền lên rồi cảnh giác, Lan Nhược Tự là cái gì địa phương, ngoại trừ dưới núi Ninh Gia Thôn, không có mấy người biết rõ, liền xem như cách gần nhất Kim Hoa Thành, đi hỏi một chút, có mấy cái biết rõ cái này Kim Hoa Thành còn có cái Lan Nhược Tự. Có thể nữ tử này không phải người địa phương, chỉ là đi ngang qua. Tin đồn, lại có thể liền một thân một mình tiến vào cái này núi sâu, tìm đến cái này cũ nát chùa miếu, bản thân cái này chính là kiện cực kỳ để cho người ta sinh nghi sự tình. Huống hồ, lấy vô sinh xem ra, vị nữ tử này hẳn là cũng không phải cái gì tín đồ, vừa rồi nàng xem cái kia Phật tượng ánh mắt, cũng không có cỡ nào cung kính, tựa như ngày bình thường hắn xem Phật tượng không sai biệt lắm. Phía trước cửu u giáo người mới vừa tới qua cũng không lâu lắm, cái này lại đến rồi như thế một vị xa phương hương khách, tại cái này tiết cốt điểm bên trên, rất nhiều điểm đáng ngờ, có thể nào không cho người ta sinh lòng cảnh giác. Cùng không hư hòa thượng chuyện phiếm vài câu, vị này nữ thí chủ liền cáo từ rời đi. Từ vào chùa miếu đến rời đi, cũng chính là một chén trà hơi nhiều một ít công phu. Sư phụ, ta đi theo xuống núi nhìn xem. Tốt, lưu ý. Không hư gật gật đầu, sắc mặt cũng là có phần ngưng trọng. Vô sinh về thiền phòng hơi sửa soạn một cái, sau đó xuống núi, xa xa đi theo nữ tử kia phía sau. Nữ tử kia xuống núi sau đó, lên một chiếc xe ngựa, phía trên chỉ có một cái sa phu, đánh xe ngựa rời đi. Xe ngựa bên trong, nữ tử lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra, bên trong có bút mực trăng giấy, mở ra trăng giấy, cầm bút lên, cẩn thận suy nghĩ một chút, đặt bút, vẽ lên một thứ đại khái hình dáng, sau đó một bút họa rất tỉ mỉ, sóc này xe ngựa đối nàng không có chút nào ảnh hưởng. Qua không bao lâu công phu, trên tấm hình xuất hiện một người. Nếu như lúc này vô sinh ở chỗ này, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì tranh này bên trên người, hai to mặt lớn, chính là không hư hòa thượng, họa mười phần rất thật, chín phần tương tự. Nữ tử này cầm lấy bức họa này nhìn kỹ một chút, sau đó lắc đầu, tựa hồ cũng không hài lòng, tay phải nắm giấy một nắm, trang giấy này liền cháy lên, rất nhanh liền hóa thành tro tàn, sau đó nàng lại vẽ lên một cái, lần này dùng thời gian so với lần trước khá ngắn một chút. Họa vẫn là không hư hòa thượng, thế nhưng càng thêm tương tự. Vẽ xong sau đó, nàng vừa cẩn thận nhìn nhìn, cảm thấy vẫn tính hài lòng, liền đem bức họa này cẩn thận thu vào, sau đó có đặt bút, lần này họa vẫn là một cái hòa thượng, bộ dáng rất là tuấn tú, lại là vô sinh. Vẽ xong sau đó, nhìn kỹ, cảm thấy không hài lòng, hắn liền đem tấm này họa trực tiếp đốt rủi, sau đó lặp đi lặp lại vẽ lên 3 lần, vừa mới cảm thấy hài lòng, thu vào. Xe ngựa đi tới Kim Hoa Thành. Sa phu tìm trong thành tốt nhất một cái khách sạn ở lại. Xem ra hôm nay là sẽ không rời đi, về trước trong chùa. Vô sinh đi theo đến trong thành, thấy được bọn hắn đặt chân địa phương sau đó, lại trở về Lan Nhược Tự, đem đoạn đường này tình huống cùng không hư hòa thượng nói một lần. Sư phụ, ta cảm thấy đi theo nhìn xem, cái này người thấy thế nào làm sao có thể nghi, cũng đừng là lại vì La Sắt Vương thi thể mà tới. Cũng tốt, trên đường cẩn thận. Sợ xảy ra ngoài ý muốn. Vô sinh tại trong chùa không có ngốc nhiều thời gian dài liền rời đi, xuống núi đi Kim Hoa, tìm được nữ tử kia đặt chân khách sạn, sau đó tại chết đối diện quán trà ngây người tốt một đoạn thời gian, sắc trời đen rồi sau đó, hắn cũng tiến vào nhà kia khách sạn ở lại. Ngay kế tiếp buổi sáng, xe ngựa kia rời đi Kim Hoa, về phía tây đi, vô sinh lặng lẽ theo ở phía sau. Xe ngựa kia đi lại là không chậm, một con ngựa kéo xe, một ngày công phu, liền qua hai tòa thành, chỉ là ở giữa nghỉ ngơi nửa cái canh giờ thời gian. Đoạn đường này mà đến, vô sinh chỉ là xa xa đi theo, không đơn thuần là nhìn xem, còn nghe lấy, cảm thụ được, đây cũng là tu hành. Ngày đi, nghỉ đêm, đầu tiên là Tây Hành sau đó lên phía Bắc. Cuối cùng xe ngựa đi tới Giang Hạ Thành, tiến vào một mảnh trong trang viên, cái kia địa phương vô sinh cũng xem như quen thuộc, đã từng tới. Sở Vương Phủ. Vô sinh là vạn vạn không nghĩ tới, nữ tử này lại có thể đến từ trong Vương Phủ. Vương Phủ người làm sao lại đi Lan Nhược Tự đâu, cái này cách hơn nghìn dặm đường đâu. Hơn nữa nhìn nàng lần này hành tung, rất có thể là đặc biệt đi Lan Nhược Tự. Vô sinh ngửi được nồng đậm mùi âm u. Hắn không có rời đi, mà là tại bên ngoài xa xa chờ lấy, nhìn xem nữ tử kia phải chăng còn sẽ ra ngoài. Kết quả xe ngựa bị chạy tới cái khác địa phương, nữ tử nhất trực chưa hề đi ra. Nơi này dù sao cũng là vương phủ, đề phòng xâm nghiêm, hắn không có cách nào tiếp tục tới gần xem xét, nếu không là rất dễ dàng bị phát hiện. Chờ một chút nhìn xem. Liên quan đến vương phủ, vô sinh cũng không đến không thận trọng. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đây chính là đã biến tướng liên quan đến cái này thiên hạ cường đại nhất một cỗ lực lượng. Trên trời dần dần tối xuống dưới, vô sinh chuẩn bị tìm khách sạn ở lại, đột nhiên nghĩ đến lần trước đến Giang Hạ Thành đụng phải cái kia tên là Á Thành, thân phận người trẻ tuổi bí ẩn. Hắn có thể từ sở vương phủ bên trong trộm ra lưu ly trản, còn thân hơn miệng thừa nhận tại sở vương phủ bên trong có nội ứng, vậy có phải hay không có thể mời hắn giúp đỡ chút đâu này? Cẩn thận suy nghĩ một chút, vô sinh quyết định thử một chút. Đêm xuống, hắn đi tới lần trước cùng A Thành gặp mặt chỗ kia trong trang viên. Cái này bên trong vẫn là tối như mực, im ắng một mảnh, không có lửa đèn, không có bóng người. Tiến vào chỗ kia lầu cát, đốt lên một chi ánh nến, vẫn là lần trước đến hình dạng, thu thập không nhốn bụi trần. Chờ chút xem đi. Đêm im ắng, lầu bên ngoài, bờ hồ thủy tạ, yên liếu hoặc kiểu, tựa như khuê trung nữ tử, đẹp ở chỗ này, không người thường. Đợi một đêm, không người đến đây. Ban ngày thời điểm. Vô sinh lại đi tới sở vương phủ bên ngoài, hy vọng có thể phát hiện thứ gì, kết quả để hắn rất thất vọng, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trong đêm thời điểm, hắn lại đi tới chỗ kia trang viên, điểm một chi ánh nến, yên tĩnh chờ lấy. Ai nha, ngươi thật là xấu. Vào đêm hơn một cái canh giờ sau đó, hắn nghe được một nữ tử tiếng làm nũng âm thanh, cực kỳ xốp giòn loại kia. Nghe thanh âm, là hướng cái phương hướng này đến rồi. A, lại có thể còn có người. Cái này là một cái tuổi trẻ thanh âm nam tử. Ngươi không phải nói tối nay chỉ có ngươi cùng ta sao? Chờ ta vào xem, bất kể là ai, đều đem hắn đuổi đi, ngươi có chịu không? Một sợi làn gió thơm, một người mặc màu lam nhạt trường sam nam tử ôm một cái một thân màu hồng sa y yểu điệu mỹ nhân bay vào viện tử. Rơi vào hồ nước bên trên, bàn chân một điểm, tựa như chuồn chuồn lướt nước, hướng lầu các bay tới. Đến, ta ôm ngươi. Nam tử đem nữ tử kia bế lên, nhẹ nhàng tiến vào lầu các. Vô sinh ánh mắt rơi vào nam tử kia trên thân, mày kiếm nhập tấn, mắt như ngôi sao, phong thần tuấn lãng, cái kia yểu điệu nữ tử rúc vào hắn ngực, đôi cánh tay khuyên tại trên cổ hắn, ánh mắt nhìn qua vô sinh, vai đẹp nửa lộ, xảo mục phán hề, câu người hồn phách, cái này một cái cực kỳ mị nữ tử. Vị huynh đài này là... Nam tử này đem cô gái trong ngực buông xuống, sao y rủ xuống, mơ hồ có thể thấy được trắng hơn tuyết da thịt. Vô sinh nhìn qua trước mắt nam tử này, nói chính xác là nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Hẳn là hắn. A Thành. Hắn thử thăm dò kêu một tiếng. Nam tử này nghe vậy sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng vô sinh có thể như vậy xưng hô hắn. Hắn nhìn kỹ một thân vải thô y sam, có phần lôi thôi vô sinh, trong mắt không có lộ ra dù là một chút xíu ghét bỏ. Chương 287, Mỹ Nhân Phụng Diệu. Người là, A Sinh. Cái kia A Thành dò xét cái này hỏi một câu. Là ta. Vô sinh cười gật gật đầu. Ai nha, khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Mấy ngày nay ta thế nhưng là hàng đêm nghĩ, mỗi ngày phán, ngươi xem như đến rồi. Nam tử này cao hứng phủi tay, trên mặt tràn đầy nhiệt tình. Tiểu Nhu, dâng trà. Hắn đối một bên yểu điệu vũ mị nữ tử nói. Nữ tử kia hơi hơi một con miệng, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng là vẫn mười phần lưu loát nấu nước, pha trà. Huynh đài mời ngồi. Bên này A Thành chú ý vô sinh gần cửa sổ ngồi xuống. Y đi theo cửa sổ mà ngồi, mượn trong sáng ánh trăng, có thể thưởng thức trong viện cảnh đêm. Cũng xem như chuyện lý thú một cọc. Một trận hương khí, mỹ nhân dâng trà. Tạ ơn. Vô sinh tiếp nhận trà đạo, ánh mắt lại cũng chưa tại nữ tử kia trên núi quá nhiều dừng lại. A Thành cái kia cái cọc sự tình còn thuận lợi. A Thành sững sờ, sau đó sắc mặt hơi có chút không được tự nhiên. Thuận lợi, thuận lợi, nhờ có A Sinh ngươi cái kia thi tử, không đơn thuần là nàng, lao ra tử nghe đều là vỗ tay bảo hay, đủ thấy ngươi tài cao. A Thành nết lên ngón tay cái, từ đấy lòng tán thán nói. A Sinh ngươi tới nơi này không đơn thuần là vì cùng ta ôn chuyện sao. Vô sinh quan sát một bên vị kia cho dù giống như là nhìn qua ngoài cửa sổ, lại là dùng khỏe mắt liếc một cái bên cạnh hắn vị kia mỹ nhân. Tiểu Nhu, ngươi đi giúp ta lấy vỏ rượu ngon tới. A Thành đối nữ tử kia ôn nhu nói. Tốt. Tiểu Nhu đứng lên nhẹ nhàng rời đi, tựa như một đóa phấn hồng tầng mây. Ngươi không phải có ngưỡng mộ cô nương sao, vị này. Yểu điệu không người, quân tử hảo cầu, nàng gọi Tiểu Nhu. Là ta một vị hồng nhan chi kỷ. Hồng nhan chi kỷ. Vô sinh nghe xong cười cười, gia đình giàu có, chính là lại đùa. Ta còn thực sự có kiện sự tình muốn A Thành mời ngươi giúp đỡ chút. Nói đi, chuyện gì? A Thành nghe vậy nghiêm mặt nói. Lần trước ngươi nói trong sở vương phủ có nội ứng đúng không? Đúng, thế nào, ngươi lại coi trọng sở vương phủ bà bối. A Thành ánh mắt rất sáng. Không phải, ta trước đó cho ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút. Sở vương phủ bên trong gần nhất có phải hay không đến rồi khách nhân nào? Vô sinh trước kia liền suy nghĩ, nữ tử kia đột nhiên đi Lan Nhược Tự thắp hương bái Phật, mà lại là không xa ngàn dặm, như thế nhất định là có người đem Lan Nhược Tự tình huống nói cho nàng, cái này người cũng hẳn là vừa mới đạt được tin tức mới phái nàng đi qua. Rất có thể là cái ngoại nhân, mà không phải sở vương phủ người bên trong. A Thành nghe xong sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi. Người tin tức này cực kỳ linh thông sao? Sở vương phủ gần nhất xác thực đến rồi một vị quý khách. Ừm, ngươi đã biết rõ rồi. Sở vương phủ hai ngày này để cho người ta mua sắm không ít mới mẻ hoa quả. A Thành nâng chung trà lên uống một ngụm. A Sinh, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi biết rõ vị kia quý khách là thân phận gì sao? Vô sinh hỏi tiếp. A Thành túi đầu trầm mặc một lát. Tựa như là một vị vương phi. Vương phi. Vô sinh nghe xong sững sờ, hắn không nghĩ tới vị quý khách kia địa vị như thế lớn. Việc này, đối Giang Hạ Thành một ít quan viên tới nói cũng không phải là bí mật gì. Rượu đến rồi. Tiểu Nhu ôm một vò rượu xa xa hô một tiếng, không có tùy tiện đi tới. A Thành nghe tiếng hướng nàng vẫy tay, mỹ nhân ôm rượu mà tới. Vung tay lên, A Thành ảo thuật một dạng trong tay nhiều ba cái ngũ thải chén rượu. Mở ra chỗ rán, một trận mùi rượu bay ra. Hoa quế dưới tàng cây, nữ nhi hồng. Màu hổ phách rượu đổ ra ngoài. Ba chén rượu. A Sinh, mời. Vô Sinh nhìn xem chén rượu, trong đầu muốn lại là vị kia tại Sở Vương phủ bên trong Vương Phi. Cái kia đi Lan Nhược tự thắp hương nữ tử có phải hay không vị kia Vương Phi an bài đâu này? Nếu như là, nàng mắt lại là cái gì? Sẽ cùng ai có liên quan, Tuệ Ngộ Hòa Thượng hay là Cửu U Giáo? A Sinh. Gặp Vô Sinh không có phản ứng, A Thành lại hô một tiếng. Vô Sinh nghe vậy ngẩng đầu lên xem, bưng chén rượu lên, uống rượu một cái, sau đó lại buông xuống. Rượu này làm sao? Rất thơm. Vô Sinh nói. Kỳ thật ngoại trừ thơm, còn có thuần, nguyên, nhu các loại tư vị, chính là hiếm thấy rượu ngon, chỉ là Vô Sinh vô tâm phẩm cửu, tự nhiên cũng nếm không ra. A Sinh vì cái gì hỏi thăm cái kia tin tức đâu này? Hiếu kỳ. Lý do này quá gượng ép. A Thành cười cười. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta muốn khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên đánh vị kia quý khách chủ ý. A Thành hết sức trịnh trọng nói. Vô Sinh nghe vậy ứng tiếng, sau đó gật gật đầu. Đánh một vị Vương Phi chủ ý, hắn sẽ không ngốc như vậy, mà lại hiện tại hắn còn không có hiểu rõ, chuyện này có phải hay không cùng nàng có quan hệ, có lẽ chỉ là trùng hợp. Vị công tử này, xin uống một chén. Mỹ nhân bưng rượu, đưa đến bên miệng, uống là không uống. Tạ ơn. Vô Sinh nhận lấy, uống một hớp nhỏ. Tiểu Nhu, có thể hay không cho chúng ta đánh một khúc? Tốt. Nữ tử đứng dậy, thản nhiên đi tới đàn bên cạnh, khẽ vuốt dây đàn, êm tai tiếng đàn vang lên. A Sinh, cho dù chúng ta chỉ gặp qua hai lần, nhưng cũng xem như duyên phận, ngươi như tin được ta, nghe ta một lời khuyên, ngươi như muốn lấy Sở Vương phủ bảo vật, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần không phải Vương phủ trọng bảo, 89 phần 10 là có thể thành, thế nhưng nếu muốn vị kia quý khách chủ ý, tuyệt đối không được. Vô Sinh nghe vậy gật gật đầu. A Thành có thể nghe qua Cửu U Giáo. Vô Sinh cuối cùng ba chữ vừa nói xong liền nhìn đến A Thành giơ lên thủ trưởng ra hiệu Vô Sinh. Tiểu Nhu, ngươi đi phòng ngủ chờ ta. A Thành đối đang tại đánh đàn nữ tử nói. Tốt, đừng để ta đợi quá lâu nha. Mỹ nhân một tiếng, nhập cốt sốt giòn, còn có một cái câu hồn mặt mày. Ngươi mới vừa nói là Cửu U Giáo. Đúng. Ta tự nhiên biết rõ, bọn hắn là chính cống tà tu, triều đình mấy lần muốn phải tiêu diệt bọn hắn. Thế nhưng Tây Nam một vùng núi non trùng điệp, địa hình phức tạp, mấy lần không có kết quả mà kết thúc. A Sinh thế nào đột nhiên hỏi bọn hắn tới. Ta cùng bọn hắn kết thủ. Kết thủ? Ngươi sẽ không phải coi là Sở Vương phủ vị kia quý khách cùng Cửu U Giáo có liên quan sao? Vô Sinh lên tiếng, không có phủ nhận. Ha ha, ta có thể cực kỳ người phụ trách nói cho ngươi, tuyệt đối không có khả năng. A Thành chém đinh chặt sắt nói. Hắn câu nói này ngược lại để Vô Sinh trước kia lo lắng hơi giảm bớt mấy phần. Thế nhưng A Thành lời nói hắn lại không thể tin hoàn toàn, hoàng thân quốc thích quan hệ có bao nhiêu loạn, tâm có nhiều đen tối, trên sử sách không thiếu ghi lại. Cái này A Thành cũng đã nhìn ra Vô Sinh đối với hắn lời nói cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, thực sự không có nói gì nhiều. A Sinh lần này chuẩn bị tại Giang Hạ ngốc bao lâu A? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hai ngày nữa liền đi. Vô Sinh nói, hắn vốn chính là đi theo nữ tử kia tới, muốn nhìn một chút đối phương phía sau là người nào. Không nghĩ tới ở trong đó sẽ còn liên quan đến một vị Vương Phi, lại tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi đoán chừng cũng sẽ không có cái gì quá tiến nhanh thi triển, dù sao nhân ra thân phận ở đằng kia, hắn bây giờ căn bản không có biện pháp tới gần đối phương, chớ đừng nói chi là dò xét. Ôi, Vô Sinh đột nhiên nhớ tới, đây không phải Giang Hạ sao, có thể dùng tiền nghe ngóng tin tức à. Hai ngày, quá tốt rồi, hai ngày này ta bồi tiếp A Sinh ngươi tại Giang Hạ bốn phía đi dạo đi. Nơi này vẫn còn có chút địa phương đáng giá đi một lần. A Thành nhìn qua 10 phần chân thành. Vô Sinh nghe xong nhìn chằm chằm hắn. A Thành, chúng ta cái này là lần thứ 2 gặp mặt sao? Lần thứ 2. Tổng cộng 2 lần gặp mặt, lẫn nhau chỉ có thể coi là nhận biết. Ngươi đối ta chưa quen thuộc, ta đối với ngươi cũng không hiểu nhiều lắm. Ngươi vì cái gì đối ta nhiệt tình như vậy a? Đối với A Thành lần này nhiệt tình, Vô Sinh nội tâm là cực kỳ cảnh giác. Từ ban đầu thời điểm, lần đầu tiên gặp mặt chính là như thế. Có rất nhiều người đang làm bằng hữu trước đó lẫn nhau là không biết, không hiểu rõ, thế nhưng theo không ngừng tiếp xúc, lẫn nhau lý giải, từ từ là được bằng hữu. Ta cực kỳ hy vọng có thể cùng A Sinh ngươi biến thành bằng hữu. A Thành 10 phần chân thành nói. Vậy vạn nhất ta là dụng ý khó dò người đâu này. Ta người này khác bản sự không có, xem mắt người lực vẫn là có, ngươi không phải. A Thành đưa tay chỉ chính mình ánh mắt. Căn cứ lâu này, ta từng theo lấy một vị tiên sinh học được một điểm tướng thuật. Cái này Giang Hạ lại là thủy lục giao thông yếu đạo, Nam Lai Bắc vãng người cũng nhiều, gặp người nhiều, kết hợp vị tiên sinh kia dạy ta tướng thuật, ta cũng tổng kết một bộ xem nhân phương pháp. Ừm, có thể nói cho ta nghe một chút sao? Vô Sinh như thế nghe xong ngược lại là đến rồi chút hứng thú. Đương nhiên có thể. A Thành cho mình đến một chén rượu. Ta xem người trước xem mắt, bởi vì tướng mạo là có thể cải biến, che lấp, thế nhưng ánh mắt lại tùy tiện che không được, biến không được. Một người ánh mắt có thể để lộ ra rất nhiều đồ vật, hoặc trong hoặc đủ, hoặc tà hoặc chính, hoặc tán hoặc ngưng, liền tựa như A Sinh ngươi, ngày đó tại Sở Vương phủ bên ngoài, ngươi nhìn ta thời điểm, ánh mắt trong trẻo, cho dù cảnh giác, lại không hung lệ chi khí. A Thành uống rượu một cái. Hôm nay gặp lại, ánh mắt trong trẻo, ngưng thực, tiểu nhu cấp độ kia vũ mị nữ tử, ngươi bất quá chỉ nhìn liếc mắt, ánh mắt bên trong lại không có chút nào ngân tả, nói rõ ngươi nội tâm chi chính. Vô Sinh nghe vậy sững sờ. Cái này nghe lấy là so bảy quẩy bán hàng xem bói cái kia một bộ càng chuyên nghiệp một chút. Thứ nhì thính kỳ thanh, quan kỳ hành. A Thành một bên uống rượu, một bên êm tai nói, nghe tới thật đúng là có một bộ xem nhân phương pháp, ở trong đó có phần đồ vật Vô Sinh đã từng bây giờ hơi có nghe thấy. Nghĩ không ra, A Thành ngươi lại có thể đối cái này tướng thuật còn có sâu như vậy tạo nghệ. Bên cạnh vị này A Thành một chút cái nhìn cùng kiến giải để hắn có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Tạo nghệ tinh thâm chưa nói tới. A Thành nghe vậy cười khoát khoát tay. Ta nói qua, ta thích kết giao bằng hữu, cái này kết giao bằng hữu A trọng yếu nhất liền là phải chính là xem người, nếu như không cẩn thận giao hữu sơ suất, đây chính là một kiện cực kỳ để cho người ta ảo nao sự tình. Thật có chút người cực kỳ giỏi về ngụy trang, hắn nói, hắn đi, đều như quân tử mở dạng, trên thực tế lại là cái xấu xa tiểu nhân. Vô Sinh nghĩ đến Tiếu Ngạo giang hồ bên trong, vị kia đại danh đỉnh đỉnh ngụy quân tử. Hắn không đơn giản lừa qua người trong giang hồ. Thậm chí lừa qua bên cạnh mình đệ tử, sớm chiều ở chung thế nữ, còn kém lừa gạt mình, phần này diễn kỹ, quả nhiên là cao minh a. Chương 288, cựu phẩm huyết băng. Cái loại người này, chung quy là số ít, nếu thật là đụng phải, vậy chỉ có thể coi như ta xui xẻo. A Thành nghe vậy cười một tiếng. Cái này đêm đã khuya, có nhiều quấy rầy, cảm tạ A Thành nói thẳng cùng khoản đãi, giường nằm bên trên còn có mỹ nhân ở chờ ngươi, không thể phụ lòng, ta cáo từ trước. Vô Sinh đứng dậy chắp tay nói, A Sinh hay là hôm nay ngay ở chỗ này ở lại, nơi này có rượu ngon, trà ngon, ta cũng có thể nhiều gọi các vị mỹ nhân đến, tư sắc tuyệt hảo, tài nghệ song toàn. A Thành một bộ ngươi hiểu được thân sắc. A Di Đà Phật, Vô Sinh mặc niệm một câu. Cái này gia đình giàu có, chính là biết hưởng thụ A. Không được, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, đa tạ hảo ý, tâm lĩnh. Cái kia ngày mai, ta ở đây thiết tiến, người ta thoải mái uống, làm sao? Đa tạ thịnh tình mời, ngày mai ta có lẽ liền sẽ rời đi giang hạ. Vậy thật là đáng tiếc. A Thành nghe vậy nói, nhìn hắn hình dạng là thật rất muốn kết giao Vô Sinh người bạn này. Đa tạ A Thành ngươi cái này nhiều lần tương trợ, về sau nếu như gặp lại, ta hy vọng ta có thể giúp ngươi làm những gì. Cảm nhận được A Thành lần này nhiệt tình, Vô Sinh trong lòng vẫn là có phần cảm động, và lại nói, lại nhiều lần tiếp nhận nhân ra trợ giúp, nhận phần nhân tình này, liền nghĩ phải trả. Nợ nhân tình, khó khăn nhất đổi. Khuya còn không bằng sớm còn. Cáo tử, bảo trọng. Bảo trọng. Vô Sinh rời đi chỗ này trang viên, hắn vừa đi không bao lâu, một trận làn gió thơm bay tới, một thân sa y tiểu nhu đi tới A Thành bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ nhìn qua ngoài cửa sổ. Ngươi thật giống như cực kỳ coi trọng cái này người. Tiểu nhu nói khẽ. Ta xem người, phân cửu phẩm, cái này A Sinh, tứ phẩm bên trên. A Thành nói. Ừm, cái nào cửu phẩm A? Đến. Đến trên giường ta tinh tế nói cùng ngươi nghe. A Thành ôm Tiểu Nhu hướng phòng ngủ đi đến. Ngươi thật là xấu. Rời chỗ kia trang viên, Vô Sinh ra khỏi Giang Hạ Thành, ngay tại thành ngoại trên núi tu hành một đêm, ngày kế tiếp lại vào thành, tìm được cái kia buôn bán tin tức địa phương. Đơn độc gian phòng, một cái chừng 40 học cứu an mặc nam tử. Vị khách quan kia phải nghe ngóng thứ gì? Sở Vương phủ bên trong quý khách là ai? Cái này đơn giản, 500 lượng. Vô Sinh móc ra một viên bảo thạch ném ở trên mặt bàn. Khách quan, cái này nhiều. Không đổi, ta còn có vấn đề khác. Vô Sinh khoát khoát tay. An Vương Phi. An Vương Phi. Tuần sát Giang Nam An Vương. Thế gian này chỉ có cái này một cái An Vương. Nam tử kia nói. Vô Sinh nhíu mày. Cái này An Vương Phi cái gì lai lịch? Vô Sinh hỏi vấn đề thứ hai. Chờ một lát. Cái này người rời đi nửa cái canh giờ sau đó lại quay lại. Khách quan xin lỗi. Ngươi hỏi cái này vấn đề, chúng ta không cách nào trả lời. Ừm, Vô Sinh nghe vậy giật mình, cái này là hắn đến lần đầu tiên đụng phải không có cách nào trả lời vấn đề. Hẳn không phải là không biết, mà là biết rõ, không có cách nào nói. Nói như vậy, vị kia An Vương Phi thân phận hẳn là hết sức đặc thù rồi. Ta đây thay cái vấn đề, cửu u giáo người gần nhất có thể tới qua Giang Hạ Thành. Chờ một lát. Người kia ra ngoài lại là nửa cái canh giờ, quay lại sau đó hô cái giá cả. Chúng ta có thể tra được là tại một năm trước tới qua một lần, bị trường sinh quán thủ thanh đạo trưởng chém một tay, trốn. Một năm trước, thời gian hẳn là không khớp. Vô sinh nghe xong nghĩ lại muốn. Vô sinh đang muốn rời đi đâu, đột nhiên nhớ tới đi qua hai lần trang viên kia, liền lại hỏi vấn đề này. Kia là thẩm công tử trang viên. Thẩm công tử. Khách quan nghĩ đến hẳn không phải là giang hạ người, tại cái này giang hạ người nào không biết thẩm phong thẩm công tử à, có tiếng phong lưu phong khoáng, trượng nghĩa khẳng khái, vừa rồi khách quan nói tới cái kia trang tử chính là hắn, chỉ là ngày bình thường không thế nào đi. Thẩm phong, vô sinh nhớ kỹ cái tên này. Chẳng lẽ cái kia A Thành chính là vị này thẩm công tử, thật là nhiệt tình hiếu khách. Còn có, nữ tử kia có phải hay không là An Vương Phi phái đến Lan Nhược Tự đâu này? Tốt nhất biện pháp chính là tự thân hỏi một chút nữ tử kia, đáng tiếc không có cơ hội này. Biết rõ một chút tin tức, thế nhưng hắn ngược lại là cảm thấy sự tình càng thêm sương mù nồng nặc. Vô sinh là tại hạ buổi trưa sau đó rời đi Giang Hạ Thành, chuẩn bị chạy về Lan Nhược Tự, tại Giang Hạ lưu lại cũng không có ý nghĩa gì, tại sắc trời đêm tối thời điểm, hắn đi tới Bành Trạch Hồ. Lúc đó, Thái Dương đã xuống núi, tại trên đường đi qua Bành Trạch thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện mặt hồ một góc có một mảnh huyết hồng sắc, hơi một do dự. Vô sinh một bước đi tới nước hồ bên cạnh. Là máu, máu tươi nhuộm đỏ mặt hồ, mảnh này mặt hồ là đứng im, bởi vì kết băng, mảng lớn nước hồ bị đóng băng lại. Đừng bảo là hiện tại chính là trong vòng một năm nhiệt độ tương đối rất nóng thời điểm, chính là rét lạnh mùa đông, cái này Bành Trạch cũng là cực ít kết băng. Tầng băng phía dưới mơ hồ có thể thấy được mấy cỗ thi thể, mở ra miệng lớn, đưa tay giãy giụa lấy, có thể thấy rõ bọn hắn tại tử vong trước đó sợ hãi. A Di Đà Phật. Vô sinh đi tới băng bên trên. Phất tay nhấn một cái, rắc rắc một tiếng, tầng băng bên trên từng đạo vết rách nhanh chóng kéo dài đến mấy trượng bên ngoài, tầng băng cắt ra, chìm vào trong hồ nước, sau đó lại lơ lửng lên. Tách ra mặt nước, đem nhìn thấy cái kia mấy cỗ thi thể mang về bên bờ, kiểm tra một phen, trên thân không có rõ ràng vết thương, đều là bị tươi sống chết quóng tại nước bên trong. Sinh cũng gian nan, đi cũng thống khổ, chỉ mong cái kia âm ti bên trong có thể khá hơn chút. Hắn quay đầu nhìn một cái phiêu cái này băng nổi mặt hồ. Một chút khối băng bên trong lóng lánh huyết sắc, bị nước hồ không ngừng cọ rửa, sau đó hòa tan tại trong hồ nước. Diện tích lớn như vậy, hẳn không phải là những người này máu, cái này mảng lớn vết máu là ai? Xoát một tiếng. Mặt hồ bị tách ra, lộ ra một mảnh xanh đen, hiện ra lân quang, là một con cá lớn, riêng là lộ ra mặt nước bộ phận liền có dài hơn một trượng. Vô sinh đem mấy cái kia chết đi người chôn cất, sau đó đọc 21 lần vãng sinh chú sau đó sắc trời cũng đã đen lại, vô sinh đang chuẩn bị tiếp tục đi đường. Ngẩng đầu nhìn đến một mảnh mây đen từ Bành Trạch hồ trung tâm nhẹ nhàng tới, đi theo mà đến còn có mưa gió. Là giao long. Xa xa, vô sinh cũng cảm giác được một tia không đồng dạng khí tức xen lẫn trong gió thổi tới, tựa hồ giống như là mùi cá tanh. Đi. Hắn một bước rời đi ven hồ, thời gian ngắn ngủi sau đó mưa gió rơi vào những cái kia còn sót lại băng nổi bên trên. Mưa gió từ chính giữa tách ra, một người xuất hiện tại ven hồ, một bộ trường bào màu đen, đứng ở nơi đó, yên tĩnh nhìn qua mặt hồ vụn băng. Mặt không biểu tình giơ tay lên lấy vùng, tất cả băng nổi đều bể nát, sau đó hòa tan tại trong hồ nước. Hắn quay đầu nhìn qua cách đó không xa cái kia vừa mới bị vô sinh chất đống tiểu nấm mồ. Chợt xuê tay ra, cái kia nấm mồ lập tức nổ tung, bùi đất vẩy ra, bị chôn xong thi cốt bay tới ra tới, rơi vào trong nước bùn, bị mưa rội. Nhìn lướt qua cái kia mấy cỗ thi thể, cái này hắc y nam tử biến mất không thấy gì nữa, mưa gió vẫn như cũ. Sắc trời đen rồi, trong đêm gió lớn. Vô sinh đã rời đi bờ sông, tiến lên tốc độ liền thả chậm một chút, bởi vì phải dừng lại phân biệt một cái phương hướng. Tí tách, một trận có nhịp thanh âm từ cái kia vắng vẻ trên quan đạo truyền đến, tựa như là tiếng vó ngựa. Thế nhưng là cái này vắng vẻ con đường bên trên nhìn không tới một bóng người, lấy ở đâu tiếng vó ngựa. Vô sinh pháp nhãn bên trong lại thấy được một mảnh quỷ khí, che khuất phía kia bầu trời, đến không phải một con ngựa, mà là một đám ngựa, lập tức còn có người mặc giáp trụ võ tướng, chỉ là bọn hắn đều không phải là người. Là quỷ, quỷ tướng, những này quỷ tướng phía sau còn có bước chân, cũng là người mặc giáp trụ binh sĩ, quỷ binh. Đem mắt nhìn xa, một mảnh đen kịt, chật ních con đường, số ít có mấy trăm. Quỷ binh qua giới. Bọn hắn muốn làm gì? Vô sinh ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, mơ hồ trông thấy một tòa thành trì. Sẽ không phải là muốn đi nơi đó sao? Chỉ là một bước, vô sinh liền đi tới tòa kia thành trì bên trên, dưới bóng đêm, cả tòa thành trì đều im ắng, trong thành thỉnh thoảng thấy mấy điểm lửa đèn. Trên tường thành, gác đêm binh sĩ viện trường thương, dựa vào thành tường ngủ gật. Vô sinh đứng tại vị trí cao, nhìn qua cái kia mảnh quỷ khí, đang theo lấy cái phương hướng này bay tới. Chương 289, cầm kiếm xông vào trận địa. Cũng thật là hướng về phía cái này thành trì mà tới. Hắn hít một hơi thật sâu. Quỷ binh lâm thành, Trường Sinh Quán đạo sĩ chuẩn bị nên địch. Hắn hướng về phía thành trì bên trong hô lớn một tiếng nói. Thời gian ngắn ngủi, sáng lên rất nhiều lửa đèn. Có hai thân ảnh từ trong thành bay theo mà tới, đi tới trên tường thành, là hai cái đạo sĩ, đến từ Trường Sinh Quán. Dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá Vô Sinh. Mới vừa rồi là đạo hữu đang kêu gọi. Vâng. Không biết hữu xưng hô như thế nào. Cái này sau này hay nói, chuẩn bị nên địch đi. Vô Sinh nhìn xem hai cái này đạo sĩ, trong lòng thế nhưng là lo lắng cực kỳ đâu. Hy vọng không phải hai cái hố hàng. Xin hỏi đạo hữu, quỷ binh ở đâu? Cầm đầu cái kia niên kỷ hơi lớn một chút đạo sĩ nói. Hỏng rồi. Nghe xong vấn đề này, Vô Sinh lòng trầm xuống. Cái này có thể phàm là có chút đạo hạnh, hoặc là vận pháp nhãn, hoặc là dùng pháp bảo, chính mình có thể nghĩ biện pháp xem, vị này còn phải hỏi, hy vọng không phải lời khách sáo. Cái kia, Vô Sinh đưa tay hướng trên quan đạo một chỉ. Cái kia mảnh nồng đậm quỷ khí đã rời cái này tòa thành trì rất gần. Đạo sĩ kia nghe vậy, tay khẽ vung, một khối bảo kính giữ tại trong tay, một đạo kim quang bắn ra, hướng Vô Sinh sở chỉ phương hướng chiếu đi. Xanh vàng quang mang chỗ chiếu đầu cùng. Mơ hồ có thể thấy được một mảnh màu đen, tựa như nồng hậu dày đặc mây đen một dạng, đen nghịt làm người ta hoảng hốt. Quả nhiên có quỷ khí. Đạo sĩ kia thấy thế trong lòng run lên. Đừng chiếu. Vô Sinh muốn ngăn cản lại vì thời gian đã tối. Đạo hữu, vì cái gì? Cái này trời tối, đưa tay không thấy được năm ngón, ngươi cái này sáng loáng soi sáng ra một vệ ánh sáng, minh bạch nói cho bên kia, cái này có người. Còn kém còn một tiếng nói, ta ở chỗ này, đến đánh ta a. Siêu, một đạo hắc khí, dài không quá ba thước, phá không mà tới. Cẩn thận, là quỷ tiễn. Chỉ là nhìn thoáng qua, Vô Sinh liền nhận ra kia là lần trước chính mình gặp phải, có thể trực tiếp xuyên thấu thành tường quỷ tiễn, quỷ dị vô cùng. Đạo sĩ kia trên thân một đạo quang mang lóe lên, lập tức sụp đổ. A, hét thảm một tiếng, ngửa mặt ngã xuống. Sư huynh. Bên cạnh đạo sĩ thấy thế vội vàng tiến lên. Phát hiện chính mình sư huynh chẳng hiểu ra sao ngã trên mặt đất, sắc mặt xanh đen. Hít vào nhiều, thở ra ít, còn lại đạo sĩ kia lập tức luống cuống, ngẩng đầu để cầu trợ ánh mắt nhìn qua Vô Sinh. Ôi, quả nhiên là hố hàng, Vô Sinh thở dài. Nhìn ta có làm được cái gì, sư huynh ngươi cũng là không có kinh nghiệm. Vô Sinh hiện tại không có thời gian đi cứu trị cái kia bị quỷ tiện bắn trúng đạo sĩ, mắt thấy phía dưới cái kia một loại quỷ binh liền phải lâm thành, phía sau hắn thành trì bên trong là chút không có chút nào sức chống cự người bình thường, ai biết rõ những này quỷ binh chỉ là đơn thuần quá cảnh hay là cướp bóc. Nếu như là người sau, như thế trong thành này bách tính liền tao ương. Vô Sinh quay đầu nhìn thoáng qua phía sau tòa này đã sáng lên không ít lửa đèn thành trì. Hắn nên làm cái gì? Ngươi không thể trông cậy vào một đám không biết vì sao mà chết, đầy ngập oán giận quỷ vật có thể hộ quốc yêu dân. Tí tách, dây đặc tiếng vó ngựa đã vang lên. Quỷ binh lâm thành. Vô Sinh vận pháp nhìn lại, nhìn đến đi đầu một người, cưỡi quỷ mã, người khoác giáp trụ, lưng treo trường cung, cầm trong tay trường thương. Vẫn còn may không phải là cái kia cán phong minh thương. Bắt giặc trước bắt vua, hắn một bước xuống thành trì. Hạo Dương kính nơi tay, một đạo kim quang bỗng nhiên soi sáng ra, rơi vào cái kia một ngựa đi đầu quỷ tướng trên mặt, không có chút nào phòng bị quỷ tướng trong nháy mắt trên thân bị phá ra, sau đó mặt quỷ nổ rồi. Úm. Một tiếng chân ngôn, sóng khí cuồn cuộn, thổi cái kia nồng đậm quỷ khí khuấy động không ngừng. Phật kiếm ra khỏi vỏ, từ trên xuống dưới chém xuống, trắng kim sắc ánh sáng như trường hồng. Đem cái kia quỷ tướng tính cả tọa hạ quỷ mã một phân thành hai, trường hồng như lửa, tại cái kia quỷ tướng hai đoạn thân thể tàn phế bên trên bắt đầu cháy rừng rực. Ma chạy như bay đến quỷ vó ngựa dương giữa không trung, dừng lại một chút một cái. Vô Sinh huy kiếm chém ngang, kiếm quang trường hồng vắt ngang quan đạo, cả người lẫn ngựa, cùng nhau chém đúng ra. Phật kiếm chi phong, chém quỷ như cắt mỡ. Âm thanh xé gió lên, có quỷ tiễn bay tới. Ni. Một chữ đọc lên, khí cơ phồng lên, phản âm như sóng lớn. Đem đi đầu không bị chém chết chi quỷ tướng tính cả tọa hạ quỷ mã, phía sau quỷ binh cùng nhau tung bay ra ngoài, giữa không trung phiêu đãng, như mây giống như quỷ khí bị xông mở một góc. Vô Sinh cầm kiếm, xông vào trận địa. Tay phải kiếm quang như hồng, tay trái Phật trưởng kim quang như lửa. Có quỷ đao chém tới, Phật kiếm chặt đứt, có quỷ binh cận thân, Phật trưởng đẩy ra. Hắn thấy được trước mắt quỷ vật, nghe được bốn phía nhỏ bé thanh âm, cảm giác được toàn thân bát phương hết thảy. Giờ khắc này, hắn tựa hồ toàn thân đều là mắt. Đều là thai. Tại quỷ binh trận bên trong trằn trọc xê dịch, đao thương kiếm kích lại không cách nào tới người. Một chạm lại chạm. Một đập lại đập. quỷ binh không ngừng bị chém giết, bị đập tan. Thành trì bên trên, cái kia đạo sĩ thôi động pháp lực nhìn xuống phía dưới liếc mắt, sau đó ngây dại, như bị sét đánh. Chỉ gặp một người, toàn thân lóng lánh kim quang, cầm kiếm tại một đám quỷ vật bên trong lui tới tung hành, như vào chỗ không người, trong tay một thanh kiếm, ánh sáng như trường hồng, phàm là có quỷ binh đụng, lập tức quỷ khí tán loạn. Hắn một người, ngăn lại mấy trăm quỷ binh. Pháp cùng thân hợp. Thân tại quỷ binh bên trong, Vô Sinh tựa hồ cảm ngộ đến cái gì. Trên thân xuất hiện một tôn pháp tướng, cao hơn một trượng, đồng dạng tay trái là trường, tay phải cầm kiếm. Hắn thân phảng phất ánh sáng, không có quỷ vật có can đảm tới gần trong vòng một trượng. Bá. Thứ tư chữ Phật ngôn hô lên, tinh không tiếng sấm, đột Phật quang sáng lên, nổ bể ra đến, lấy Vô Sinh làm trung tâm, trong vòng mấy trượng quỷ vật bị lập tức trống rỗng, không phải đẩy ra, mà là trực tiếp tăng dã. Nguyên bản nồng hậu dày đặc quỷ khí bị xé nứt thành mấy mảnh, muốn phải lần thứ hai tụ lại. Giáp giáp, trên tường thành đá xanh vỡ ra một cái khe. Trên tường thành, cái kia còn đang bận chân tay luôn cuống, cứu giúp chính mình sư huynh đạo sĩ đột nhiên a quát to một tiếng, che lấy đầu mình ngã trên mặt đất, lập tức ngất đi. Nơi xa mấy cái sợ trương binh sĩ đi theo ngã vào trên tường thành. Các ngươi đã chết, làm như luân hồi, không nên quấy nhiễu người sống. Vô Sinh giơ tay, Phật kiếm trở vào bao, chắp tay hành lễ, đẩy ngang. Bài sơn đảo hải. Pháp tướng đột nhiên lên chỗ cao hơn 5 trượng, Phật trưởng quét ngang, hoảng hốt ở giữa, cái kia một đôi Phật trưởng tựa như đang không ngừng biến lớn. Phiêu tán như mây giống như quỷ khí bị lập tức tách ra, rửa sạch. Ngoài trăm bước một tòa cao 7-8 trượng gò đất chặn ngang bình đoạn, đầu mút rơi vào phía sau núi, bùi đất tung bay. Mặt đất nhoáng lên, rán chắc con đường chính giữa rời đi một đạo khe lớn. Còn sót lại quỷ binh một đội tiếp một đội tán loạn, thân hình tựa như bọt nước giống như vỡ vụn rơi, hóa thành quỷ khí. Sau đó phiêu tán tại không trung. Bọn hắn e ngại Vô Sinh trên thân Phật quang, không dám lên phía trước, cũng không biết nên đẩy hướng nơi đó, một thời gian không vào được, không lui được. Vô Sinh chuyển thân. Một quỷ tướng, cầm trong tay trường thương, chỉ còn nửa người, thân thể tàn phế bên trên, còn có Phật quang như lửa, đốt cháy hắn thân thể tàn phế. Trước hết nhất thụ thương, lại nhất trực chống được hiện tại. Cái này quỷ tướng là cái này một đám quỷ binh bên trong tu vi cao nhất. Đây không phải lúc trước đi cái kia trong núi tìm cái kia Phượng Minh Thương cái kia quỷ tướng. Nhìn xem những này còn sót lại quỷ tướng, Vô Sinh lại là không muốn lại giết. Hơi mệt chút, cũng có chút không đành lòng. Lôi đỉnh thủ đoạn đã thi triển. Hán niệm tụng Phật Kinh, Địa Tạng Kinh. Nguyên bản nôn nóng bất an quỷ binh dần dần yên tĩnh trở lại. Vù vù, một đạo hắc khí hướng Vô Sinh bay tới, đâm thẳng sau lưng của hắn. Vô Sinh đầu sẽ không, cũng đã cảm giác, trở tay một điểm, Phật quang một chỉ, hắc khí kia vỡ nát. Tứ tán, lại là cái kia thừa nửa người quỷ tướng ném ra trường thương trong tay bị hắn một chỉ điểm nát, tiêu tán ở giữa không trung. Cái này là cuối cùng phản kích, theo pháp lực hao hết, hắn nửa bên thân thể tàn phế bị sụp đổ, hóa thành quỷ khí. Vô Sinh niệm tụng kinh văn, đột nhiên một trận cuồng phong từ đằng xa ra tới, mang theo một đoàn sương mù, đến rất gấp, cùng ngày xưa những cái kia quỷ xoa đến thời điểm hoàn toàn khác biệt. Sương mù tan hết, ra tới lại là một người mặc màu hường đỏ quan bào, đầu đội mũ quan. Lưng đeo trường kiếm thanh diện quỷ xoa. Như thế ăn mặc quỷ xoa, Vô Sinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này là, quỷ quan. Quan văn. Gặp qua chân tu. Cái kia quỷ quan hướng Vô Sinh vừa chắp tay, đối Vô Sinh xưng hô cũng cùng ngày xưa gặp qua quỷ xoa bất đồng. Chương 290, phân độn. Cái kia một thân màu hường đỏ quan bảo quỷ xoa quay đầu quét mắt liếc mắt những cái này quỷ binh, hừ lạnh một tiếng. Phất tay rút ra bên hông trường kiếm, kiếm ra khỏi vỏ hóa thành màu xanh lưu hỏa. Giơ kiếm vung lên, lưu hỏa phiêu tán ra ngoài, những cái này quỷ binh có thể phàm là dính lấy một điểm, lập tức bốc cháy lên, khoảnh khắc công phu liền sẽ hóa thành cho tàn. Không có quá nhiều thời gian dài, còn lại quỷ binh liền bị cái này đốt không còn một mảnh. Cáo tử. Mắt thấy bọn này quỷ binh đã bị quét sạch, cái kia quỷ quan hướng Vô Sinh vừa chắp tay, tiếp lấy đưa tới một mảnh sương mù, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem bốn phía còn chưa tan đi hết quỷ khí, nhìn qua phía sau thành trì. Vô Sinh yên tĩnh đứng ở đó, thể ngộ lấy vừa rồi kinh lịch. Đột nhiên há miệng, một tiếng Phật nói, giữa không trung quỷ khí khoảnh khắc bị rửa sạch. Chuyển thân một bước đi tới thành trì bên trên, nhìn xem ngất đi hai cái đạo sĩ. Hai cái này hàng, thật là đủ vẩy nước. Trước kia ngã xuống cái kia là bị quỷ tiễn ban trúng, ban đầu thời điểm sắc mặt vẫn chỉ là màu xanh đen, hiện tại đã cùng đáy nổi không sai biệt lắm một cái màu sắc, xem chừng liền treo một khẩu tức giận nghi, lại không cứu hắn mà nói. Khả năng thật sự đi gặp bọn hắn Trường Sinh đạo quân. Không biết vì cái gì, Vô Sinh nghĩ đến một kiếm chém cái kia cửu u giáo người chơi mệnh chạy trốn thủ hàng đạo sĩ. Đồng dạng là Trường Sinh quán đạo sĩ, trên lệch này có chút lớn a. Nói tới nói lui, vô sinh còn là túi người đến, là cái kia ngất đi đạo sĩ chữa thương, cái này đạo sĩ vận khí không phải rất tốt, một tiễn này xuyên ngực mà qua, vô sinh cũng không biết có thể hay không đem hắn chữa khỏi, chỉ là tận lực, lấy Phật Pháp hóa giải lưu lại tại trong thân thể của hắn quỷ khí, thẳng đến tan rã hầu như không còn sau đó, hắn biến thành màu đen sắc mặt dần dần biến thành màu xanh, nói rõ có hiệu quả. Sau đó hắn lại nhìn xem bên cạnh ngã vị kia, hai tay bịt lấy lỗ tai. Người đây cũng là tình huống như thế nào, tổ đội vẩy nước sao? Nhìn kỹ một chút hắn té xỉu hình dạng. Cái này sẽ không phải là bị chính mình cái kia một tiếng hông chấn động phải đã hôn mê sao? Ân, vô sinh suy nghĩ một chút, đem hắn nhấc lên, ba ba hai thai ánh sáng, tiếp lấy nhìn xem hắn mí mắt chuyển động vài cái, tựa hồ là phải tỉnh lại. Ta đây là ở đâu? Ta đang làm cái gì? Quai hàm thế nào có chút đau? Cái kia đạo sĩ sau khi tỉnh lại hai mắt mê mang, một lát thất thần, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, quay đầu nhìn lại. Sư huynh. Hắn đứng lên, hướng phía dưới trên quan đạo nhìn lại. Những cái kia quỷ binh, cái kia đại tu sĩ đâu này? Ai thắng ai thua, quỷ binh bị tiêu diệt rồi. Hắn quay đầu nhìn qua liếc mắt phía sau tòa kia thành trì, im ắng, còn có mấy điểm lửa đèn, nhìn qua hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn qua trong thành không có việc gì, nói như thế hẳn là những cái kia quỷ binh bị tiêu diệt. Vậy ít nhất có mấy trăm quỷ binh sao? Ở đâu tới đại tu sĩ a? Hắn cảm thán nói. Sư huynh, ngươi tỉnh. Đột nhiên nhớ lại nhà mình sư huynh còn nằm ở nơi đó, sinh tử không biết, vội vàng ôm lấy hắn, lướt xuống thành trì, hướng đạo quán phương hướng bay đi. Vô sinh rời đi tòa này thành trì sau đó, dọc theo quan đạo hướng về nơi đến phương hướng đi một khoảng cách, ven đường tra xét một phen, tại xác định không có bất kỳ cái gì quỷ binh lưu lại sau đó vừa mới chuyển thân trở về Lan Nhược Tự bên trong. Màn đêm buông xuống, hắn liền về tới Lan Nhược Tự bên trong. Trong chùa im ắng, chỉ có mấy gốc đại thụ, thời gian thỉnh thoảng phát ra nhánh cây chập chờn thanh âm, dưới ánh trăng, bóng cây pha tạp. Vô sinh cũng không có về thiền phòng, liền đứng ở trong sân, trước đại điện, yên tĩnh lĩnh hội, tu hành. Ánh trăng như nước, rơi vãi ở trên người hắn, cực kỳ nhu hòa, tựa như hất lên một tầng màu xanh nhạt tăng y y, trên thân nhiều hơn mấy phần thiền vị. Núi không nói, cây không nói, lặng lẽ một đêm trôi qua. Chim chóc líu lo âm thanh tỉnh lại mới một ngày, chân trời trắng bệnh, thái dương mới lên, tử khí đông lai. Vô sinh tu hành qua giữa trưa, ăn một chút đồ vật, tìm tới rồi Không Hư hòa thượng, hắn còn tại bồ đề thụ phía dưới, chính mình cùng mình đánh cờ. Sư phụ, người cha được. Cha được, đi tới Giang Hạ, Sở Vương phủ bên trong. Sở Vương phủ. Không Hư nghe xong ngẩng đầu lên, thần sắc kinh ngạc. Ta một đường đi theo đến Giang Hạ, thấy rõ rõ ràng sở, người tiến vào Sở Vương phủ bên trong. Mà lại gần nhất Sở Vương phủ bên trong còn có một vị quý khách, An Vương Phi. Chính là không biết nữ tử kia rốt cuộc là ai phái tới. Ai? Không Hư trực tiếp hô lên, sắc mặt mười phần dị thường. An Vương Phi a, thế nào sư phụ, ngươi sắc mặt này thế nào khó coi như vậy a? Vô sinh giật mình nhìn qua Không Hư hòa thượng, cái này là hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính mình sư phụ trên mặt lộ ra như thế thất kinh thần sắc. Không Hư hòa thượng sửng sốt một hồi, sau đó cúi đầu nhìn xem bàn cờ. Hỏng rồi. Thế nào? Vô sinh nghe song tâm cũng treo lên, tại Giang Hạ thời điểm chỉ lo lắng chuyện này, có thể tuyệt đối đừng cùng triều đình dính dáng đến, hay là thật quyền vương ra, giờ phút này chính tuần tra Giang Nam Nhi, tay cầm quyền sinh sát, đối phó bọn hắn cái này tiểu tự miếu vậy còn không cùng đùa mở dạng. Hạ sai gặp kỳ ngộ. Không Hư nhìn qua bàn cờ, tung ra một câu nói như vậy. Ta lặc. Vô sinh kém chút ngã xuống. Vô sinh nhìn xem bàn cờ, ngẩng đầu nhìn sang sắc mặt khôi phục như thường Không Hư. Chỉ muốn đem cái này bàn đá lật ngược, dán trên mặt hắn. Hỏng rồi. Không Hư hòa thượng đột nhiên liền hô một tiếng, sắc mặt lại là biến đổi. Lại thế nào? Đau bụng, đi nhà xí. Không Hư hòa thượng đứng dậy ôm bụng, nhanh như chớp chạy xa. Thật giỏi a, cái này phân độn đều đã vận dụng, nhất định là có chuyện. Vô sinh nhìn qua Không Hư hòa thượng rời đi bóng lưng nói. Không nói đúng không, ta đi tìm phương trượng. Vô sinh đứng dậy đi một vài bước, chuyển thân quay lại. Phất tay đem cái kia bản cờ làm cho loạn thất bát ao. Ta cho ngươi đánh cờ. Vô sinh tại tự viện tản bộ một vòng, không có phát hiện Không Không hòa thượng, đi tới hắn thiền phòng, phát hiện hắn chính ôm chén trà ở nơi đó uống trà nghi, xem ra thoải mái nhàn nhã. Sư bá, thưởng thức trà đâu này? Vô sinh quay lại, sự tình xử lý thuận lợi sao? Thuận lợi, người ta theo tới, phía dưới núi sau đó đi tới Giang Hạ, Sở Vương phủ bên trong. Vô sinh đem phía dưới núi sau đó sự tình cùng Không Không hòa thượng giản lược nói tóm tắt nói một lần. An Vương Phi. Đúng vậy à, ta vừa nhắc tới lúc này, phát hiện sư phụ sắc mặt trở nên rất khó coi, còn lấy đi nhà xí là lấy cớ chạy, trong này nhất định có việc gì. Sư bá ngài nói cho ta một chút. An Vương lần này tuần sát Giang Nam, nắm quyền lớn, tam phẩm trở xuống quan viên có thể tiền trạm hậu tấu, cũng có thể điều khiển khắp nơi binh mã. Sư phụ ngươi là sợ việc này cùng hắn dính dáng đến quan hệ, vậy coi như phiền thoái. Không không hòa thượng nói. T, liên việc này còn cần đến nhất kinh nhất sạ, che giấu, ta luôn cảm thấy cái này bên trong còn sự tình khác. Sư phụ ngươi cũng là sợ ngươi lo lắng. Hắn không nói ta lo lắng hơn. Sư bá ngươi gần nhất tốt một chút rồi. Tốt hơn nhiều. Không không hòa thượng cười nói. Vậy được, ngươi trước thưởng thức trà, ta đi ra. Không không hòa thượng cười khoát khoát tay. Cái kia, sư bá, thả chút cầu kỷ, luận điệu vị. Vô sinh đứng dậy đi hai bước quay đầu lại nói. Uống cái kia phát hỏa. Sư bá huy vũ. Trong viện, bồ đề thụ phía dưới, không hư hòa thượng nhìn xem loạn thất bát tao bàn cờ. Tiểu tử thúi này, không biết lớn nhỏ. Thu thập xong con cờ, chuẩn bị lại hạ một bàn. Ôi, cái này sẽ cùng đẹp trai đi đâu. Không hư hòa thượng nhìn qua cái kia bàn cờ ngây ngẩn cả người. Đêm tối, bốn cái hòa thượng tập hợp một chỗ thời điểm, vô sinh đem cái kia quỷ binh tình hình nói cùng bọn hắn nghe. Những này quỷ binh rốt cuộc muốn làm gì a? Tìm tới bọn hắn vương, sau đó thì sao? Nếu như bọn hắn muốn tìm vương thật là văn vương, ta ngược lại là đại thể có thể đoán được bọn hắn sau đó phải làm cái gì? Không hư hòa thượng nói. Làm cái gì a? Trả thù. Trả thù, trả thù ai vậy? Đương triều hoàng đế. Căn cứ giả sử ghi lại, năm đó văn vương là bởi vì tội lớn mưu phản, chém đầu cả nhà, Chu cựu tộc. Cái này ngươi đã nói, hoàng đế Lao Nhi thật hung ác. Nghe nói, lúc đó định cái này tội là bởi vì có ba vị trọng thần vạch tội hắn. A, điển hình đấu tranh nội bộ. Đó cũng là hoàng đế Lao Nhi ra hiệu đi, nếu không ai sẽ tham một cái thực quyền vương gia, làm hoàng đế tâm nhãn nhiều đầu góc cực kỳ. Vô sinh nói, các triều đại đổi thay, hoàng đế đặt xuống giang sơn, hoặc là ngồi vững vàng hoàng vị cánh tay. Thu thập có công chi thần, thế nhưng là không y ta. Chương 291, Sơn Vàng Pháp Chú. Nếu như ngươi là văn vương, ngươi lại làm thế nào? Không hư nhìn qua vô sinh. Đó còn cần phải nói, siêu độ bọn hắn. Vô sinh suy nghĩ một chút nói. Ta đoán chừng văn vương cũng nghĩ như vậy. Chiếu sư phụ ngươi nói như vậy, lúc trước ba cái kia đại thần chỉ sợ cũng bị người làm đao sai xử. Tham cái kia văn vương chưa chắc là ra ngoài bản nguyện, nguyên nhân căn bản hay là vị kia cao cao tại thượng hoàng thượng A. Đương kim thánh thượng, hắn còn không động được. Cho nên, ta đoán hắn bước đầu tiên lại nghĩ biện pháp đem năm đó vạch tội hắn mưu phản ba cái đại thần gia tộc giết cái không còn một mảnh, hắn mới sẽ không quản bọn họ lúc trước thời điểm có phải hay không tự nguyện. Sư phụ, người xuất gia, chú ý chọn từ. Ừm, đưa bọn hắn vào luân hồi, sau đó thống ngự quỷ binh, nưu đổ cái này đại tấn triều hoàng tộc. Cái kia phải chết bao nhiêu người đâu. Vô sinh nghe xong không nhịn được chắt lưỡi nói. Năm đó, hắn vậy mà bị chém đầu cả nhà. Giết cả cựu tộc, kia là hận ý ngập trời, hắn mới sẽ không quản chết bao nhiêu người đâu. Không hư buồn bã nói. Hết lần này tới lần khác hắn còn cùng cái kia cựu u giáo có dính dấp. Bọn hắn sẽ không phải muốn phải liên hợp, mở ra u minh cánh cửa, thả u minh bên trong vô tận ác quỷ nhập nhân gian sao. Vô sinh đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Một cái trong lòng là không cách nào nói ngập trời oán hận, một cái sùng bái chính là u minh đế vương. U minh cánh cửa vừa mở, lệ quỷ la sát hàng lâm nhân gian. Một cái có thể mượn cơ hội báo thù, một cái có thể gặp bọn hắn thần, tuyệt đối có rất lớn hợp tác khả năng. Không hư hòa thượng cùng không không hòa thượng liếc nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt thấy được thật sâu lo lắng. Sư phụ, ta không thể chờ, sáng cái chúng ta liền vào phục ma đại trận, đem cái kia la sát vương cánh tay cho tháo. Mau chóng tách rời hắn. A-di-đà Phật, vô sinh, phải chú ý cái này chọn từ. Chú ý cậu đản, cái này đến lúc nào rồi, ta có thể không nói nhảm sao. Vạn nhất nếu là để bọn hắn biết rõ chúng ta cái này còn cất giấu một la sát vương nhục thân đâu, ngươi đoán bọn hắn lại thế nào, cái kia văn vương thống ngự lấy quỷ tướng, quỷ binh liên hợp cái này cửu u giáo tà tu, cùng một chỗ trùng sắt lên tới, cái gì Phật ma đại trận, cái gì nhục thân la hán, đến lúc đó hết thể không được việc, đừng nói chúng ta bốn người, liền đến bốn cái nhân tiên có thể hay không đứng vững đi, cái kia đều khó nói. Lớn như vậy động tĩnh, triều đình lại phát giác được, mà lại ta xem chừng, hiện tại đã nhận ra. Nhiều như vậy quỷ binh, theo đạo lý nói, triều đình hẳn là dễ dàng phát hiện, trường sinh quán những cái kia đạo sĩ lại không đều là ăn cơm cơm khô. Vì cái gì không có thanh trước đâu này? Thả dây dài câu cá lớn. Vô sinh đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nộ tính không tệ. Không hư cười cười. Những này quỷ binh dễ dàng phát hiện, bọn hắn muốn tìm tới vị kia vương coi như khó tìm. Thế nhưng cuối cùng, bọn hắn là phải tụ hợp cùng một chỗ. Có vài người, con ruột chính là nhiều. Chính là không có cân nhắc qua, bọn hắn muốn một màn như thế, đến vô duyên vô cớ chết bao nhiêu người a? Bách tính chết sống, có vài người cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Không Hư Hòa Thượng nói hơi có chút cảm khái. Bất kể nói thế nào, ta cái này trong lòng đều không vững vàng. Vô Sinh nói. Hai ngày sau đó, vào trận. Không Hư Hòa Thượng suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy. Vô Sinh vỗ tay một cái nói. Từ phòng bếp sau khi đi ra, Vô Sinh liền bị Không Hư gọi vào một bên. Làm gì a? Ngươi lần này đi Giang Hạ, một đường đi theo cái kia tới dâng hương nữ thí chủ, không có bị phát hiện sao? Không có. Ừm, vậy là tốt rồi, vô luận là An Vương hay là Sở Vương, bị bọn hắn chú ý tới, chúng ta liền sẽ có đại phiền toái. Không Hư Hòa Thượng nói. Trở lại chính mình trong thiền phòng, Vô Sinh không ngủ, mà là nghĩ đến hai ngày sau đó sự tình, lần trước vào trận pháp, thành công gãy mất hắn một cái thủ trưởng, xem như hữu kinh vô hiểm, dựa theo Không Hư Hòa Thượng lời nói, đại trận bên trong pháp lực cần một đoạn thời gian vừa mới khôi phục tới, lần này lại vào trận bên trong, sợ là không cách nào đạt được lần trước nhiều như vậy Phật pháp sức lực duy trì. Mà chặt đứt cánh tay muốn so chặt đứt cổ tay độ khó lớn hơn một chút, nguy hiểm càng lớn hơn, phải làm chút chuẩn bị. Thế nhưng là nên làm cái gì chuẩn bị đâu này? Phật môn pháp chú. Ánh mắt hắn sáng lên, nhớ tới chính mình vừa mới lĩnh ngộ không bao lâu Phật môn pháp chú. Cho dù hiệu quả kém một chút, thế nhưng có chút ít còn hơn không, nói không chừng còn có thể điệp ra đâu. Càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, Vô Sinh một điểm buồn ngủ cũng không. Tìm Không Hư Hòa Thượng thương lượng một chút. Ra khỏi gian phòng, đi tới rồi Không Hư Hòa Thượng bên ngoài thiện phòng, nghe được bên trong truyền đến đều tiếng ấy. Kia cái gì Đại La Tâm Kinh khác không nói, cái này chìm vào giấc ngủ hiệu quả rất tốt. Hắn giơ tay lên liền chuẩn bị gõ cửa, tay treo giữa không trung bên trong lại đột nhiên dừng lại. Hắn sẽ không phải là trong giấc ngộng tu hành sao? Quên đi, hay là ngày mai đi, ta tại trở về trong phòng suy nghĩ thật kỹ. Vô Sinh lại quay trở lại gian phòng của mình bên trong, vừa cẩn thận mà suy nghĩ một đêm. Đợi đến ngày thứ hai hừng đông sau đó, Vô Sinh liền sớm đi tìm Không Hư Hòa Thượng, đem chính mình suy tư một đêm ý nghĩ nói cho rồi Không Hư Hòa Thượng. Phật môn pháp chú sao? Đúng vậy a, ta suy nghĩ một đêm, cảm thấy hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Có thể thử một chút, nếu không ngươi trước họa hai đạo, ta xem một chút hiệu quả. Tốt. Sư đồ hai người ra khỏi chùa miếu, ở trên núi tìm một khối đất trống, Vô Sinh thôi động Phật pháp, trên mặt đất một Phật môn pháp chú viết một vòng, sau đó thả một khối cọc gỗ tại bên trong. Tốt rồi, sư phụ, ngươi thử một chút. Không Hư Hòa Thượng đầu tiên là vây quanh nhìn nhìn, sau đó cầm trong tay cây gỗ co lại, một đạo phi hồng, phù chú quang mang sáng lên, trường hồng dừng bước tại phù chú trước đó, giữa không trung chấn động, Không Hư Hòa Thượng cùng cái kia phù chú ở giữa mặt đất rạn nứt ra. T, Không Hư âm thầm hít vào một hơi, sau đó lần thứ hai lấy trong tay cây gỗ rút ra ngoài, thẳng tắp như kiếm, kiếm quang lần thứ hai bị ngăn cản ngăn tại giữa không trung. Không Hư mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ba kiếm sau đó, Phật môn pháp chú bị phá ra, trên mặt đất, Vô Sinh viết xuống pháp chú vẫn còn, chỉ là đã cắt thành từng đoạn, không còn ban đầu như vậy hoàn chỉnh. Như thế nào, sư phụ? Rất tốt. Không Hư trầm mặc chốc lát sau nói. Ta sẽ còn một đạo pháp chú. Vô Sinh nói. Hắn lại đem một đạo khác Phật môn pháp chú lấy ngón tay làm đao, khắc vào trên mặt có gỗ. Không Hư Hòa Thượng huy động cây gỗ thử lại, trong nháy mắt liền minh bạch cả hai ở giữa bất đồng. Thứ nhất tác dụng bên ngoài, thứ nhất tác dụng tại tự thân, nếu như là hai cái này có thể được ra, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn. Sau đó, tại Không Hư Hòa Thượng chỉ đạo hạ, Vô Sinh thử nghiệm đem hai loại phù chú đều khắc ở trên mặt có gỗ, thông qua thí nghiệm chứng thực cái này là có thể thực hành, hai đạo pháp chú đều làm ra tác dụng, không có qua lại xung đột, điệp ra đứng lên sử dụng, hiệu quả càng tốt hơn. Sau khi thành công Vô Sinh cười, cười rất vui vẻ. Vô Sinh a, sư phụ, thế nào? Vô Sinh cao hứng nói, một bộ ngươi tranh thủ thời gian khen ta một cái hình dạng. Chữ viết quá kém, phải luyện nhiều một chút. Vô Sinh nghe xong mặt kia lập tức kéo lao dài. Cái này cùng chữ viết thật tốt không tốt có cái lông quan hệ. Lại nói cái kia cũng không phải chữ, kia là Phật môn pháp chú, pháp chú. Trở lại chùa miếu sau đó, Không Hư Hòa Thượng về tới gian phòng của mình bên trong. Một lát sau, vậy cái này hình tròn cái hộp nhỏ, thần thần bí bí tìm được Vô Sinh. Tại sao? Dùng cái này viết. Không Hư Hòa Thượng đem cái kia hộp gỗ cái nắp mở ra, lộ ra bên trong đồ vật, chất lỏng màu vàng nóng, hiện ra kim quang. Cái này là sơn vàng. Biết hàng. Lấy ở đâu đến? Trong chùa trước kia cho Phật tượng dùng, còn lại một chút. Ách, cái này sơn vàng sẽ không phải quá thời hạn hư mất đi. Cái này bên trong có cao tăng Phật pháp gia trì, ngươi lại có thể nào dám nói nó lại xấu? Không Hư liếc Vô Sinh liếc mắt, có phần khinh bỉ. Chân quý như vậy, vậy làm sao dùng a? viết tại tăng bào bên trên. Không hư hòa thượng nói. Đi. Vô Sinh tìm cái cọc gỗ xem như giá áo, đem tăng bào treo ở phía trên, vây quanh một vòng, sau đó dùng sân vàng, quán chú pháp lực trong đó, tại tăng bào bên trên viết cái kia hai đạo Phật môn pháp chú. Tại viết quá trình bên trong, Vô Sinh cảm giác vô cùng trôi chảy, tựa như đã thấm ngân cái này đạo rất lâu, viết xong một kiện tăng bào sau đó có phần vẫn chưa thỏa mãn, tiếp lấy cũng có chút không kịp chờ đợi viết kiện thứ hai. Pháp chú viết xong, sơn vàng tựa như khắc ở tăng bào bên trên, tại ánh mặt trời chiếu xuống lóng lánh kim sắc quang mang, rất là đẹp mắt. Ừm, bề ngoài vẫn được. Không hư nhìn xem tăng bào nói. Cái gì gọi là vẫn được, kia là tương đối đi. Đem vô não hòa thượng gọi tới, cho hắn tăng bào bên trên cũng viết lên Phật chú. Kỳ thật, sư phụ, ta cảm thấy cái này Phật chú bởi vì nên viết ở trên người hiệu quả càng tốt hơn một chút hơn. Vạn nhất rửa không sạch làm sao bây giờ? Không hư hòa thượng nghiêm túc trả lời. Ừm, có đạo lý. Vô Sinh nghe xong sững sờ, nhẹ gật đầu. Chương 292, Linh Sơn một lá. Ăn xong cơm tối, Vô Sinh tại trong tự viện tản bộ một hồi, phát hiện chính mình sư phụ Không Hư Hòa Thượng lại đứng tại, trong tay nơi đó cầm một cái mềm mại cây gỗ, một lần tiếp một lần hướng lên trời khôi phục, ở nơi đó giúp trời. Sư phụ, người rốt cuộc được hay không a? Nam nhân sao có thể nói mình không được chứ? Không Hư cũng không quay đầu lại lên tiếng. Ai nha? Sư phụ ngươi lại còn nói tục đoạn tử. Cái gì đoạn tử? Không Hư quay đầu. Ôi, chính là nội dung không thích hợp thiếu nhi loại kia. Ừm, Vô Sinh, ngươi tâm, không sạch. Không Hư nghe xong khuôn mặt nghiêm túc. Lại, Vô Sinh khoát khoát tay, không muốn tại cùng Không Hư hòa thượng nói nhiều, bởi vì nói không lại hắn. Vô Sinh a. Vô Sinh vừa định đi, đi bị sư phụ hắn gọi lại. Có chuyện gì a? Vào trận thời điểm, đem bổ để một đồng ta mượn dùng một chút. Thành. Ta hiện tại liền mang tới cho ngươi, dù sao lâm thời thả trong tay ta cũng không dùng được. Vô Sinh trở lại thiền phòng đem cái kia bồ đề mục đồng mang tới, cho rồi Không Hư hòa thượng. Hắn hiện tại trong tay có Phật kiếm, có Hạo Dương kính, mà lại tại chùa miếu bên trong, không phải xuống núi hóa thân Vương Sinh, cái này bồ đề mục đồng tạm thời là thật không cần. Không Hư hòa thượng tiếp nhận gậy gỗ, cầm ở trong tay ước lượng một cái, sau đó trên dưới huy vũ một lát, tiếp lấy có bắt đầu rút trời. Vô Sinh thấy thế ngây ngẩn cả người. Cái này là tình huống như thế nào, mềm không đi tới cứng rắn sao? Vô Sinh liền đứng tại chính mình sư phụ bên cạnh, cũng không nói chuyện, yên tĩnh nhìn xem tay hắn cầm đại đồng, hướng lên trời loạn vũ, nhìn kỹ một chút bầu trời. Còn tốt, hôm nay không có trời đầy mây. Ôi, một hồi lâu sau đó, nghe được Không Hư hòa thượng thở dài. Vẫn chưa được. Không phải, sư phụ ngươi cái này làm gì đâu, còn chuẩn bị hướng lên trời mượn một kiếm. Ừm. Không Hư hòa thượng rất chân thành gật gật đầu. Ngươi chớ có chê. Cái này là không phải đang mượn kiếm A, đây rõ ràng là tại rút trời ạ. Ta đoán chừng chính là lão thiên thật có cũng sẽ không cho ngươi mượn, ngươi cũng đừng quất lấy đem thiên lôi cho kéo xuống đến rồi. Lập tức cho ngươi bổ. Vô Sinh tức giận nói. Ta thế nào nghe lấy ngươi đang nguyền rủa ta đây? Không Hư nghe vậy vui vẻ. Ta đây là ăn ngay nói thật, đi, ngươi tiếp tục mượn kiếm đi, nhìn lên trời không tốt thời điểm liền yên tĩnh một cái A. Vô Sinh nói dứt lời liền hướng một bên chạy đi. Tại đại điện bên cạnh trên đất trống, nhìn đến vô não hòa thượng trong tay kéo lấy cái gì đồ vật, tại cái kia từ từ vũ động, nhìn qua mười phần phí sức. Nhìn kỹ, hắn trong tay một chiếc lá, màu xanh biếc, cảm giác tựa như kéo lấy một ngọn núi một dạng. Tình huống như thế nào, cái này là? Trong ngày thường, vị này vô não trong tay kéo lấy trên đá lớn hạ tung bay, liền cùng đùa cái tú cầu một dạng, bây giờ thế nào trong tay kéo lấy mảnh lá cây đều lao lực như vậy à, đây không phải là bình thường lá cây sao? Vô Sinh cẩn thận nhìn xem chính là trong chùa viên kia bồ đề thụ trên cây lá A, không có gì đặc biệt. Sư Minh. Hắn đi ra phía trước chào hỏi một tiếng. Sư đệ, có việc. Nghe được Vô Sinh gọi mình, vô não hòa thượng vội vàng dừng lại, đem cái kia một mảnh lá cây nâng ở trong tay. Vô Sinh tiến lên nhìn kỹ một chút, đưa tay thử một lần, căn bản cảm giác không thấy trọng lượng, đây chính là một mảnh phổ thông bồ đề thụ lá, sau đó lại đem thả quay về. Ngươi cái này làm gì đâu này? Vô Sinh chỉ vào vô não trong tay lá cây nói. À, cái này là sư thúc đề nghị, hắn nói ta đoạn trước thời gian luyện là cử trọng nhược khinh, nâng linh sơn như một lông chim. Hiện tại có thể thử một chút cử khinh nhược trọng, kéo một lá như thiên sơn. Vô Sinh sững sờ, cho dù không biết cái này bên trong cụ thể là cái gì cảnh giới, thế nhưng nghe thấy lấy có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác, hình dung như thế nào đâu, dù sao chính là rất lợi hại hình dạng. Ôi, không đúng a. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề, chính mình sư phụ thế nào không chỉ đạo chính mình tu hành, ngược lại chỉ đạo vô nào sư huynh đâu này. Sư huynh, sư phụ ta chỉ đạo qua ngươi mấy lần a? Ừm, không ít lần, sư thúc ngày bình thường có thời gian liền sẽ cùng ta tâm sự. Vô nào hòa thượng chất phát cười. Ha ha, cái này hòa thượng. Vô sinh nghe xong giận. Không phải, sư huynh, sư phụ ta nói ngươi liền nghe, ngươi tin hán. Ta cảm thấy sư thúc nói rất có đạo lý. Vô nào cười, đen nhánh mặt, lộ ra hai hàng trắng non răng. Được, không quấy rầy sư huynh ngươi tu hành, ta đi trước. Ôi! Vô sinh chuyển thân mặt đen lên rời đi. Vô nào nâng lên cái kia mảnh xanh biếc bồ đề thụ lá, thân thể kéo căng, thật tốt một dạng nâng như núi. Vô sinh đi tới trước đại điện, tìm được như cũ tại cái kia cầm gậy gô rút bầu trời giả hòa thượng. Được rồi, đừng rút. Đi lên tức giận nói. À, mặt thế nào đen như vậy, có cái gì không vui sự tình nói ra để sư phụ vui vẻ một cái. Không hư hòa thượng chống bồ đề mục đồng đứng ở đó cười nói. Được rồi, chớ hà tiện, nói chính sự. Ngươi còn có cái gì chính sự a? Nói. Sư đồ hai người liền tại phụ cận trên bậc thang ngồi xuống. Ta vừa rồi đến xem vô não sư huynh, cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng, được đó sư phụ. Ha ha, không hư hòa thượng nghe xong cười cười, đưa thay sờ sờ chính mình đầu trọc lớn. Không phải, sư phụ, ngươi không cảm giác đến ngươi làm như vậy có phần quá phận sao? Ngươi có cái kia thời gian chỉ đạo vô não sư huynh tu hành, vì cái gì liền không thể rút sạch chỉ đạo một cái ta đây? Tốt xấu trên danh nghĩa ngươi hay là sư phụ ta a? Ngươi vô não sư huynh tu hành pháp môn ta vừa vặn hiểu một điểm, ngươi tu hành pháp môn, ta là nhất khiếu bất thông, thế nào chỉ đạo? Lại nói, không có ta chỉ đạo, ngươi tu hành cũng rất tốt. Sư phụ, ngươi cái này mí mắt nhảy lão nhanh. Vô sinh trực tiếp chỉ vào không hư hòa thượng mí mắt đến. Khu khu, ân. Hai ngày này phát hỏa, tiếng nói không quá dễ chịu. Biên, tiếp lấy biên. Vậy vi sư liền nói lời nói thật, vô não tâm tư đơn thuần, tu hành phương hướng hết sức rõ ràng. Lại chịu khổ cực, mấu chốt một điểm, ta đối với hắn công pháp tu hành vẫn tinh có biết một hai, đã từng được chứng kiến, có chút ý nghĩ, liền nói với hắn nói, hắn cũng nghe. Không hư hòa thượng nói, hãy nói một chút ngươi tu hành đại nhật như Lai chân kinh, từ trước đều là Phật môn bí mật bất truyền, liền xem như Lan Nhược tự cường thịnh nhất thời điểm, đoán chừng có thể tu tập công pháp này cũng chỉ có một hai người mà thôi, không rõ ràng trong đó huyền bí, tự nhiên không cách nào chỉ đạo ngươi, sợ lừa dối ngươi. Kỳ thật, ta đối vô não cũng chỉ là ngẫu nhiên nhắc nhở một chút, chính ngươi tu hành, tiến cảnh nhanh như vậy, vi sư cũng cực kỳ vui mừng. Đối với ngươi tu hành, ta vẫn là câu nói kia, Phật gia pháp môn, vẫn là phải nhiều đọc Phật kinh, cẩn thận nghĩ, cẩn thận ngộ, điểm ấy là sai không được. Không hư lời nói này nói xuống, vô sinh cảm thấy thư thản một chút, cẩn thận nhìn chằm chằm vẻ mặt thành thật không hư hòa thượng. Lần này không có lừa gạt ta. Vi sư nói đều là lời nói thật, mỹ mắt không phải mỗi nhảy nhanh như vậy à? Vậy được. Ngươi liền tiếp tục rút trời đi. Vô sinh đứng dậy rời đi. Không hư hòa thượng nhìn chằm chằm vô sinh bóng lưng, giơ tay lên sờ sờ chính mình mí mắt. Ôi, cái này đệ tử, càng ngày càng không dễ lừa rồi. Trở lại chính mình trong thiền phòng, nghĩ đến ngày mai phải đi phục ma đại trận bên trong, vô sinh nỗi lòng có phần không yên, cầm lấy Phật kinh đọc còn một hồi, vừa mới dần dần an bình xuống tới. Sáng sớm, thái dương mới lên, trời cao mây nhạt, lại là một cái trời đẹp. Đại điện bên trong, bốn cái hòa thượng đốt hương cầu nguyện. Hôm nay, bọn hắn lại lần thứ hai nhập phục ma đại trận, chuẩn bị gây mất cái kia La Sát Vương nhục thân một cánh tay. Phật tổ phù hộ. Dâng xong hương, vô sinh ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia cao cao tại thượng Phật tượng. Thuận lợi quay lại, nhiều hơn hai nén nhang. Tiến vào phương trượng tiền phòng, liền đếm rõ số lượng nói cơ quan, lần thứ hai đi tới đại trận bên trong. Nhìn về nơi xa, La Sát nhục thân đứng ở trong đại trận, một thân huyết sắc, như huyết ngọc đồng dạng. Vào trận. Không hư hòa thượng đi đầu tiến nhập đại trận bên trong. Ba người hất lên đặc thù tăng y diệ, phía trên là lấy sơn vàng viết thành Phật môn pháp chú, vào trận pháp sau đó, liền lóng lánh nhàn nhạt quang hoa, cái kia pháp chú bên trên còn thường có Phật quang đang chạy xuôi, nhìn qua rất là huyền liền diệu. Vẫn là cái loại cảm giác này, cách nhau một đường, hai cái thiên địa. Chương 293, sát sinh. Vừa vào đại trận bên trong, lập tức cảm giác được tốc thẳng vào mặt áp lực, bao lấy toàn thân, không ngừng áp bách. Cả tòa đại trận đều nổi lơ lửng nhàn nhạt huyết sắc, ba người hướng về kia La Sát Vương nhục thân tiến lên, trên thân tăng bảo bên trên pháp chú tản ra kim quang, hình thành một đạo bình chướng, sắp tán bố tại bọn hắn toàn thân huyết vụ ngăn trở, không có qua quá lâu thời gian, ba người bọn hắn hòa thượng liền đi tới La Sát Vương nhục thân phía dưới. Lần trước bị chém xuống thủ trưởng vẫn còn, chỉ còn lại có khung xương, mà lại đã nứt ra, tựa như ba năm chưa xuống mưa lớn đất, dạn nứt lợi hại. Cái kia nhục thân cánh tay chỗ đứt chân nhăn như mặt gương đồng dạng. Lần này cần phá lệ cẩn thận chút, đại trận sức lực muốn so chúng ta lần trước đến thời điểm nhỏ rất nhiều. Không Hư cố ý dặn dò. Vô Sinh cùng Vô Não hai người nghe vậy gật gật đầu. Vô Não lưu tại phía dưới, Vô Sinh cùng ta đi lên đi. Không Hư cùng Vô Sinh sư đồ hai người bên trên La Sát nhục thân, đứng tại trên bả vai hắn. Sư phụ. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn một cái Không Hư hòa thượng. Chạm. Không Hư hòa thượng đơn giản dứt khoát một chữ. Vô Sinh không nói thêm gì nữa, rút ra Phật kiếm, hai tay nắm chặt, nâng tại đỉnh đầu. Tâm thần chìm vào thức hải, cùng tôn này pháp tướng hợp hai là một, phía sau cao hai trượng Phật tượng hư ảnh hiện hiện. Trong tay, Phật kiếm lóng lánh Phật quang. Trường kiếm hạ xuống, rào rào có âm thanh, tựa như kim thiết tương giao. Vù vù, rung động âm thanh, mũi kiếm rơi nơi, chém vào La Sát Vương cánh tay bên trong. Huyết vụ từ vết cắt nơi bay ra. Rút kiếm, lại chạm. Tựa như lốn tuổi, lại như tạc sơn. Một kiếm tiếp một kiếm hạ xuống, vết cắt càng ngày càng sâu, tràn ra đến huyết vụ cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, nhưng đều bị bọn hắn tăng bảo ngăn tại bên ngoài. Vô Sinh trước kia nghiên cứu Phật môn pháp chú làm ra tác dụng. Không Hư hòa thượng bắt đầu thôi động Linh Lung Phật tháp, áp chế phiêu tán ra tới huyết vụ, ba thước Phật tháp, tản ra kim sắc quang mang. Theo vết cắt không ngừng làm sâu sắc, phiêu tán ra tới huyết vụ bắt đầu không ngừng giữa không trung bên trong huyền hóa. Đột nhiên, Vô Sinh tựa như nghe được một mảnh rắc rắc rắc rắc âm hưởng âm thanh, mười phần yếu ớt, tựa như là giấy cửa sổ bị xuyên phá một dạng, tăng bảo bên trên phủ chú kim quang rút đi, sân vàng khô nước, sau đó hạ xuống, hóa thành kim sắc bột phấn, trừ khử tại trong huyết vụ. Trước ngực hắn chuỗi kia Phật châu phát sáng lên, tản ra nhu hòa quang mang, Vô Sinh vội vàng thôi động Phật pháp che lại toàn thân. Nâng kiếm lên dừng ở giữa không trung, không có rơi xuống. Ân. Trước mắt La Sát Vương nhục thân tổn thương, trước kia lấy Phật kiếm chém ra đến vết thương lại có thể biến mất không thấy, hắn cánh tay này hoàn hảo như lúc ban đầu, không thấy chút nào vết thương. Ảo giác. Làm sao vậy, Vô Sinh? Không Hư hòa thượng thanh âm bên thai bên cạnh vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt căn bản là không có người, Không Hư hòa thượng không biết đi tới cái gì địa phương. Lại tới. Thôi động pháp lực hội tụ ở trên hai mắt, trong mắt lóng lánh kim quang. Trước mắt huyễn tượng đứng lúc tán đi, trước kia vết cắt xuất hiện, Không Hư hòa thượng vẫn là đứng ở đó. Làm sao vậy, Vô Sinh? Vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Không có việc gì, vừa rồi lâm vào trong ảo cảnh. Vô Sinh lung lay đầu. Trong tay giơ lên Phật kiếm lần thứ hai chém xuống. Không lâu sau, huyễn cảnh tái sinh. Trước mắt La Sát Vương nhục thân đột nhiên không thấy, hư không tiêu thất, ngẩng đầu nhìn lên, trước người xuất hiện một ngọn núi. Không, không phải núi, là La Sát Vương một cái chân, hắn thân hình cao ngàn trượng, đầu cao không thể gặp, nhìn xuống Vô Sinh, thật như xem sâu kiến một dạng. Dơ lên một cước đạp tới, tựa như một ngọn núi đè xuống đầu. Trọng áp tại người, giống như thực chất, giống như trên đỉnh đầu thật đè ép một ngọn núi. Hô, Vô Sinh dơ lên kiếm trong tay, từ đôi đến đầu chém bay, thiên hà cuốn ngược. Ngàn trượng La Sát Vương như cũ tại, một đạo sông, không phá nổi một ngọn núi. Vô Sinh trong đôi mắt quang mang lập lòe, lại ngoài ý muốn phát hiện không cách nào nhất thời phá vỡ trước mắt huyết tượng. Có. Với tay, Hạo Dương kính giữ tại trong tay, hư không chiếu một cái. Một đạo kim quang từ bảo kính bên trong bắn ra, hắn chỉ cảm thấy bốn phía chấn động, hình như có gợn sóng giống như nhộn nhạo lên, La Sát Vương nhục thân tiêu tán không thấy, trước mắt vẫn là Không Hư hòa thượng. Lại lâm vào huyễn cảnh rồi. Không Hư hòa thượng lo lắng hỏi. Ừm, sư phụ, ngươi không thấy được cái gì huyễn tượng sao? Có, ta tu Đại La Tâm Kinh, bản thân nhập mộng chính là nhập huyễn, những này huyễn cảnh còn không cách nào ảnh hưởng đến ta, cái này huyễn tượng cũng là một loại đối tâm thần cùng ý chí ma luyện. Hô! Vô Sinh thở phào một cái, thu hồi Hạo Dương kính, cái này huyễn cảnh một lần so một lần lợi hại. Trước sau hai lần huyễn tượng sau đó, Vô Sinh cảm thấy có phần mỏi mệt. Bất quá, hiện tại còn không phải nhục trí thời điểm, Dương kiếm, lại chạm. Đại trận bên trong, từng tôn nhục thân La Hán ngồi ở chỗ đó, lặng im vô thanh, Vô Não hòa thượng đứng tại trận bên trong, ngẩng đầu nhìn, tăng bào bên trên Phật môn pháp chú cũng đã khô nước rơi xuống, trên người hắn lại lóng lánh nhàn nhạt kim quang, tựa như bôi một tầng sơn vàng. Mắt thấy bốn phía huyết vụ càng ngày càng đậm. Giáp giáp, như huyết ngọc giống như La Sát Vương nhục thân bên trên xuất hiện một vết nước, từ vết cắt hướng phía dưới, nhất trực kéo dài đến dưới bờ vai. Như thế lớn vết rách xuất hiện, phải gây mất sao? Vô Sinh trong lòng vui mừng, đột nhiên cảm thấy chính mình cánh tay có chút đau, túi đầu xem xét, chính mình hai vai có máu tươi chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Xốc lên tăng bảo xem xét, trên bờ vai xuất hiện vết cắt cùng vết rách, liền cùng La Sát Vương trên thân giống nhau như lúc. Lại là huyết tượng. Vô Sinh, lại sinh ra huyễn tượng rồi. Đối diện Không Hư hòa thượng lo lắng hỏi. A, không có việc gì. Đem kiếm cho ta tới. Hắn đưa tay. Sư phụ, ngươi được không? Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi lời nói sao, tại kiếm một đạo, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Không Hư nói. Tốt. Vô Sinh đem trong tay Phật kiếm đưa cho rồi Không Hư hòa thượng. Không đúng, sư phụ ngươi. Ân. Vô Sinh trước ngực nhiều hơn một thanh kiếm, hắn sử dụng Phật kiếm. Không Hư hòa thượng cười tủm tỉm nhìn qua hắn, trong tay cầm Phật kiếm, đâm thủng Vô Sinh lồng ngực. Vô Sinh a, ngươi mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một chút. Vô Sinh cúi đầu nhìn xem đâm vào chính mình lồng ngực Phật kiếm, lóng lánh bạch kim sắc quang mang, có máu tươi từ bộ ngực mình không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ trên thân tăng y. Hắn cảm giác được đau đớn, thân thể suy yếu, sinh mệnh đang tại sói mòn, trước mắt có phần hoảng hốt. Chậm rãi vươn tay, một cái giữ tại trên mũi kiếm, sắc bén kiếm nhận cắt ra hắn thủ trưởng, máu tươi không ngừng sa sút, sau đó hóa thành huyết vụ, phiêu tán ở bên trong đại trận. Sư phụ, ngươi quên, thanh kiếm này, ngươi không dùng đến. Vô Sinh ngẩng đầu lên nhìn qua trước mắt Không Hư. Ừm. Không Hư hòa thượng mặt lộ vẻ kinh nghi. Cho nên, đây vẫn là huyễn tượng sao? Bộ ngực hắn chuỗi kia Phật châu trôi nổi. Khám phá, nên như thế nào đâm thủng? Hắn nhìn xem kiếm trong tay, nhìn xem chính mình máu, nhìn xem đối diện Không Hư. Phật kiếm, sát sinh. Thật là chân thực a. Trong tay một vẩy, Hạo Dương kính xuất hiện tại trong tay, hư không chiếu một cái. Giáp giáp, tựa như cái gương vỡ tan, cảnh tượng trước mắt đều bể nát, Không Hư cũng đi theo bể nát, trước mắt vẫn là huyết vụ đang không ngừng huyễn hóa cái này, Không Hư hòa thượng liền đứng tại trước người mình, linh lung Phật tháp phiêu phù ở giữa không trung, áp chế từ vết cắt nơi phiêu tán ra tới huyết vụ. Phật kiếm, còn tại trong tay. Làm sao vậy, Vô Sinh? Không Hư hòa thượng trong mắt tràn đầy lo lắng. Lui, mệt mỏi quá. Vô Sinh cảm giác toàn thân suy yếu, choáng váng, ngực ẩn ẩn thấy đau. Tựa như thật bị kiếm đâm trúng qua đồng dạng. Sư phụ, ngài đến. Vô Sinh cười cơ cơ kiếm trong tay. Để cho ta mở mang kiến thức một chút ngài kiếm đạo. Người kiếm này, ta không dùng đến, nhịn không được lời nói cũng đừng gượng trống. Chúng ta đi ra ngoài trước, chờ đại trận khôi phục pháp lực, chúng ta lại đến. Vô Sinh nhìn xem La Sát Vương nhục thân bên trên chỗ kia vết rách. Mắt thấy đều đến một bước này, hiện tại ra ngoài, lần sau lại đi vào còn không biết phải đợi bao lâu. Ta vẫn được, chịu đựng được. Vô Sinh cắn răng. Lại đến. Hắn nâng lên tinh thần, huy kiếm lại chạm. Huyết vụ vẫn là không ngừng hướng ra phía ngoài phiêu tán, không có rõ ràng tăng thêm vết tích. Không Hư hòa thượng thấy thế cau mày. Coi chừng chút. Mở miệng nhắc nhở Vô Sinh. Biết rõ, sư phụ. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, Vô Sinh một phương diện tăng nhanh tốc độ, một phương diện cũng đề phòng, sợ huyết vụ một lần nữa huyễn tượng. Cái này không ngừng sản sinh huyễn tượng thế nhưng là một lần so một lần lợi hại, cực kỳ tiêu hao tâm thần. Chương 294, kiến càng lấy cây. Một kiếm tiếp một kiếm chém xuống, mỗi lần hạ xuống mũi kiếm đều chạm tại lần trước chỗ lỗ hổng, không ngừng đập ra, vết rách càng lúc càng lớn. Đột nhiên, La Sát Vương nhục thân tựa hồ lung lay nhoáng lên. Xoát một tiếng, toàn bộ cánh tay đột nhiên hạ xuống, cùng bả vai cắt ra, rơi xuống. Chỗ đức, huyết vụ như giang hà vỡ đê, một dạng vạn mã lao nhanh, lập tức vọt ra, phân ra hai đạo, phóng tới cái này ý đồ hai người. Cẩn thận. Không Hư hòa thượng tế lên linh lung Phật tháp. Vô Sinh dựng thẳng lên Phật kiếm, đứng tại trước người, huyết hà xung kích tới, bị Phật kiếm một phân thành hai, hướng chạy hai bên. Trong đó có ác quỷ La Sát Dương nhanh múa vuốt hướng Vô Sinh đánh tới, bị thân thể của hắn Phật quang ngăn trở. Hắn tự giác trong thân thể pháp lực tựa như vỡ đê nước sông, phi tốc trôi qua. Trong huyết hà, đột nhiên một điểm huyết quang bay ra, phá vỡ Phật quang, lập tức chui vào Vô Sinh trong đầu. Vô Sinh chợt cảm thấy đầu lâu tựa như phải nổ tung một dạng. Trước mắt một mảnh huyết hồng. A, kêu một tiếng, ngửa đầu ngã xuống. Vô Sinh. La Sát Vương nhục thân phía dưới, nhìn đến Vô Sinh rơi xuống, vô nao phóng người lên, một tay lấy hắn ôm lấy. Phật kiếm từ phía trên rơi xuống, lập tức cắm vào đại trận bên trong. Không Hư hòa thượng từ phía trên đi xuống, trong tay linh lung Phật tháp quang mang ảm đạm, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nhìn xem đã hôn mê Vô Sinh, sắc mặt ngưng trọng. Sư thúc, sư đệ hắn. Nhanh xuất trận. Không Hư hòa thượng quay đầu nhìn một cái. Phía sau huyết vụ tràn ngập, băng vọt như sông. Vô Não lưng cong Vô Sinh phía trước, Không Hư hòa thượng tay một tay lấy Phật kiếm rút ra, cái kia Phật kiếm rung động không ngừng, một tay nắm Phật tháp ở phía sau, hai người phía sau huyết vụ mãnh liệt. Đại trận bên trong, pháp chú, Phật kinh phát sáng lên, tựa như từng cái đom đóm, những cái kia cao tăng tọa hóa nhục thân tản ra nhàn nhạt quang mang, những ánh sáng này một chút xíu, luyện thành từng đạo, tựa như xiềng xích, sau đó giao nhau. Hình thành thiên la một dạng, bao phủ mê vụ, không hề đứt đoạn đem xoắn nát, tăng dã. Chỉ là đại trận sức lực trải qua lần trước tiêu hao, còn chưa khôi phục, mà lần này huyết vụ phải xa so với lần trước đến càng thêm mãnh liệt. không ngừng có huyết khí xông phá trói buộc, hướng ra phía ngoài khuyết tán ra tới. Không hư phía sau, huyết vụ huyễn hóa thành mặt quỷ răng nanh la sát, trên lưng hai cánh giả xoa, thẳng hướng hắn đánh tới. Tay phải hắn cầm gậy gỗ, đột nhiên dừng bước, chuyển thân, trong tay gậy gỗ từ đuôi đến đầu giơ lên, trên thân tăng bảo khói động không ngừng, người như thiên thần hạ phàm mở dạng, một đạo kiếm quang, sắc bén vô cùng, đem xông về phía trước huyễn tượng toàn bộ chẳng diệt, đem cái kia mãnh liệt như nước thủy triều huyết vụ phá vỡ, ngăn cản. Tiếp lấy cả người hắn nhìn xem lập tức biến suy yếu rất nhiều. Chuyển thân, tăng tốc bước chân, đuổi theo vô não. Ra khỏi đại trận, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một mảnh huyết sắc bên trong từng đạo kim quang nối thành một mảnh. Sư thúc, ngài không có việc gì sao? Vô não nhìn xem không hư hòa thượng sắc mặt tái nhợt do người. Không có gì đáng ngại, chính là pháp lực tiêu hao lợi hại. Không hư hòa thượng khoát khoát tay. Ngược lại là vô sinh. Hắn nhìn qua tại vô não trên lưng vô sinh, giờ phút này sắc mặt hắn là một mảnh huyết hồng, mi tâm một điểm, tựa như một giọt lớn máu chảy ra. Chau mày, hiển nhiên rất là thống khổ. Nắm chắc thời gian ra ngoài lại nói. Đại trận bên trong huyết vụ tại phiêu tán, nhục thân la hán, pháp chú, kinh văn, tựa hồ ngăn không được bọn hắn. Đại trận bên ngoài, đại điện bên trong, tôn này Phật tượng đột nhiên phát sáng lên, trên thân phát ra nhàn nhạt Phật quang, chùa miếu bên ngoài, tháp lâm bên trong, từng tòa Phật tháp tản ra mông lung quang mang, những ánh sáng này hội tụ vào một chỗ, hình thành một luồng đặc biệt sức lực, thông qua còn sót lại đại trận chuyển tới dưới đất phục ma đại trận bên trong, trấn áp quần quận huyết vụ. Không hư bọn hắn đi tới thiền phòng, không không hòa thượng một mực chờ ở nơi đó, nhìn đến vô não lưng cong vô sinh ra tới, sắc mặt đại biến. Vô sinh thụ thương rồi, hẳn là bị huyết vụ bên trên thần hồn. Không hư hòa thượng đi theo ra tới nói, mau đưa hắn nằm ngang buông xuống. Vô não đem vô sinh đặt lên giường, đem hắn tăng y mở ra, chỉ gặp hắn trên thân cũng là một mảnh huyết sắc. Không hư hòa thượng đưa tay căng ra vô sinh mí mắt, một đôi mắt bên trong tất cả đều là huyết sắc, không thấy một tia đen trắng. Làm sao lại lợi hại như thế? Không không hòa thượng sắc mặt ngưng trọng. Ta sợ là huyết nguyên nhập thể. Không hư nói. Vậy phải làm thế nào cho phải? Không không hòa thượng lo lắng nói. Nếu không đem đại điện bên trong cái kia có thể xá lợi tử lấy ra. Không thể, viên kia xá lợi tử cực kỳ trọng yếu, lấy ra có thể sẽ ảnh hưởng đến dưới đất trận pháp. Không hư hòa thượng nhìn qua vô sinh. Huyết nguyên nhập thể, quấy nhiễu thần hồn, đối vô sinh tới nói là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Hắn tu đại nhật như Lai chân kinh, bản thân liền là thiên hạ nhất khắc cái này U Minh huyết vụ công pháp, hắn nếu có thể tự hành tỉnh táo lại, tất nhiên tu vi tiến nhanh, thực sự không được, ta lợi dụng nhập mộng chi pháp vào trong thức hải của hắn. Trầm tư sau một hồi lâu nói, cũng chỉ có thể dạng này. Vô nào đem vô sinh cóng về hắn trong thiền phòng, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn đặt ngang ở trên giường, không hư cùng không không hòa thượng cũng cùng theo vào. Sư thúc, sư đệ hắn, yên tâm, hắn sẽ tỉnh tới. Sư phụ, sư thúc, các người đi về nghỉ trước, ta lưu tại nơi này chiếu cố sư đệ sao? Vô nào nói. Cũng tốt, vất vả ngươi. Không không cùng không hư hòa thượng ra khỏi thiên phòng. Sư huynh, ta quay về muốn nghĩ biện pháp. Ừm. Không hư đi một vài bước, quay đầu nhìn sang vô sinh thiên phòng, sau đó bước nhanh đi trở về gian phòng của mình, từ trong khắp ngõ ngách lật ra một bản cổ thư, nghiêm túc lật xem. Cho dù chuyến này nhập phục ma đại trận, hủy đi La Sát Vương nhục thân một cánh tay. Thế nhưng bọn hắn lại không có cảm thấy vui sướng chút nào, nhao nhao là hôn mê bất tỉnh vô sinh cảm thấy lo lắng. Đây là ở đâu bên trong a? Vô sinh mở mắt, đập vào mắt là một mảnh huyết hồng, đứng dậy xem xét, phát hiện chính mình phiêu phù ở một mảnh huyết thủy bên trên, dưới thân nước như máu, rất yên tĩnh, không thấy một tia gợn sóng, đưa mắt nhìn lại, mênh mông vô bờ, ngoại trừ huyết thủy, cái gì đều không có. Cái này là huyết hải, U Minh huyết hải. Ta tại sao lại ở chỗ này, huyễn tượng sao? Vô sinh vây tay một cái, hạo dương kính nơi tay, đối diện chiếu một cái, kim quang chiếu phá hư không, vẫn như cũ là nhìn không tới đầu cùng. Túi đầu trầm tư một lát, vô sinh vừa xài bước ra, vận dụng thần túc thông thần thông, đi một hồi lâu, kết quả bốn phía vẫn là vừa rồi hình dạng, đập vào mắt nhìn lại chỉ có một mảnh huyết hải, bốn phía cùng trên đỉnh đầu đều là vắng vẻ, không có màu sắc, không có động tĩnh, là nhìn không thấy cuối không. Hắn muốn phải đạp không mà lên, đến vị trí cao nhìn xem. Kết quả phát hiện chính mình căn bản là không có cách rời đi huyết thủy này mặt nước, giống như thân thể bị hút ở huyết hải bên trên, tựa hồ là chỉ có thể song song di chuyển, lại là không cách nào đằng không mà lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Soạt, dưới chân huyết hà đột nhiên phun trào đứng lên, một đạo sóng máu từ tiền phương cách đó không xa đập vào mặt, sóng máu hai bên kéo dài cực xa, nhìn không thấy bờ, mang theo vô tận lệ khí, quỷ khóc thần hào thanh âm, mãnh liệt mà đến, giống như là biển gầm. Lui. Hắn ý đồ lui ra phía sau tránh né, kết quả phát hiện chính mình tựa như cũng chưa hề đụng tới, vẫn là tại nguyên lai địa phương, bất quá thời gian ngắn ngủi, cái kia sóng máu cũng đã đến trước người. Tự nhiên không cách nào tránh né, vậy liền phá vỡ hắn. Vô Sinh từ phía sau lưng rút ra Phật kiếm, dương kiếm chém ra ngoài, kiếm cầu vồng mấy trượng, chỉ là đụng phải cái kia ngập trời sóng máu, chớp mắt mà không, biến mất không thấy gì nữa, tựa như một điểm lửa đèn ném vào nước biển bên trong, chút điểm hoa sóng đều không có. Thu kiếm trở vào bao. Vô Sinh chấp tay hành lễ, phía sau một tôn pháp tướng hư ảnh, cao mấy trượng. Song trưởng đống nhiên đẩy ra, trong lòng bàn tay Phật quang lấp lánh, khí thế hùng hồn. Kim cương Phật trưởng bên trong có một thức tên là Bài Sơn Đảo Hải, nếu tới là huyết hải, vậy liền đổ hắn. Ý định tăng vọt. Cái kia sóng máu đi tới gần mới phát hiện là cao như thế, trăm trượng bên trên, vẹn vẹn là mang đến khí thế cũng làm người ta run rẩy bất an, sinh lòng sợ hãi. Sóng máu phía dưới, Vô Sinh là nhỏ bé như vậy, phía sau hắn pháp tướng là nhỏ bé như vậy. Châu châu đá xe, kiến càng lay cây. Dù là như thế, Vô Sinh còn là kiên định không thay đổi song trưởng đẩy ra. Bài Sơn Đảo Hải, Phật quang một mảnh. Sóng máu là có chút trở ngại, tiếp tục hướng phía trước, lập tức đem hắn cuốn vào trong đó. Trên thân Phật quang không cách nào ngăn cản bốn phía ở khắp mọi nơi mãnh liệt sức lực, hắn cảm thấy mình thân thể tại bị xé rách, rơi vào huyết thủy bên trong, không thể thở nổi, không chỗ dùng sức. Sau một lát, Phật quang không cách nào ngăn cản huyết thủy, cái kia huyết thủy tràn vào xoang mũi, lỗ tai, ánh mắt, xông vào thân thể. Như là vô số cổ trùng tiến vào trong thân thể, điên cuồng gặm ăn hắn huyết nhục, tạng phủ, gân cốt, trong ngoài đều là, mỗi một tấc, mỗi một chỗ, hắn cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng vỡ tan. Làn da khô nước, dáng như lao thụ, máu tươi chảy ra, lộ ra huyết nhục, dần dần tăng dã, hiện ra dày đặc bạch cốt. Hắn thấy được chính mình ngực bụng rời đi, tạng khí chảy ra bên ngoài cơ thể, dung nhập huyết thủy bên trong, hắn nghe được chính mình tiếng xương vỡ vụn âm thanh. Đùng, đùng, hắn nghe được chính mình tim đập. Bành, cái gì bạo liệt rơi mất. Thống khổ, ở khắp mọi nơi, không cách nào miêu tả thống khổ, hắn muốn hô lại không kêu được, bởi vì huyết thủy chất đầy hắn yết hầu. Sau cùng, hắn rốt cuộc nhìn không tới, cái gì, chỉ có một mảnh huyết hồng, liền đen tối đều không có. Cái này là chết sao? Không, không thể chết, phải sống sót. Cái này là hắn cuối cùng ý nghĩ. Chương 295, cầu Phật. Có lẽ là trước kia kinh lịch nhiều lần huyễn tượng, có nhất định năng lực chống cự, có lẽ là mãnh liệt cầu sinh ý chí, có lẽ là Phật tổ phù hộ, sau cùng để hắn khó khăn lần thứ hai mở mắt. Đây là nơi nào? Hắn phát hiện chính mình lại nằm ở huyết thủy bên trên, đứng dậy xem xét, bốn phía mênh mông vô bờ huyết thủy, rất yên tĩnh, giống như là nước đọng, không có một tia gợn sóng. Giống như vừa mới như vậy. Cái này là vừa rồi tuần hoàn, khôi phục. Không đúng. Hắn có thể cảm giác được trong thân thể truyền đến ở khắp mọi nơi đau đớn, còn có mệt mỏi, tựa như mấy tháng không ngủ không nghỉ sau đó mệt mỏi. Hắn rất mệt mỏi, muốn phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, thế nhưng hắn lại không dám nhắm mắt, hắn sợ giấc ngủ này liền rốt cuộc không tỉnh lại. Lần này hắn không có gấp hành động, mà là cẩn thận người quan sát bốn phía, còn có dưới chân huyết thủy, rất đục, thấy không rõ phía dưới là cái gì. Không cách nào đi lên, không cách nào rời đi, cái kia sinh lộ có không có khả năng tại cái này phía dưới. Huyết thủy bên dưới. Soạt, huyết thủy khuấy động, ngập trời sóng máu tái khởi, đập vào mặt, hai bên kéo dài cực xa, không nhìn thấy bờ. Thử một lần nữa, vẫn là chìm đến phía dưới nhìn xem. Một lát suy nghĩ, Vô Sinh không có quá nhiều do dự, chủ động lập tức chìm vào huyết thủy bên trong, lần này không có thu đến trở ngại. Vừa vào huyết thủy, tựa như chìm vào trong vũng bùn, ấm lãnh, hít thở không thông, bốn phía một mảnh đục ngầu huyết hồng. Đột nhiên, một cái khô lâu chảo đối diện bắt tới. Nhìn đến lúc sau đã là gần trong gang tấc, Vô Sinh chỉ một ngón tay điểm ở phía trên, Phật quang lóe lên, khô lâu vỡ vụn. Xoát một tiếng, huyết thủy bên trong, một sau lưng mọc lên hai cánh, cầm trong tay cương xoa dạ xoa, mở ra miệng to như chậu máu đánh tới, Phật kiếm ra khỏi vỏ, đem cái kia dạ xoa một kiếm chém làm hai đoạn, cái kia dạ xoa tại huyết thủy bên trong nhảy lên rồi vài cái, bị chém thành hai đoạn thân thể lại khép lại đứng lên. Vô Sinh cẩn thận đề phòng, một thanh huyết đao từ tà chắc chém tới. Lại là một cái mặt xanh la sát. Lòng có cảm giác, trở tay một kiếm, trong tay Phật kiếm chấn động, lực lượng khổng lồ để hắn kiếm trong tay suýt nữa tuột tay, đột nhiên một cái huyết thủ xuất hiện, ôm đồm tại trên bả vai hắn, tựa như bàn ủi rơi vào phía trên, thấu xương đau. Huyết thủy cuồn cuộn, nhẹ buông tay, Phật kiếm tuột tay, chậm chạp chìm vào huyết hải bên trong, thoáng qua ở giữa liền bị huyết thủy bao trùm, cái kia trắng kim sắc kiếm quang phai nhạt xuống. Hắn đưa tay muốn phải bắt lấy, la sát hoành đao lại chạm, ngăn cản hắn. Vô Sinh cách xa một chỉ, huyết thủy hai điểm, la sát đầu lâu phá vỡ một cái lỗ máu, ngửa đầu chui vào huyết hải bên trong. Hô, thân thể của hắn tại khe run. Mệt mỏi quá, không thể thở nổi, khó tả mỏi mệt, bốn phía áp lực càng lúc càng lớn. Hắn cảm giác chính mình tựa như là buộc một ngọn núi tại chiến đấu, động một chút đều cần hao phí to lớn tinh lực, trong khoảnh khắc cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Lại chống đỡ một hồi, liền một hồi. Đùng, đùng, vô sinh cảm thấy mình tim đập phá lệ lợi hại, tựa hồ phải từ trong lồng ngực nhảy ra. Đột nhiên, hắn thấy được một con mắt, to lớn huyết nhãn, xuất hiện tại trước người mình. Ánh mắt là băng lãnh, là hung lệ, so vạn năm băng sơn còn lạnh hơn xa thế gian hung bạo nhất đồ. Đây không phải là mắt, kia là nhắm người mà phệ thượng cổ hung thú. Chỉ là cái nhìn này, vô sinh cũng cảm giác được chính mình ý thức tại tán loạn, không cách nào ức chế tán loạn, hắn cảm thấy mình thân thể bể nát, tinh thần cũng bể nát. Nhìn một chút, liền chết rồi. Ý thức mơ hồ, hỗn độn một mảnh. Chết rồi cũng tốt, không cần mệt mỏi như vậy, vô sinh lần đầu tiên sinh ra dạng này cách nghĩ. Không. Ta còn muốn lại nghe sư phụ nói nhảm, nhìn nhìn lại phương trượng, còn muốn uống sư huynh làm canh gà. Có thể nào đến đây châm luân? Mở to mắt, mở ra. Không ngừng dãy rủa, trong lòng đang gieo họ. Hắn lần thứ hai mở mắt, phát hiện chính mình vẫn là nằm tại huyết thủy bên trên, giống như trước kia. Lại tỉnh rồi, vẫn là cái dạng kia. Hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm chính mình thủ trưởng, chỉ gặp làn da làm nhăn, không có chút nào co giãn, xốc lên tăng bảo xem xét, cánh tay. Trên thân da thịt cũng là như thế, đưa tay thử một chút khuôn mặt, khô ráo, tràn đầy nếp nhăn, phảng phất lập tức già nua mấy chục tuổi, đã từng tuổi trẻ hòa thượng biến thành một vị lao tăng, tựa như không không hòa thượng như vậy. Cái này là vì cái gì?